Chương 2001, Khô Lâu. Tại hỗn độn giới bên trong, bốn phía bị chống ra đại lượng hộ cháo, đem bốn phía cho chắn đến xít sao nhưng vẫn là bị cái kia vật chất màu đen chui vào, không ngừng mà ăn mòn nơi này khu vực. Không có bất kỳ cái gì địch nhân, đúng vậy cái này vật chất màu đen không ngừng tràn vào đến, ăn mòn thế giới của bọn hắn. Đế hậu đại nhân, tiếp tục như thế, chúng ta sợ là không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian cái này vật chất màu đen thật sự là quá mạnh, vô luận như thế nào làm, đều không cách nào tiêu diệt. Từng người thần tướng tại Thi Tuyết Vân bên người thông báo lấy, đem mới nhất tình huống cho nói cho Thi Tuyết Vân nghe ngoại trừ Thi Tuyết Vân bên ngoài, bốn phía còn có lớn bao nhiêu tướng, đều là các trên đại thế giới trí cường giả. Bọn hắn đều bị vây ở hỗn độn giới bên trong, phải nói xuất hiện những tình huống này lúc, bọn hắn đều cấp tốc tụ tập tại một khối, hình thành mạnh nhất chiến lực để ngăn cản cái này vật chất màu đen. Kết quả rõ ràng, coi như bọn hắn liều mạng đi ngăn cản, chỉ có thể ngăn cản vật chất màu đen xâm lấn, không có cách nào triệt để tiêu diệt vật chất màu đen. Thiên cơ vực chủ bên đó đây, có hay không nghiên cứu ra được? Thi Tuyết Vân dò hỏi. Lúc này thiên cơ vực chủ đứng ra, khuôn mặt quen thuộc không có đổi, vẫn tràn ngập cái kia cơ trí ánh mắt nhưng hôm nay thoạt nhìn là như vậy mỏi mệt. Tại lần này dày vò dưới, thiên cơ vực chủ đồng dạng là tâm lực tiểu tụy tại phát hiện vật chất màu đen một khắc này bắt đầu, vẫn tại nghiên cứu. Nhưng vô luận hắn làm sao nghiên cứu, đều không cách nào nghiên cứu bài trừ vật chất màu đen phương pháp. Điểm ấy từ thế giới khác, đều bị nuốt hết liền đã nhìn ra nhiều như vậy thế giới đều bị nuốt hết, hắn vẫn là không có nghiên cứu nửa điểm đông tây đi ra. Vẫn chưa được, ta cảm thấy không có cái gì có thể bài trừ, trừ phi là tu vi mạnh hơn, tỉ như chúng ta có người đột phá đến thần đế tu vi thiên cơ vực chủ dao động đầu thở dài, hiện tại không thể không đối mặt sự thật. Thần đế tu vi à? Đã rất nhanh Thi Tuyết Vân ánh mắt chuyển rời đến bên trong khu vực, đã có một vị sắp đột phá thần đế, hắn đúng vậy Dịch Thiên Vân đại đệ tử Đàm Thiên Không, một cái lúc trước chân què đệ tử, bây giờ lại là sắp trở thành đột phá thần đế người. Dịch Thiên Vân tỏa phía dưới nhiều như vậy vị đệ tử, bây giờ gần với thần nhất đế đúng vậy Đàm Thiên Không, còn lại tuy nói đều đột phá đến hậu kỳ, nhưng vẫn là kém một đoạn khoảng cách, mới có thể đột phá. Đàm Thiên Không ngược lại là sắp đột phá trở thành thần đế. So với Dịch Thiên Vân con gái Dịch Tư Tuyết, tựa hồ cũng phải nhanh hơn một bước. Vâng! Đông nhiên giữa một vệt ánh sáng trụ phóng lên tận trời, một bóng người xinh đẹp phi thân mà ra, nhìn kỹ, đúng là Dịch Tư Tuyết. Tựa như đệ nhất thần nữ, toàn thân trên dưới tản ra hào quang chói sáng, trong hai con ngươi tràn ngập hào quang sáng chói, đưa tay giữa có thể chấn áp hết thảy. Không nghĩ tới vẫn là nhanh hơn ta một bước Đàm Thiên Không nhìn lấy Dịch Tư Tuyết, mỉm cười, lại là đứng lên. Hắn đang cùng Dịch Tư Tuyết thi chạy, xem ai trước hết nhất đột phá đến thần đế, nhưng mà vẫn là Dịch Tư Tuyết nhanh nhất đột phá đến thần đế trong thế giới này, chỉ có thể xuất hiện một vị thần đế, bởi vậy hắn xem như không có cơ hội, trừ phi Dịch Tư Tuyết rời đi cái thế giới này. Dịch Tư Tuyết tại sau khi đột phá, bay đến Thi Tuyết Vân bên người, mỉm cười nói, mẹ, con không có để ngài thất vọng à. Thi Tuyết Vân kích động ôm chính mình con gái, cười nói, ngươi vẫn luôn không có khiến ta thất vọng qua, nếu như cha ngươi ở chỗ này, khẳng định vì ngươi kiêu ngạo. Dịch Tư Tuyết trùng điệp gật đầu, từ nàng trong lồng ngực đi ra, trầm giọng nói, cái kia mẹ, ta trước hết nếm thử dưới, đem những này hắc ám vật chất tiêu diệt hết. Bọn hắn vội vàng đột phá, đúng vậy muốn có lực lượng cường đại, đến đem hắc ám vật chất tiêu diệt hết. Đi thôi. Thi Tuyết Vân gật đầu nói, trong mắt tràn ngập chờ mong ánh mắt. Không riêng gì nàng. Còn có những người khác phi thường chờ mong Dịch Tư Tuyết biểu hiện, hiện tại hết thể đều dựa vào nàng. Dịch Tư Tuyết thân thể nhảy lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hóa thành một đạo thải mang xuyên qua đi qua, chỗ đến hắc ám vật chất cấp tốc tan rã lấy rất nhanh hắc ám vật chất, liền bị nàng lực lượng bá đạo, chỗ nhẹ nhõm tiêu diệt hết. Quá tốt rồi, thật có thể tiêu diệt. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, nghiên cứu lại nhiều, cũng không bằng tu vi tăng lên kỳ thật bọn hắn nghiên cứu. Cũng là không thể làm gì sự tình, tại không có cường giả tình huống dưới, chỉ có thể thông qua nghiên cứu hắc ám vật chất, sau đó thông qua cách khác đến diệt đi hắc ám vật chất. Sự thực là không có cách nào thay thế tu vi mang đến lực lượng bá đạo, nhẹ nhõm đem những cái kia hắc ám vật chất cho tiêu diệt hết. Tại bọn họ coi là hắc ám vật chất có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết lúc, đống nhiên giữa cái kia bị tiêu diệt hắc ám vật chất, đống nhiên mạnh lên, hóa thành cực lớn đầu lâu ngưng tụ trong hư không. Không nghĩ tới, cái này nhỏ tiểu đích thế giới lý, sẽ còn xuất hiện tinh đồ, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, tuy nhiên cũng liền dạng này mà đã xong, làm khó các ngươi vất vả bồi dưỡng được một tên tinh đồ cực lớn. Khô Lâu chế rêu giống như, cười vài tiếng. Xem ra thế giới của chúng ta biến thành dạng này, đều là ngươi tạo thành, đi chết đi cho ta. Dịch Tư Tuyết giận dữ, gia viên của mình bị biến thành dạng này, đều là trước mắt cái này Khô Lâu tạo thành. Nàng lửa giận một vụ nổ, trở tay liền hướng cái này Khô Lâu đánh ra. Chỉ là con kiến hôi, con tưởng rằng chính mình đột phá tinh đồ liền vô địch. Khô Lâu chế giễu một tiếng, động động miệng, bốn phía hắc ám vật chất hướng Dịch Tư Tuyết bên này quấn quanh tới. Lần này hắc ám vật chất, giống như là được tăng cường gấp mấy chục lần, giống như nhẹ nhõm liền đem Dịch Tư Tuyết công kích cho chặn lại, đồng thời đem nàng chạy trốn phạm vi khóa lại, một thanh bao khỏa tới. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tư Tuyết không ngừng mà tấn công mạnh, coi như nàng buộc phát ra tất cả vô liếng, đều không cách nào phá vỡ nửa điểm phòng ngự, đều bị ngăn cản bên ngoài. Đừng nói là nàng, liền ngay cả những người khác thấy cảnh này lúc, đều bị sợ ngây người. Đây chính là thần đế A, thế giới lực lượng cường đại nhất, làm sao ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Dãy rùa A, tiếp tục dãy rùa A. Khô Lâu cười ha hả, một chút xíu đẹp tới, hắn liền muốn nhìn thấy Dịch Tư Tuyết tuyệt vọng biểu lộ. Rất nhanh Dịch Tư Tuyết cái này hắc ám vật chất, liền quấn ở Dịch Tư Tuyết trên thân, trực tiếp đem nàng cho cố định trụ. Mới vừa vặn cố định trụ, vật chất màu đen liền bắt đầu ăn mòn thân thể nàng, thân thể một chút xíu biến thành đen, dựa theo loại tình huống này dưới, rất nhanh Dịch Tư Tuyết liền sẽ bị triệt để cắn nuốt hết. Tuyết Nhi. Thi Tuyết Vân đáy lòng chấn động, làm một cái mẹ, cấp tốc bay hướng đi cứu viện, dù là tu vi của nàng không đủ, nhưng vô ý thức xông đi lên bảo hộ con của mình. Mẹ, không được qua đây, ngài không có cách nào đối phó hắn. Dịch Tư Tuyết vội vàng hô to một tiếng, ra hiệu Thi Tuyết Vân không được qua đây. Thi Tuyết Vân không có nghe từ, đừng nói là nàng, ngay cả những người khác nhao nhao bay lên, muốn hỗ trợ. Ha ha, một bầy kiến hôi, đến bao nhiêu ta liền thôn phệ bao nhiêu. Khô Lâu cười ha hả, cảm thấy những này con kiến hôi thật sự là buồn cười, rõ ràng không địch lại còn xông lên, tuy nhiên trước tiên đem ra hỏa này nuốt chửng lấy rơi đi, bổ sung một điểm năng lượng. Chất lực lượng tăng lớn, Dịch Tư Tuyết sắc mặt trắng bệnh, ngay lúc sắp bị cắn nuốt hết. Cha, con sợ là sẽ không còn được gặp lại ngài. Dịch Tư Tuyết hai mắt dần dần trở nên trống rỗng, nàng cảm giác sinh mệnh lực của mình cấp tốc trôi qua. Vào lúc này, chói mắt thần quang năm màu, xuyên qua hết thể hư không, tràn ngập hai con mắt của nàng. Chương 2002, Thống Nhất. Cái kia một đạo từ đầy chờ mong quan mang, giây lát giữa lấp đầy Dịch Tư Tuyết hai con ngươi tại cái này trong ánh sáng, nàng phảng phất nhìn thấy chính mình cha thân ảnh. Theo sát lấy một bóng người bị phá vỡ cái này cực lớn Khô Lâu, hết thể hóa thành hư vô, tiêu tán trong hư không. Chợt Dịch Tư Tuyết tiến vào cái ấm áp trong lồng ngực, đãi nàng tập trung nhìn vào, phát hiện cứu chính mình, cũng không phải là người khác, chính là chính mình cha. Cha Dịch Tư Tuyết sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nàng còn tưởng rằng không gặp được chính mình cha rồi. Hai tử, không sao, ta trở về. Dịch Thiên Vân đưa tay bắt lấy tay của nàng cánh tay. Theo sát lấy một cỗ năng lượng tràn vào đến, giây lát giữa để Dịch Tư Tuyết tình huống trở về hình dáng ban đầu, thậm chí biến thành đỉnh phong trạng thái. Lúc này, Thi Tuyết Vân vừa vặn bay lên, kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh hai mắt đỏ lên. Ngươi bỏ được trở về rồi. Thi Tuyết Vân cắn chặt môi, vẫn như cũ là cái kia kiên cường thiếu nữ, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân, lại không thể kiên cường. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thả xuống chính mình con gái. Đi vào Thi Tuyết Vân trước mặt. Thi Tuyết Vân vẫn là như vậy tuyệt mỹ, nhưng lúc này trên mặt nàng mười phần tiểu tụy, những năm gần đây, bị những vật này cho quấy nhiều đến không có cách nào an bình, nhìn có thể nào không tiểu tụy. Ở thời điểm này, vừa bên trên hắc ám vật chất cấp tốc ngưng tụ, lần nữa hóa thành cực lớn Khô Lâu. Đây là cái gì tình huống, tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy tiến đến? Cái kia cực lớn Khô Lâu kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới lúc, đúng là nhìn không thấu Dịch Thiên Vân tu vi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng đưa tay bắn ra, lạnh nhạt nói, biến mất đi, ta sẽ đi triệt để diệt đi ngươi căn, hảo hảo chờ xem. Tại hắn gảy nhẹ phía dưới, một đạo quang mang xuyên thấu mà ra, đồng thời phía sau ngũ sắc đế vương long hư ảnh bước lên mà lên, cấp tốc bao phủ toàn bộ hạ giới. To lớn thân ảnh, nhẹ nhõm là có thể đem toàn bộ hạ giới bao phủ. Hạ giới nhìn như rất lớn, so với tổ địa vẫn là kém quá xa, bởi vậy lực lượng của hắn nhẹ nhõm liền có thể bao trùm toàn bộ hạ giới, đừng nói một cái hạ giới, liền xem như trên trăm cái hạ giới đều có thể nhẹ nhõm bao trùm. Hắn hiện tại thế nhưng là tinh tôn tu vi, mà không phải tinh đồ. Cái này, đây là cái gì? Lực lượng Khô Lâu kêu thảm một tiếng, liền hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Toàn bộ hạ giới bất luận cái gì một chỗ hắc ám vật chất, đều cấp tốc biến mất, không có còn sót lại nửa điểm, đây hết thảy đều tại trong nháy mắt, không uổng phí thổi bùi lực lượng, liền đem tất cả hắc ám vật chất cho tiêu diệt. Cái này lực lượng đáng sợ, để Thiên Cơ vực chủ bọn hắn nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại bọn họ trong ấn tượng, coi như Dịch Thiên Vân đột phá đến thần đế, những năm gần đây, hẳn là đột phá cũng có hạn, làm sao chênh lệch sẽ lớn như vậy, so với Dịch Tư Tuyết muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải một cái tầng diện bên trên. Trong nháy mắt, liền đem vây khốn bọn hắn hắc ám vật chất cho nhẹ nhõm tiêu diệt, không còn sót một chút cặn, chỉ là điều ấy, đủ để đem bọn hắn dọa sợ. Tốt, hiện tại tất cả quấy nhiễu đều khứ trừ rơi mất, có thể hảo hảo tụ họp một chút. Dịch Thiên Vân lôi kéo Thi Tuyết Vân tay nhỏ, cười nói, người một nhà hảo hảo tụ họp một chút, đồng thời cùng các ngươi cố gắng xin lỗi. Xin lỗi cái gì, cũng không cần, ngươi có thể trở về là được rồi. Thi Tuyết Vân hai mắt đỏ bừng, đồng thời cùng chúng ta hảo hảo nói một chút, trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài đã làm những gì sự tình. Ừm, ta sẽ hảo hảo nói với các ngươi rõ ràng tình huống. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn sang, nhìn thấy một trường khuôn mặt quen thuộc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tuy nói đi lên thời gian cũng không dài, nhưng nói thế nào đều đi qua hơn mấy trăm năm, nhìn như đoạn thời gian, trên thực tế đã qua một đoạn không ngắn thời gian. Ta trở về. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, những năm gần đây, vất vả các ngươi thủ hộ tam giới. Không, ngài mới vất vả. Cuối cùng, vẫn là dựa vào ngài, mới có thể thủ hộ tam giới. Lực lượng của chúng ta cũng không thể đủ để thủ hộ tam giới, là chúng ta thất trách. Bọn hắn đồng dạng là hai mắt đỏ bừng, Dịch Thiên Vân có thể trở về, để bọn hắn cảm động hết sức. Mỗi lần thời điểm then chốt, đều là Dịch Thiên Vân trở lại cứu bọn hắn, cái này để bọn hắn cảm thấy mười phần xấu hổ. Lời không thể nói như vậy, nếu như không phải là các ngươi, chỉ sợ nơi này sớm đã bị cái này vật chất màu đen chiếm đoạt. Nhận Dịch Thiên Vân cười nói, đi, chúng ta về trước đi, hảo hảo tụ họp một chút, đồng thời có chuyện muốn cùng các ngươi một khối thương lượng. Đương nhiên, trước lúc này, để cho các ngươi gặp một lần khuôn mặt quen thuộc. Dịch Thiên Vân vẫy tay, ra hiệu Đăng Phong cùng Dược Thần xuống tới. Rất nhanh Đăng Phong cùng Dược Thần ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn nhìn thấy Đăng Phong ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng thuốc người của thần điện nhìn thấy Dược Thần lúc, lại là ngớ ngẩn. Tổ tiên, bọn hắn đều sợ ngây người, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Từ lần trước bọn hắn bị lừa gạt về sau, đều coi là chính mình tổ tiên chết rồi, hoặc là thật biến mất trên thế giới này. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn, để bọn hắn đều cho nhìn ngây người. Các ngươi đúng vậy, Dược Thần Điện hậu bối à, thực là không tồi. Dược Thần cũng không biết muốn nói cái gì mới tốt, quá lâu chưa có trở về, nội tâm đồng dạng là hết sức phức tạp. Đến tại Đăng Phong, đồng dạng có cảm xúc, hắn liếc mắt liền thấy Tạo Thiên Nhất Tộc xem như hắn đời sau, nhìn thấy chính mình nhiều như vậy đời sau, cũng là có chút cảm xúc. Còn lại đúng vậy, hảo hảo tụ họp một chút. Bọn hắn đều nhao nhao xuống dưới, hảo hảo chúc mừng một phen, chúc mừng không riêng gì Dịch Thiên Vân trở về, càng là chúc mừng hỗn độn giới chuyển nguy thành an. Rất nhanh bọn hắn liền xuống dưới tổ chức một trận thịnh yến, có thể nói là cả thế gian chúc mừng, tất cả mọi người bất luận chủng tộc, bất luận khu vực, đều một khối chúc mừng. Đang ăn mừng đồng thời, Dịch Thiên Vân đem kỹ càng đi qua, đều cùng Thi Tuyết Vân các nàng nói tại biết về sau, các nàng đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Các nàng đều coi là tinh đồ là lợi hại nhất, không nghĩ tới mới bất quá là yếu nhất cấp bậc. Không riêng như thế, còn có rất nhiều đáng sợ sự tình, các nàng tại biết về sau, lại là lo lắng, lại là vì Dịch Thiên Vân lực lượng cảm thấy vui mừng. Cha, ngài hiện tại có phải hay không vô địch? Dịch Tư Tuyết từ nhỏ đã 10 phần sùng bái chính mình cha, có thể nghe được chính mình cha mạnh như vậy, khẳng định là cao hứng vô cùng. Vô địch? Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, chưa nói tới vô địch. Chỉ có thể nói có chút lực lượng, nhưng không cần thiết không thể kiêu ngạo, vô luận lúc nào, cũng không thể kiêu ngạo, hiểu không? Con hiểu. Dịch Tư Tuyết gật đầu, nàng cho dù có Dịch Thiên Vân quần sáng, nàng đều là không kiêu không ngạo, càng là hăng hái hướng lên. Tại tiếp tục nói chuyện sau khi, Đồng nhiên giữa Dịch Thiên Vân bên thai chuyển đến dễ nghe êm thai âm thanh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thống nhất một thể hỗn độn giới, khen thưởng thu hoạch được hệ thống tiến hóa. Ừm. Hoàn thành. Dịch Thiên Vân bị tin tức truyền đến cho làm ngây ngẩn cả người, chính mình mới vừa trở về, làm sao lại hoàn thành. Tỉ mỉ nghĩ lại, đem tất cả hậu hoạn đều giải quyết, đồng thời thực lực cường đại, đem tất cả mọi người cho chấn nhất đến. Hắn trở về, liền mang ý nghĩa chân chính thống nhất. Chương 2003, hệ thống tiến hóa. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng chính mình muốn tiến hành cái thống nhất, từng cái thế giới đi qua lần nữa chiếm lĩnh, sau đó đem bọn hắn cho hàng phục hiện tại ngược lại là bất việc, đoán chừng bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là ngoan ngoan phục tùng. Bọn hắn đều khó có thể đối phó hắc ám vật chất, cũng không biết đem bọn hắn đồng bạn hoặc là thủ hạ cho tiêu diệt, cũng là bị Dịch Thiên Vân trong nháy mắt, liền cho nhẹ nhõm tiêu diệt. Như thế lực lượng cường đại, bọn hắn có thể nào không phục tùng? Không phục tùng, cái kia đó là một con đường chết huống hồ những năm gần đây, bọn hắn cùng nhau ngăn cản hắc ám vật chất, đều có cảm tình sâu đậm. Dịch Thiên Vân lại là bọn hắn kẻ thống trị, thực lực bây giờ lại mạnh, tự nhiên lập tức liền quy thuận. Tại hoàn thành đồng thời, cấp tốc liền có tin tức bắn ra đến, hệ thống toàn diện tiến hóa. Đây chính là hắn một mực khao khát sự tình, hiện tại cuối cùng có thể hoàn thành. Đinh, hệ thống tiến hóa mở ra. Đinh. Cần khấu trừ 10 triệu điểm tinh có thể đáng, phải chăng khấu trừ? Còn muốn khấu trừ 10 triệu điểm tinh có thể đáng, còn tốt chạm sát tên tinh tôn, điểm ấy cũng không luận. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, cho phép khấu trừ. Đinh, khấu trừ 10 triệu điểm tinh có thể đáng, hệ thống tiến hóa bắt đầu. Đinh, thương thành hệ thống bắt đầu tiến hóa. Đinh, sáo trang thương thành hệ thống bắt đầu tiến hóa. Đinh, dung hợp hình thức hệ thống bắt đầu tiến hóa. Hệ thống chân chính bắt đầu toàn diện kế hoạch, trước đó không có cách nào mang lên đi, hiện tại cũng có thể mang lên đi, tuy nhiên có chút kỹ năng ngược lại là không có tiến hóa, trừ phi Dịch Thiên Vân chính mình hoa tinh năng giá trị đập mạnh tiến đến, nếu không căn bản không có cách nào thích hợp hắn sử dụng. Rất nhanh hệ thống liền hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, đem nên tăng lên đều tăng lên, có chút không có cách nào tăng lên, liền cần hắn dùng tinh năng giá trị đập mạnh tỉ như tinh văn sư loại này, liền cần tinh năng giá trị đập mạnh. Tuy nhiên chỉ ít có thể nện, tốt hơn trước đó liền đập đều không cách nào nện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân thật muốn tăng lên lời nói, cũng không phải không có cách, đúng vậy cần chính mình chậm rãi đi linh ngộ, đi lĩnh hội. Nhưng hắn nơi nào có nhiều như vậy thời gian, mau đem cái thế giới này quy về mình có, mới là trọng yếu nhất, bởi vậy một đường ngựa không dừng vó sông, căn bản không rảnh đi tu luyện tinh văn sư loại hình. Bây giờ thì khác, chỉ cần có tinh năng giá trị, hết thể đều có thể tăng lên. Rất tốt, vậy thì cho ta đem may mắn quần sáng cho tăng lên. Đinh, khấu trừ 500.000 điểm tinh có thể đáng, tăng lên tới may mắn quần sáng tinh năng cấp 1, gia tăng gấp 10 lần độ may mắn. Mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh năng giá trị. May mắn quần sáng chính là trọng yếu nhất, muốn tuân ra càng thật tốt hơn đồ vật, nhất định phải có cao hơn độ may mắn nhân phẩm ra sao giá trị, có vẻ như ở phía trên một chút hiệu quả đều không có. Chỉ có thể dựa vào may mắn quần sáng. Để ta xem một chút sáo trang trong thương thành, có đồ vật gì ở bên trong. Dịch Thiên Vân vẫn là rất kích động, hắn đối với phía trên trang bị không quá để mắt, sáo trang thuộc tính mới là vương đạo. Nhìn một cái, lập tức liền đổi mới từng bộ lắp, không có dư thừa. Tinh quang chiến thần bộ, tinh vực cấp, trang bị bên trên tăng cường 50 lần lực phòng ngự, gấp 15 lần lực lượng, đồng thời kèm theo quang thuộc tính thương tổn. Đồng thời còn có thể tăng cường tinh lực đẳng cấp, căn cứ khác biệt tinh lực tầng cấp, tăng lên hiệu quả khác nhau, đồng thời có được một chiêu chiến thần chi nộ, thi triển về sau, có thể giây lát giữa bạo phát đến 30 lần lực lượng, đồng thời có thể triệt tiêu công kích của đối phương thương tổn. Không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, tăng lên số liệu vẫn là rất kinh người, nhất là còn có thể tăng lên tinh lực tầng thứ trang bị bên trên đi. Cũng không biết nghiền ép bao nhiêu cường giả trang bị. Chợt hắn lại nhìn hướng thương thành đồ vật cũng không biến, cùng trước đó hình thức không sai biệt lắm, đều là bày biện chính mình có được qua, sẽ không tùy tiện bày ra một số hắn chưa từng có đồ vật đây coi như là lão mô thức, không có gì thay đổi. Rút thưởng hệ thống. Dịch Thiên Vân phát hiện rút thưởng hệ thống không có, trước đó vẫn phải có, tuy nhiên thay vào đó, lại là cái giết chóc giá trị cùng làm việc thiện giá trị tăng lên hệ thống. Hai đại giá trị có thể đạt tới trình độ nhất định lúc, đều sẽ có đối ứng đồ vật, tức là vô luận là loại nào, đều có thể tăng lên. Dịch Thiên Vân lườm liếc mắt, đạt tới 1.000 tầng cấp về sau, liền có thể đổi lấy một lần đồ vật. Bên trên có mấy cái danh sách, phân biệt là huyết mạch, thần kỹ, thần dược cùng đặc thù đạo cụ. Trên đường đi đi đều là cái này danh sách, cũng chính là từ đó tuyển trong đó thứ nhất từ tại vừa mới thu hoạch được, hiện tại chỉ số đúng vậy số không chứng, bởi vậy không có cách nào nếm thử đạt tới về sau, đổi lấy đồ vật là cái gì. Đây là thiện ác đổi lấy hệ thống, thật đúng là có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân cẩn thận xem xét một chút, kỳ thật cái gọi là thiện ác, có thể quy về một cái thiện chữ giết chóc giá trị không phải tùy ý giết chóc, liền có thể lấy được, mà là chạm sát một số đại ma đầu cái gì, làm tên trừ hại loại hình, mới có thể tăng lên làm việc thiện giá trị liền không nói, trực tiếp trợ giúp người liền có thể thu hoạch được. Đang tra xem hết cái này về sau, hắn vừa nhìn về phía vật gì khác, trên đại thể nên tiến hóa đều tiến hóa còn lại liền nhìn nhu cầu của hắn, sau đó tăng lên nữa, nếu là một mực đập mạnh trong đó một loại, sợ là đều không đủ đập. Cái này cùng trước đó đồng dạng, dùng đến thời điểm lại đề thăng, dạng này hiệu suất mới là cao nhất, tỉ như muốn bài trừ cái nào đó tinh văn, vậy hắn liền tăng lên tinh văn sư đẳng cấp, nếu không sẽ không tăng lên. Bằng không ngày nào muốn luyện đan, lại là không có tinh năng giá trị thăng cấp, vậy thì quá lung túng. Cha, ngài tại cười cái gì? Dịch Tư Tuyết các nàng nghi ngờ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, từ vừa rồi bắt đầu, Dịch Thiên Vân vẫn cười, mà lại biểu tình biến hóa không ít, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dịch Tư Tuyết cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên, cũng không biết Dịch Thiên Vân tại cao hứng thứ gì. Khu khu khu, không có gì, đúng vậy, muốn một số chuyện cảm thấy cao hứng. Dịch Thiên Vân giơ ly rượu lên, cười nói, tại ta đây kính các vị một chén, lần nữa đa tạ các ngươi thủ hộ nơi này, không có các ngươi thủ hộ, nơi này sợ là đã sớm luôn hãm. Thiên Vân Đại Đế, ngài nói quá lời. Cả đám đều nhao nhao nâng chén, có chút thẹn với Dịch Thiên Vân nói tới, bọn hắn thật đúng là không đảm đương nổi. Cái này cũng không nói quá lời, nhìn như các ngươi không có ngăn cản được, nhưng không có các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ luân hãm về sau ta không ở nơi này thời điểm, vẫn như cũ cần các ngươi đến bảo vệ cẩn thận nơi này mỗi một tấc đất, không cho bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, tu vi cao thấp không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là bọn ngươi có cái kia bảo vệ tâm. Tại cái này, ta liền kính các vị một chén, đà tạ các ngươi. Liếc mắt nhìn sang, đều là 10 phần người trọng yếu tỉ như Cửu Lăng Quân, Dịch Vũ Vi, còn có Diệp Thanh Tuyển chờ các nàng đều là bên cạnh mình vô cùng trọng yếu nữ nhân những năm gần đây, đều là các nàng chủ trì đại cục. Chợt hắn uống một hơi cạn sạch, cảm khái rất nhiều, đây mới là chính mình chân chính nhà ở phía trên tổ địa, cho dù có không ít thủ hạ, đều không nơi này thân thiết, càng là không có nơi này trung thành. Chương 2004, hết thể diệt đi. Thịnh yến kết thúc về sau, sự tình cũng không hề hoàn toàn kết thúc, Dịch Thiên Vân cần làm, đúng vậy, điều tra rõ ràng cái này hắc ám vật chất đến đầu, điều này hiển nhiên không phải là vô duyên vô cơ tới, khẳng định là có cái gì mưu đồ bí mật. Cho dù là đi ngang qua, nhìn thấy cái thế lực tiện tay liền thôn phệ đây là chuyện của bọn hắn, Dịch Thiên Vân cần phải làm vô cùng đơn giản, cái kia chính là đem bọn hắn đều tiêu diệt, làm bọn hắn xâm lấn đại giới. Dịch Thiên Vân từ trước đến nay đều là địch không đáng ta, ta không phạm người thái độ, bây giờ bọn hắn đã đem thế lực của mình bức bách đến loại trình độ này, nếu không phải hắn kịp thời trở về, thật đúng là bị phá hủy rơi mất. Đến lúc đó chờ hắn khi trở về, phát hiện hết thể đều bị cắn nuốt hết, vậy nhưng thật là hối tiếc không kịp. Tuy nhiên trước lúc này, Dịch Thiên Vân trước tiên đem bọn hắn cho chuyển rời đến tổ địa bên trên, lại nói ở chỗ này cũng không an toàn. Ở phía trên chí ít so với ở chỗ này an toàn không ít, dù sao ở phía trên hắn còn có không ít thủ hạ. Rất nhanh hắn trước hết đem Thi Tuyết Vân các nàng chuyển di đi lên, sau đó an bài tại một cái khu vực bên trong, để bọn hắn hảo hảo tu luyện lên hoàn toàn mới hoàn cảnh. Tại không có quá nhiều ước thúc tình huống dưới, cả đám đều nhẹ nhõm đột phá đến tinh độ tu vi. Tại hạ giới quy tắc bên trong, bọn hắn chỉ có thể xuất hiện một tên tinh độ, đợi tinh độ rời đi về sau, mới có thể tiếp tục đột phá. Tại tổ địa bên này liền không có hạn chế, tùy ý đột phá, bởi vậy bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đột phá đi lên. Cộng thêm bọn hắn có Dịch Thiên Vân cung cấp tư nguyên, lập tức thành tốt đi lên tăng lên. Đầu tiên là Thi Tuyết Vân, Ôn Hòa Thiên Vân tỏa phía dưới đệ tử, bọn hắn đều nhao nhao đột phá đến tinh độ tu vi, còn lại đúng vậy một số cùng Dịch Thiên Vân thân mật Diệp Thanh Tuyền bọn người, bọn hắn đồng dạng đuổi sát lên, thành công đột phá đến tinh đồ. Lúc đầu đột phá tinh đồ là cao hứng phi thường sự tình, nhưng tại hiểu rõ tình huống nơi này về sau, vốn là kích động, cấp tốc liền biến thành bình tĩnh. Dù sao nơi này tinh đồ đi đầy đất, thành công đột phá cũng không cách nào cao hứng quá lâu thời gian, nhiều nhất đúng vậy hơi hưng phấn một chút, liền không có cái gì có thể hưng phấn. Còn lại an bài, liền giao cho Hàn Long bọn hắn đến an bài thỏa đáng. Hiện tại thi Tuyết Vân các nàng không có cách nào rất tốt cầm quyền, trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói không có tu vi, quyền nói chuyện cơ bản không có, bởi vậy vẫn là trước an trí ở chỗ này. Tỷ như tu vi ổn định lại về sau, lại xem xét tinh thần pháp tướng cấp bậc, các phương diện đều muốn đúng chỗ, cái này đều cần rất nhiều thời gian. Dịch Thiên Vân tại an trí về sau, chính là một lần nữa trở lại hạ giới bên trong. Một lần nữa trở lại hạ giới, nơi này đã trở nên trống rỗng, sớm đã không có tu luyện giả, đều bị hắn cho rời đi. Nơi này thủy chung là muốn bị vứt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối với cái này cảm khái không thôi, kỳ thật nơi này thế giới đều có thể rời đi, nhưng hắn cũng không có chuyện gì, dù sao nơi này tư nguyên cơ bản coi thường, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến tại thượng giới tùy tiện đồ vật, liền so nơi này không biết tốt hơn bao nhiêu, bởi vậy giữ lại không có ý nghĩa. Chợt ánh mắt của hắn chuyển rời đến cái kia phá vỡ trong hư không, đây là cái kia hắc ám vật chất tràn vào tới thông đạo, không ai biết nơi này thông hướng chỗ nào, nhưng hắn biết nơi này nhất định là những cái kia hắc ám vật chất lai lịch. Dám can đảm phạm ta, vậy ta liền diệt đi toàn bộ các ngươi. Dịch Thiên Vân thả người nhảy lên, liền tiến vào cái kia trong thông đạo tiến hành một khoảng cách xuyên toa về sau. Hắn cấp tốc đi vào mặt khác cái khu vực trong, khu vực này bên trong đồng dạng bị năng lượng màu đen vật chất bao phủ, cơ hồ bao trùm tất cả khu vực, duy chỉ có một phần nhỏ khu vực, gắt gao ngăn cản năng lượng màu đen vật chất xâm lấn. Như thế cùng loại hỗn độn giới tình huống, đều là đang khổ cực ngăn cản. Nhìn kỹ, phát hiện khu vực kia bên trong tu luyện giả, đều là tu vi thấp tại tinh đồ tầng thứ, xem ra hắn tiến vào khu vực, kỳ thật đúng vậy mặt khác cái hạ giới bên trong tiểu thế giới. Là ngươi. Vật chất màu đen cấp tốc ngưng tụ thành cái kia cực lớn khô lâu, Dịch Thiên Vân trước đó đánh chết, bất quá là trong đó thứ nhất phân thân thôi, bởi vậy chưa nói tới diệt đi cái này khô lâu. Không sai, là ta vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, ngũ sắc đế vương long hư ảnh phóng lên tận trời, năng lượng kinh khủng chiếu sáng phóng thích mà ra, đem hết thể vật chất màu đen cho nhẹ nhõm tăng dã. Hôn trướng khô lâu hô to một tiếng, cuối cùng vẫn là bị quang mang này cho tan rã. Vật chất màu đen biến mất về sau, những cái kia tại ngăn cản tu luyện giả ngây ngẩn cả người, đột nhiên giữa nói không có liền không có. Lúc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Dịch Thiên Vân thân ảnh lúc, lập tức biết là Dịch Thiên Vân hỗ trợ thanh lý. Nhiều, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Bọn hắn từng cái quỳ xuống lại, đối Dịch Thiên Vân cảm kích không thôi. Dịch Thiên Vân thấp đầu liếc mắt, chính là không để ý đến bọn hắn. Cấp tốc liền biến mất ở chỗ này, lọt vào trong thông đạo, tiến về một cái khác khu vực hắn chính là muốn một đường tìm kiếm qua đi, thẳng đến tìm tới khô lâu bản tôn mới thôi. Hắn bất quá là khách qua đường mà thôi, còn lại sự tình, đúng vậy dựa vào bọn họ chính mình một lần nữa tỉnh lại. Thú vị, vậy cũng là làm việc thiện. Dịch Thiên Vân nhìn thấy chính mình làm việc thiện giá trị, lúc này gia tăng 10 điểm, tuy nhiên không biết làm sao tính toán, nhưng cứu được bọn hắn có thể tăng lên 10 điểm. Đây cũng là không tệ. Đến tại giết chóc giá trị, ngược lại là không có nửa điểm đoán chừng cái này khô lâu là phân thân, coi như công kích giết chết, cũng sẽ không gia tăng chút nào giết chóc giá trị nếu có thể một mực gia tăng, vậy hắn coi như kiếm lời, nhưng mà cái này là không thể nào. Chợt hắn rất nhanh xuyên toa đến mặt khác cái thế giới bên trong, ở chỗ này đồng dạng bị vật chất màu đen bao phủ lấy. Hắn mới vừa vặn xuất hiện, cái kia khô lâu tựa hồ cảm giác được hắn. Lập tức liền xuất hiện nghiêm nghị nói, ngươi cái này cũng quá đáng rồi đi, nơi này thế giới cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi vì sao nhúng tay? Ta đã nói rồi, không đem ngươi cho diệt đi, liền khó mà dập tắt ta nội tâm lửa giận dám can đảm xâm lấn thế lực của ta, ta vẫn tìm tới ngươi bản tôn mới thôi. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, chậm rãi, ta biết là không đúng, nhưng ta cũng không biết đó là thế giới của ngươi như vậy đi, ngươi mở đại giới. Chỉ cần ta có thể giao nổi, ta đều sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, hy vọng đền bù tổn thất về sau. Đừng có lại truy cứu trách nhiệm của ta. Bộ xương màu đen bắt đầu thỏa hiệp, hắn cũng không muốn năng lượng của mình một mực bị diệt. ta muốn đền bù tổn thất, liền là của ngươi mệnh. Dịch Thiên Vân lại là vây tay một cái, một đạo quang mang bao phủ tới, cái thế giới này vật chất lần nữa bị thanh lý mất. Hành vi của hắn lần nữa bị còn lại tu luyện giả nhìn ở trong mắt, lại đem hắn cho coi như ân nhân đối đãi. Lúc này hắn làm việc thiện giá trị lần nữa gia tăng 10 điểm, số lượng này là thấp điểm, nhưng góp gió thành bão. Đi theo Dịch Thiên Vân lại là xuyên toa hướng thế giới khác bên trong, tại liên tục diệt đi mấy cái trong thế giới vật chất màu đen về sau, xác định cái này Khô Lâu đúng vậy nhắm chuẩn hạ giới thế giới muốn đem những này hạ giới thế giới, đều nuốt chửng lấy rơi. Cái này để hắn rất buồn bực, hạ giới thế giới coi như thôn phệ hết, cũng không chiếm được quá nhiều năng lượng căn cứ phán đoán của hắn. Cái này Khô Lâu bản tôn có ít nhất tinh đại sư tiêu chuẩn, một vị tinh đại sư tiêu chuẩn, lại là đến hạ giới thôn phệ, thật là làm cho hắn có mấy phần nghi hoặc. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2005, Nguyên Do. Dịch Thiên Vân liên tục diệt đi 10 cái thế giới vật chất màu đen về sau. Tại hắn lần nữa xuyên toa đến mặt khác cái thế giới bên trong lúc, phát hiện cảm giác hoàn toàn khác biệt, mà là đi vào một cái hoàn toàn là năng lượng màu đen vật chất khu vực trong. Tại phiến khu vực này bên trong, cảm giác đẳng cấp đều không đồng dạng, như cùng đi đến tổ địa khu vực trong tức là trở lại thượng giới cảm giác, tuy nhiên lại cũng không phải thật sự là đi vào thượng giới, mà là tiến vào thượng giới bên trong một cái trong không gian nhỏ. Bên trong thế giới nhỏ này, liền thông qua lối đi này, một chút xíu thôn phệ phía dưới tiểu thế giới. Cuối cùng tìm tới ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, rất nhanh hắn tìm đến tại bên trong thế giới này Khô Lâu bản tôn, ác linh tộc cấp bậc tinh đại sư. Chỉ là cái này ác linh tộc so với trước kia đoán, dài đem muốn trông tốt nhiều, cơ bản cùng bình thường tu luyện giả không có quá nhiều khác nhau. Đương nhiên dài đem đều không phải là mấu chốt, vô luận như thế nào biến hóa, ác linh tộc cái kia buồn nôn khí tức vẫn là không có biến hóa chút nào. Tại phiến khu vực này bên trong, cơ bản chủng tộc gì đều có, trong đó liền bao quát ác linh tộc tại phiến khu vực này bên trong, cũng tính là tương đối an phận, bởi vậy không có gây nên quá nhiều vấn đề. Thật nếu để cho Dịch Thiên Vân nhìn thấy ác linh tộc, vậy sẽ phải đi diệt đi, cái kia cũng không biết tiêu diệt đến khi nào, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt xong lấy hắn một người lực lượng, toàn bộ diệt đi là phi thường khó khăn, bởi vậy hắn chỉ cần diệt đi một số, xúc phạm đến chính mình ác linh tộc như vậy đủ rồi. Trước mắt tên này tinh đại sư, đúng vậy trong đó thứ nhất. Xích Nguyên nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhanh như vậy tìm đến chính mình sở tại lúc, doa đến cấp tốc rút lui đại trận biến mất về sau. Thông đạo chính là khép kín, các đại hạ giới trong thế giới thông đạo, đều đi theo cấp tốc khép lại. Có chút trong thế giới còn có năng lượng của hắn, đều bị hắn ngạnh sinh sinh chặt đứt rơi mất, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dịch Thiên Vân tìm kiếm nhiều như vậy khu vực, vì chính là tìm ra Xích Nguyên bản tôn, mà không phải một đường diệt đi qua chỉ cần tìm được nó bản tôn, cái kia còn lại tiểu thế giới liền có thể được cứu. Quả nhiên, hiện tại đem Xích Nguyên dọa cho đến độ quan bế thông đạo, đem năng lượng đều cho thu hồi từ đó biến đem giải cứu còn lại tiểu thế giới, để hắn một hơi liền thu hoạch được trên 100 bắt lính theo danh sách thiện giá trị. Cái này đời biểu lấy Xích Nguyên còn tại thôn phệ thế giới, chí ít còn có 10 cái gia hỏa này khẩu vị ngược lại là lớn, muốn thôn phệ hết mười mấy cái hạ giới tiểu thế giới. Ngươi dám phá hư kế hoạch của ta, ngươi biết kế hoạch này phía sau đại biểu cho ý nghĩa gì sao? Xích Nguyên nổi giận, hắn thấy Dịch Thiên Vân tu vi tối đa cũng đúng vậy tinh đại sư cấp bậc. Dịch Thiên Vân chỗ biểu hiện lực lượng, hoàn toàn chính xác cũng chính là tinh đại sư cấp bậc, chỉ cần tinh đại sư cấp bậc lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm diệt trừ tất cả năng lượng màu đen vật chất thậm chí lại thấp một điểm, đều có thể nhẹ nhõm thanh trừ. Lúc đầu Xích Nguyên tu vi liền không cao, một mực dọc theo đi năng lượng, đương nhiên sẽ không mạnh rất nhiều. Nếu là Dịch Thiên Vân biểu hiện ra rất lực lượng cường đại, đoán chừng Xích Nguyên khẳng định đã sớm chạy, mà không phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn đợi ở chỗ này, không thể nghi ngờ đúng vậy đang chờ Dịch Thiên Vân tìm tới hắn, sau đó lại diệt đi Dịch Thiên Vân. Hả, kế hoạch này phía sau đại biểu cho ý nghĩa gì đâu? Dịch Thiên Vân hai tay cắm cánh tay, rất có hứng thú mà nhìn xem hắn. Thật sự là hắn muốn biết Xích Nguyên đến tột cùng là ý tưởng gì, tinh đại sư tu vi đối phó hạ giới, là không có nửa điểm ý nghĩa vô luận là tư nguyên, vẫn là chỗ năng lượng ẩn chứa, thật là không bằng ở chỗ này nhiều tu luyện mấy canh giờ. Nếu như là tinh đồ tu vi, có lẽ hạ giới đồ vật còn có thể đối với hắn có một chút trợ giúp, nhưng hắn hiện tại là tinh đại sư cấp bậc tu vi, căn bản không có hiệu quả gì có thể nói. Hấp thu, tựa như là đang ăn giống như muỗi kêu, coi như thịt muỗi cũng là thịt, cái kia muốn ăn bao nhiêu mới có thể no bụng. Điểm ấy ngươi cũng không cần phải đã biết, đã ngươi tới, vậy trước tiên nuốt mất ngươi. Xích Nguyên giận tím mặt nói, lãng phí ta nhiều như vậy thời gian, không nuốt mất ngươi, khó mà cho hả giận. Xích Nguyên hướng Dịch Thiên Vân bên này bay tới, giang hai tay liền hướng hắn bên này bắt tới, phía sau cấp tốc toát ra 12 đầu cánh tay, quả nhiên là ác linh tộc phù hợp. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lực lượng cường đại xé rách hư không, đem Xích Nguyên ngạnh sinh sinh lôi kéo qua đến trước mặt hắn, bắt hắn cho cố định trên không trung. Nuốt mất ta, làm sao nuốt mất ta? Dịch Thiên Vân một tay khống chế lại Xích Nguyên, để hắn không có cách nào động đậy. Xích Nguyên hai mắt đột xuất, bị Dịch Thiên Vân lực lượng hù dọa, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân tu vi nhiều nhất là tinh đại sư tu vi, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế. Ngươi, tu vi của ngươi, tinh quân. Xích Nguyên nội tâm kinh hãi, làm tinh quân tu vi, có thể nói là trích thủ giả thiên, lúc đầu phách lôi hắn lập tức liền sợ. Nói đi, kế hoạch là cái gì? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn đạo. Coi như ngươi là tinh quân lại như thế nào, ta sẽ không nói. Xích Nguyên cổ một cứng rắn, đúng vậy không chịu nói ra đến. Không có việc gì, không nói lời nói, ta cưỡng ép siêu hồn là được rồi, có thể tìm ra bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu. Dịch Thiên Vân không còn nói nhảm, một phát bắt được đầu của hắn, bắt đầu tiến hành điên cuồng siêu hồn. Lực lượng cường đại một mạch tràn vào đi, cưỡng ép đối linh hồn của hắn tiến hành vơ vét trí nhớ. Xích Nguyên đung đưa thân thể, muốn dãy rủa một chút. Nhưng vô luận như thế nào vặn mẹo, đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Trí nhớ cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân đầu dũng mãnh lao tới, rất nhanh liền đem bộ phận trí nhớ cho hút ra đến. Đại bộ phận trí nhớ là không có cách nào hút ra đến, bị gắt gao kẹt tại bên trong điểm ấy là chuyện không có cách nào khác. Trí nhớ không phải tùy tiện liền có thể móc ra, trừ phi có đặc thù kỹ năng, hoặc là nhốt lại, hảo hảo tra tấn một phen, một chút xíu đem trí nhớ cho rút ra. Dịch Thiên Vân nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, có thể rút ra bộ phận trí nhớ là được rồi, còn lại không cần nhiều như vậy. Bành! Dịch Thiên Vân một thanh ném qua Xích Nguyên thân thể, trực tiếp bị hắn cho vung bạo thành huyết vụ đã đều không lục ra được nửa điểm trí nhớ, cái kia còn giữ lại làm cái gì? Trí nhớ là không nhiều, nhưng vẫn là biết không ít tin tức. Dịch Thiên Vân nhấc lên một chút đầu, trong hai con ngươi tràn ngập sát ý. Hắn từ Xích Nguyên trong đầu tìm ra tới trí nhớ vô cùng đơn giản, Xích Nguyên làm như thế lý do đúng vậy muốn khống chế hạ giới thế giới, sau đó chậm rãi bồi dưỡng được tinh đồ, thông qua truyền tống trận đi vào thiên cực tổ địa. Không sai, Dịch Thiên Vân cứu nhiều như vậy tiểu thế giới, kỳ thật đúng vậy hắn địa bàn phía dưới tiểu thế giới phiến khu vực này, kỳ thật duy chỉ có thiên cực tổ địa một phần, còn lại tổ địa còn không muốn làm ra loại chuyện này. Thiên cực tổ địa hiện tại lớn nóng, sớm đã đổi tên suốt ngày mây tổ địa, vì thế ác linh tộc muốn đem người một nhà, cho xếp vào đến thiên vân tổ địa bên trong. Muốn nói có cái gì tư tâm, cái kia chính là muốn dính vào thiên vân tổ địa, cũng chính là Dịch Thiên Vân thế lực, chính là như vậy đơn giản. Nhưng đúng vậy đơn giản như vậy cử động, lại là trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, kém chút đem hắn hạ giới thế lực tiêu diệt. Quả nhiên không có vô duyên vô cớ xâm lấn a. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Xem ra không đem nơi này ác linh tộc tiêu diệt, vẫn là rất khó mà bình tức ta lửa giận. Chương 2006, Tinh Nguyên Chi Chủ. Thông qua đơn giản trí nhớ, Dịch Thiên Vân nắm giữ cơ bản đại khái bên trên tình huống, 10 phần kỹ càng tình huống là không biết, bất quá hắn biết đại khái bên trên tình huống, cơ bản liền không sai biệt lắm. Muốn thông qua hạ giới đi lên, tốt dính vào thế lực của ta à, nghĩ đến thật sự là quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Đáy mắt tràn ngập sắc cơ, coi như ác linh tộc thật thông qua hạ giới đi lên, hắn đồng dạng sẽ không áp dụng lúc trước cái kia bị ác linh tộc xâm chiếm thương tổn, trước mắt cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, làm sao lại dùng ác linh tộc. Lúc đó đoán chừng hắn sẽ phát thiện tâm, đem ác linh tộc cho đuổi ra ngoài, diệt ngược lại là không có diệt đi bây giờ thì khác, tại biết tình huống cặn kẽ về sau, càng là đối với ác linh tộc sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Xem ra hiện tại là nên đi ác linh tộc nơi đó một chuyến, vốn cũng không muốn tìm nơi này ác linh tộc phiền phức, hiện tại đây là đang bức ta động thủ. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, thế giới khác biệt, cứu hận tự nhiên khác biệt. Cái này cùng bị tu luyện giả truy sát, luôn không khả năng cho rằng tất cả tu luyện giả đều là địch nhân A. Chỉ là hiện tại hắn có chút đổi cái nhìn, ác linh tộc thật đều là buồn nôn hàng, vì đạt tới mục đích, không tiếc hết thể thủ đoạn xem ra, bọn hắn là muốn chiếm lĩnh tất cả hạ giới, sau đó không ngừng mà hướng hắn nơi này chuyển vận tinh đồ, cũng may thiên vân tổ địa sinh quạng mầm. Chợt hắn lập tức lên ác linh tộc chỗ khu vực, tại cái kia xích nguyên trong trí nhớ, liền có tương ứng trí nhớ. Tại hắn tinh tôn tu vi dưới, nhẹ nhõm liền có thể đi ngang qua một khu vực lớn, rất nhanh liền giết tới ác linh tộc chỗ tổ địa bên trong. Ác linh tộc là có tinh quân, có tổ địa, tự nhiên xưng là ác linh tổ địa, tuy nói bọn hắn có tinh quân, nhưng dịch thiên vân thế nhưng là tinh tôn, tự nhiên muốn dính vào hắn, tinh tôn so tinh quân mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc bọn hắn lầm đối tượng, hơn nữa còn là lầm to, vốn là có cơ hội cùng dịch thiên vân giao hảo. Hiện tại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, bọn hắn sợ là nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới dịch thiên vân lại là từ hạ giới đi lên. Hoặc là nói, tất cả tu luyện giả đều sẽ không nghĩ tới, dịch thiên vân lại là từ hạ giới đi lên hạ giới như vậy rác rưởi khu vực, làm sao có thể bồi dưỡng được đi ra mạnh như vậy cường giả, những cái kia tư nguyên sợ là đều không đủ nhét cái răng. Ác linh tổ địa bên trong, đông đảo ác linh tộc cũng đang thảo luận lấy thiên vân tổ địa sự tình. Đại nhân, Xích Nguyên hiện tại thôn phệ không ít hạ giới thế lực, tiếp tục như thế, tất cả thế lực, đều sẽ thay thế thành chúng ta đến lúc đó, chúng ta liền có thể không ngừng để thủ hạ đi lên, đến lúc đó không ngừng vì thiên vân tổ địa lập công, tăng lên địa vị. Ác linh tộc trưởng lao âm hiểm cười nói, nghe nói thiên vân tổ địa tinh tôn, phi thường công bằng, đối một số lập công nhiều sẽ thêm ban thưởng, cái này chúng ta nhất định có thể cùng thiên vân tổ địa giữ gìn mối quan hệ. Đúng vậy à. Cái này thiên vân tinh tôn khẳng định không nghĩ tới, chúng ta sẽ lợi dụng hạ giới tình huống, không ngừng đem đệ tử của chúng ta đưa lên chờ hắn phát hiện thời điểm. Đoán chừng chúng ta đều đầy hứa hẹn thiên vân tổ địa lập phía dưới không ít công lao, hắn muốn nói cũng nói không ra lời. Tinh tôn A, tuy nhiên ác linh tinh quân đại nhân, tương lai nhất định có thể đột phá đến tinh tôn. Bọn hắn thảo luận các đại kế hoạch, trong đó ngồi ở phía trên ác linh tinh quân không nói một lời, cứ như vậy chống đỡ cằm của mình. Nhìn lấy tay mình phía dưới thảo luận. Ngu ngốc. Ác linh tinh quân cười lạnh nói, các ngươi cho là ta an bài Xích Nguyên đi cướp đi hạ giới thế lực, vì giúp đỡ thiên vân tinh quân. Chẳng lẽ không đúng sao? Ác linh tinh quân đại nhân ngài hạ đạt cái này mệnh lệnh, không phải liền là muốn giúp đỡ thiên vân tinh quân sao? Bọn hắn đều trợn tròn mắt, nói hồi lâu, có vẻ như bọn hắn không riêng không nói đến giờ từ bên trên, ngay cả mông ngựa càng là đập sai rồi. Làm sao có thể? Ác linh tinh quân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, giống như là đang nhìn một đám ngu ngốc giống như, thiên vân tinh quân tôn là lợi hại không sai, nhưng so với hắn lợi hại còn có bó lớn. Nói muốn hạ đạt mệnh lệnh, là vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia. Bọn hắn sắc mặt đột biến, run rẩy thanh âm nói, vị đại nhân kia hạ đạt mệnh lệnh, đến tuột cùng vì sao? Cái này liền không phải là các ngươi có khả năng biết đến sự tình, các ngươi chỉ cần biết một điểm. Cái kia chính là tranh thủ thời gian đâm căn thiên vân tổ địa, đem thiên vân tổ địa tất cả tin tức đều nắm giữ tốt, càng là không tiếc bất cứ giá nào, không ngừng tăng lên địa vị, hướng chỗ cao bò. Ác linh tinh quân âm thanh lạnh lùng nói, điểm ấy, các ngươi hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Bọn hắn vội vàng điểm đầu, không dám tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới, sợ hỏi nhiều vài câu, sẽ bị triệt để diệt khẩu. Hiểu, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Từ mọi phương diện cùng thiên vân tổ địa giao hảo, đồng thời vận dụng các phương diện lực lượng rót vào trong đó, nhìn xem có thể hay không thượng vị. Ác linh tinh quân một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ra hiệu bọn hắn cút nhanh lên. Vâng, đại nhân. Bọn hắn vội vàng điểm đầu, lập tức đứng dậy suy nghĩ biện pháp, hành động đều so bình thường đều muốn chịu khó không ít, đều sợ chậm nửa nhịp. Đợi bọn hắn chuẩn bị ra ngoài lúc, một đạo thanh âm quỷ mị từ bên cạnh truyền đến. Bọn hắn không dám hỏi nhiều, nhưng ta muốn biết tại âm thanh truyền đến về sau, một bóng người đi theo xuất hiện tại bên cạnh. Ác linh tinh quân đồng tử co rụt lại, cấp tốc từ trên ghế đứng dậy, kinh ngạc nói, thiên vân tinh tôn. Ác linh tinh quân làm sao có thể chưa thấy qua dịch thiên vân, dịch thiên vân cùng ngọc thần tổ địa trận chiến kia, hắn nhưng là ở đây quan sát đến tại về sau bảy đồ cúng tổ địa bên trong, liền có cái kia một phần. Xích Nguyên sở dĩ chưa thấy qua. Đó là hắn vừa lúc ngày đó có việc, cho nên không có cách nào đi xem đến cái kia một trận chiến kinh thế. Còn lại trưởng lão đều mắt choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới vừa thảo luận xong Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại cửa ra vào, chẳng lẽ trước đó, đều bị Dịch Thiên Vân nghe đi. Nghe Dịch Thiên Vân, bọn hắn khẳng định Dịch Thiên Vân là nghe từ đầu đến cuối. Thiên Vân tinh tôn, cái này, đây chính là vị đại nhân kia mệnh lệnh, không liên quan gì tới ta ác linh tinh quân đấy lòng phát lệnh, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đối phó một tên tinh quân, nhất là khi nhìn đến Ngọc Thần Tổ địa trận chiến kia dưới, càng là không có chút nào nửa điểm chiến ý. Vô luận thủ đoạn gì, vẫn là âm mưu quỷ kế gì, tại Dịch Thiên Vân sức mạnh đáng sợ đó dưới, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Bởi vậy hắn lập tức liền cấp tốc vung nổi, một chút cũng không có giữ lại, hắn nhưng là muốn mệnh. Vị đại nhân kia, là ai? Dịch Thiên Vân chất vấn. Chúng ta phần hoang vực bên cạnh tinh nguyên chi chủ ác linh tinh quân lập tức chuyển đi ra tất cả tin tức. Tinh nguyên chi chủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Bọn hắn chỗ mảnh này đại khu vực là có gọi chung, cái kia chính là phần hoang vực. Trở tại không ít thế lực tụ tập cùng một chỗ khu vực tinh nguyên vực đúng vậy tại bên trên khu vực, cơ bản cùng phần hoang vực không sai biệt lắm, đều là có không ít tổ địa thế lực, còn có không ít gia tộc thế lực. Cùng bên này khác biệt, cái kia chính là tinh nguyên vực là có chủ nhân, gọi chung là tinh nguyên chi chủ. Tinh nguyên chi chủ đúng vậy trưởng quản lấy tinh nguyên vực tất cả tổ địa, tất cả thế lực tồn tại. Tu vi tự nhiên là tinh tôn cất bước, đến tại mạnh cỡ nào, thật đúng là không ai biết. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2007, Hậu trường. Dịch Thiên Vân vốn cho rằng từ Xích Nguyên nơi đó giải được tin tức, cơ bản xem như toàn bộ tin tức, cũng chính là biết ác linh tinh quân toàn bộ ý nghĩ hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, căn bản chỉ có thể coi là một góc của băng sơn, chân chính phía sau lại là tinh nguyên chi chủ. Tinh nguyên chi chủ, một vị cực kỳ tồn tại cường đại, đây chính là một mảnh lĩnh vực chủ nhân phía sau nắm giữ lực lượng, so với Ngọc Thần Tổ Địa đều cường đại hơn không ít, liền ngay cả Ngọc Thần Tổ Địa đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ một phương lĩnh vực, mà cái này tinh nguyên chi chủ liền làm được, chân chính trưởng khống tinh nguyên lĩnh vực. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn xâm nhập chính mình trong thế lực, lại là tinh nguyên chi chủ ý nghĩ, đây là Dịch Thiên Vân không ngờ tới sự tình, hắn vốn cho rằng sự tình sẽ rất đơn giản. Hiện tại xem ra, không có chút nào đơn giản. Hắn tại sao lại sắp xếp người tại ta chỗ này? Dịch Thiên Vân nhìn chăm chú ác linh tinh quân trầm giọng nói. Cái này đại nhân, ta thật là không rõ lắm sợ a. Tinh nguyên chi chủ cứ như vậy để cho ta an bài xuống, còn lại không nói gì ác linh tinh quân phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, sợ Dịch Thiên Vân một bàn tay đập xuống tới. Hả, không nói gì, ngươi cũng làm theo. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói. Đừng nói là tinh nguyên chi chủ, liền xem như ngài để cho ta làm, ta cũng sẽ lập tức làm a. Đây chính là tinh nguyên chi chủ, ta không có cách nào vi phạm a. Ác linh tinh quân trên mặt cười khổ, hắn cũng không muốn chết, vô luận bên nào đều không muốn trêu chọc. Bên nào cũng là tinh tôn, cố nhiên tinh nguyên chi chủ lại so với Dịch Thiên Vân phải cường đại hơn, nhưng liền trước mắt mà nói, Dịch Thiên Vân liền có thể đối phó hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể lập tức thỏa hiệp. Thật sao? Vậy ngươi liền tới đây cho ta, để cho ta siêu hồn nhìn xem. Dịch Thiên Vân đưa tay chộp một cái, bá đạo tinh tôn lực lượng trực tiếp buộc phát ra, lực lượng đáng sợ để ác linh tinh quân động liên tục đánh cơ hội phản kháng đều không có, liền bị hắn nắm lấy đến, lực lượng cuồng bạo một mạch tràn vào ác linh tinh quân trong đầu, thăm dò ác linh tinh quân trong đầu trí nhớ. Bên cạnh các trưởng lão đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn lần nữa cảm nhận được Dịch Thiên Vân lực lượng đáng sợ. Chủ nhân của bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, mặc cho xâm lược. Bọn hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh, ngây ngốc nhìn lấy, nào dám xuất thủ, coi như xuất thủ, đều không cách nào giải cứu ác linh tinh quân. Bọn hắn tu vi cũng chính là tinh đại sư tu vi, so tinh quân đều muốn kém hơn một mảng lớn, còn thế nào cứu. Đang điên cuồng siêu hồn phía dưới, ác linh tinh quân trí nhớ đều không ngừng tuân đi qua, đại khái bên trên để Dịch Thiên Vân hiểu rõ toàn bộ tình huống. Ác linh tinh quân cũng không có nói láo, tinh nguyên chi chủ đúng vậy để hắn làm như thế, đến tột cùng vì sao làm như vậy, thật đúng là không nhắc tới một lời. Hừ, Dịch Thiên Vân đem ác linh tinh quân hướng bên cạnh vùng đi, liền không có tiếp tục dò xét chi nhớ, còn lại phía dưới cơ bản đều là một số buồn nôn chi nhớ, hắn không có hứng thú gì. Ác linh tinh quân co quắp ngồi dưới đất, tuy nhiên rất nhanh liền đứng lên, một mặt nịnh nọt biểu lộ nói, đại nhân, như thế nào, trí nhớ không có sai à? Tinh Nguyên Chi chủ thật cũng không nói gì, liền để ta làm như vậy, ngài muốn biết đến tột cùng vì sao, cũng chỉ có thể đi hỏi thăm Tinh Nguyên Chi chủ. Đây chính là thực lực chỗ tốt, ác linh tinh quân bị quạt một bạt hai, còn muốn lộ ra một bộ nịnh nọt mỉm cười, trên thực tế nội tâm buồn nôn đến cực điểm, càng là đối với Dịch Thiên Vân phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn không có cách nào, ai kêu chính mình tu vi kém nhiều như vậy đâu. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo đi hỏi thăm. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn cười lạnh nói, tuy nhiên trước lúc này, trước cùng các ngươi ác linh tổ địa tính một khoản tỷ như diệt trừ rơi các ngươi ác linh tổ địa. Đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta cái gì nói hết ra, cũng không có nửa điểm dấu diếm, cố nhiên có lỗi, nhưng cũng không đến tại diệt đi chúng ta ác linh tổ địa a. Ác linh tinh quân nổi giận, hắn cái gì đều thẳng thắn, ngay cả linh hồn ký ức đều bị tìm tòi, cơ bản cái gì tư ẩn cũng bị mất, còn bị diệt đi, thật sự là quá bá đạo. Dựa theo tình huống bình thường dưới, các ngươi xác thực tội không đáng chết, nhưng các ngươi kèm chút đem quê hương của ta tiêu diệt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Đem quê hương của ngươi tiêu diệt? Ác linh tinh quân cau mày đầu, điều đó không có khả năng, chúng ta làm sao lại diệt đi quê hương của ngươi? Quê hương của ngươi đều tại Thiên Vân tổ địa lý, ngươi khẳng định hiểu lầm những thứ gì. Xem ra ngươi còn không phải rất rõ ràng, ta cho ngươi cái nhắc nhở, hạ giới, Sích Nguyên. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ác linh tinh quân thật sự nếu không hiểu, vậy hắn đúng vậy ngu ngốc, chợt mở trừng hai mắt, ngươi, quê hương của ngươi là dưới, hạ giới. Vâng, tinh tôn lực lượng phóng lên tận trời, hướng bốn phía bộc phát ra, cực lớn ngũ sắc đế vương long hư ảnh, hướng bốn phía điên cuồng đập dưới, lấy thần điện này làm trung tâm hướng bốn phía phá hư. Ác linh tinh quân bọn hắn trực tiếp tan cành mây khói, nói liên tục xong lời nói cơ hội đều không có, liền bị Dịch Thiên Vân cho tiêu diệt chí ít tại bọn họ trước khi chết. Chính mình tại sao lại trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, nguyên lai là bọn hắn định phía dưới phi thường ngu xuẩn kế hoạch. Nhưng bọn hắn đã không có cơ hội đi hối hận, mà là đã bị Dịch Thiên Vân cho diệt sát xuống địa ngục. Rầm rầm rầm. Theo sát lấy ác linh tổ địa bị tiêu diệt, bốn phía thế lực đều không biết rõ, vì sao Dịch Thiên Vân sẽ diệt đi một cái tổ địa nhất thời giữa, để không ít thế lực đều nghi hoặc không thôi. Em đẹp, làm sao một cái tổ địa liền bị diệt đi đâu? Lúc đầu đều là vì Dịch Thiên Vân hiệu lực, diệt đi một cái tổ địa, chẳng phải là tương đương ít một cái thế lực cường đại rồi. Diệt đi một cái gia tộc coi như xong, ngay cả tinh quân đều không có, giá trị tự nhiên không lớn, nhưng bây giờ Dịch Thiên Vân diệt đi chính là tổ địa, cái kêu ý nghĩa liền không đồng dạng. Tuy nhiên không ai dám đi hỏi ý kiến hỏi chút gì, sẽ chỉ cảm thấy Dịch Thiên Vân cực kỳ bá đạo. Một lời không hợp sợ là liền muốn diệt đi đối phương tổ địa, cái này khiến bọn hắn càng là muốn hành sự cẩn thận, lo lắng ngày nào Dịch Thiên Vân sẽ giáng lâm tại chính mình trong thế lực. Tại diệt đi ác linh tổ địa về sau, Dịch Thiên Vân đứng tại phế tích bên trong, ngẩng đầu nhìn phía trước nhất, lạnh nhạt nói, Tinh Nguyên Chi chủ à, ta không biết ngươi là ý tưởng gì, nhưng có loại này an bài, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, hy vọng ngươi không nên trêu chọc đến ta, nếu không liền xem như Tinh Nguyên vực như cũ san bằng. Tinh Nguyên vực là rất cường đại, Tinh Nguyên Chi chủ cũng rất cường đại, nhưng hắn cũng không lo lắng thứ gì vô luận là ai tới phạm chính mình, giết không tha. Ác linh tổ địa bị diệt mất về sau, tin tức này rất nhanh liền truyền đến Tinh Nguyên Chi chủ bên tai. Tinh Nguyên Chi chủ cứ như vậy ngồi trên ghế, nhìn lấy trời bên ngoài không, nghe xong phía sau thủ hạ truyền tới tin tức lúc, mặt mỉm cười nói, cái kia ác linh tổ địa thật sự là kém cỏi. Giữ bí mật công tác làm được như thế kém chắc hẳn, hẳn phải biết là ta an bài. Tinh Nguyên đại nhân, nếu không chúng ta phái ra mấy tên cường giả, bắt hắn cho bắt tới. Bên cạnh thủ hạ cung kính đứng ở bên cạnh đạo. Không đổi, chờ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó mới có thôn vệ giá trị Tinh Nguyên chi chủ song đồng lấp loài dưới, như là một con rắn độc giống như, để mắt tới cái nào đó mục tiêu. Chương 2008, Phượng Viêm Cung. Dịch Thiên Vân tại giải quyết rơi ác linh tổ địa về sau, chính là trở lại Thiên Vân tổ địa bên trong trở về lúc đến, lập tức liền có người tới hỏi thăm hắn, vì sao diệt đi ác linh tổ địa. Đến đây hỏi thăm, kỳ thật đúng vậy một số còn lại tổ địa người cầm quyền, lại hoặc là một vài gia tộc tộc trưởng loại hình, bọn hắn đều muốn biết Dịch Thiên Vân vì sao làm như vậy. Dịch Thiên Vân trả lời phi thường thô bạo, trực tiếp liền ném câu tiếp theo thấy ngứa mắt, liền đi bận biểu chính mình sự tình. Lời này có thể nói là đem bọn hắn dọa sợ, thấy ngứa mắt liền bị diệt đi. Vậy liệu rằng ngày nào, liền đến lượt nhìn bọn họ không vừa mắt rồi. Lúc đầu bọn hắn liền nghĩ qua đến nghe ngóng một chút, nghe một chút Dịch Thiên Vân đến tột cùng vì sao làm như thế, ai ngờ lại là đạt được như thế làm cho người cảm thấy kinh dị tin tức. Dịch Thiên Vân đúng vậy chẳng thèm cùng bọn họ giải thích quá nhiều, trực tiếp đúng vậy vung ra đơn giản như vậy một câu ra ngoài mà thôi, bọn hắn nghĩ như thế nào, đó là chuyện của bọn hắn. Trở lại Thiên Vân tổ địa, Dịch Thiên Vân bắt đầu tiếp tục cường hóa trình đốn, tỉ như Thi Tuyết Vân tu vi của các nàng. Đây chính là vô cùng cần thiết tăng lên muốn cầm quyền càng nhiều, liền cần lực lượng mạnh hơn. Bởi vậy hắn muốn đến cái toàn diện tăng lên, để bọn hắn đem tu vi đều cho tăng lên phương pháp này phi thường thô bạo đơn giản. Cái kia chính là đem tinh năng giá trị rót vào, làm cho các nàng tu vi trực tiếp tăng lên. Điểm ấy trước đó đều dùng qua, trong thời gian ngắn là có thể đem tu vi của các nàng cho tăng lên một mảng lớn kỳ thật coi như không có loại năng lực này, lấy hắn tinh tôn lực lượng. Để tinh độ tăng lên một hai cái tầng thứ, vẫn là không có vấn đề gì. Đạt tới tinh tôn tầng thứ, trưởng khống lực lượng càng nhiều, có thể gia tốc bọn hắn đột phá tốc độ, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Trở về lúc đến, đem bọn hắn giác tỉnh tinh thần pháp tướng tình huống đều giải rõ ràng trong đó Thi Tuyết Vân ôn hòa nghĩ tuyết, hai người bọn họ giác tỉnh tinh thần pháp tướng đều là ngũ cấp, Diệp Thanh Tuyền bọn người giác tỉnh hơi kém một chút, nhưng cũng có tứ cấp. Nhiều như vậy đi lên giác tỉnh tinh thần pháp tướng, cơ bản đều là cấp 3 cấp 4 trái phải, đây coi như là một cái không tệ đẳng cấp đến tại lục cấp tầng thứ, vậy thật đúng là một cái đều không có. Muốn đạt tới lục cấp tầng thứ, độ khó thật sự là quá cao, cũng không phải là ai cũng có thể thu được. Đi theo hắn liền giúp bọn hắn tăng cao tu vi, tăng lên không nhiều, đúng vậy để bọn hắn tăng lên tới tinh đồ hậu kỳ tu vi, đột phá đến tinh sư cấp bậc tu vi. Liền cần dựa vào cố gắng của mình đến vượt qua nếu là hắn trực tiếp giúp bọn hắn tăng lên, vậy thì trợ giúp nhiều lắm, dễ dàng dẫn đến hậu kỳ kẹp lại tu vi. Biện pháp tốt nhất, đúng vậy tiết kiệm trong đó một hai cái tầng thứ, đã đột phá sau cùng giai đoạn kia là được rồi. Tại đều tăng lên xong sau, Dịch Thiên Vân liền đi bận bịu chính mình sự tình những người khác cần bận bịu sự tình rất nhiều, Dịch Thiên Vân đồng dạng cần bận bịu không ít chuyện. Trong đó một điểm, đúng vậy đem cửu chuyển tinh thần thảo luyện chế vì đan dược điểm ấy lúc trước hắn liền có nghĩ qua, chỉ là một mực không có không, bởi vậy hiện tại mới có rảnh đi tìm người luyện chế đan dược. Hắn hiện tại cần tìm đúng vậy Phượng Viêm Cung, trước đó Phồn Nguyệt Tiên Tử nói qua, luyện đan tốt nhất liền hai nhà, một nhà là Ngọc Thần Tổ Địa, một nhà là Phượng Viêm Cung trong đó Phượng Viêm Cung năng lực luyện đan tương đối cao siêu một điểm, cho nên hắn dự định đi Phượng Viêm Cung một chuyến. Đương nhiên, liền xem như Ngọc Thần Tổ Địa luyện đan mức độ tốt nhất, bây giờ Ngọc Thần Tổ Địa đều bị hắn cho đạp bằng, ngôi sao gì đan sư tự nhiên chết hết, muốn luyện đan đều không luyện được. Lúc đầu hắn là muốn chính mình luyện đan, nhưng vừa nhìn thấy tăng lên tới cấp 3 tinh đan sư, cần tinh năng giá trị cũng không ít, hắn liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. So với cái này còn không bằng trực tiếp tìm xong điểm tinh đan sư, trả giá một chút, liền có thể giúp hắn luyện đan. Vẫn tương đối có lợi hắn hiện tại thu hoạch được không ít bảo vật, lấy ra đổi lấy vẫn là không thành vấn đề. Ngoại trừ luyện đan bên ngoài, hắn tiến về Phượng Viêm Cung còn có một chút, cái kia chính là tìm kiếm Ngọc Hồn Thạch tay hắn trên đầu thế nhưng là có luyện phân thân năng lượng nguyên anh, bởi vậy Ngọc Hồn Thạch liền rất là trọng yếu. Phượng Viêm Cung làm luyện đan thần cung, nói không chính xác liền có Ngọc Hồn Thạch đương nhiên coi như không, có lẽ có thể từ Phượng Viêm Cung dò thăm chút tin tức. Phượng Viêm Cung tọa lạc tại tinh nguyên vực cùng phần hoang vực ở trung tâm, khu vực này càng hỗn loạn phần hoang vực vốn là không ai quản, nhưng không đến tại phi thường hỗn loạn, Phượng Viêm Cung chỗ trong khu vực, thì càng là hỗn loạn cực điểm. Khu vực này đồng dạng xưng là hỗn loạn khu, thuộc tại không ai quản lý khu vực ở chỗ này giết người cướp của sự tình thường thường phát sinh, hết lần này tới lần khác Phượng Viêm Cung liền xây dựng ở nơi này, thật sự là quỷ dị. Kỳ thật Phượng Viêm Cung đúng vậy không muốn bị cái nào đó thế lực quản lý lý. Cái này cùng Ngọc Thần Tổ Địa không có cách nào tới quản lý một cái đạo lý đừng nói là Ngọc Thần đem Tổ Địa, liền ngay cả tinh nguyên chi chủ đều không cách nào tới quản lý. Bọn hắn đợi ở chỗ này, liền sẽ không bị quản lý đến dù là khu vực khác một mực đổi chủ, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tuy nhiên thật nếu là tới cưỡng ép quản lý, vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là độ khó so sánh lớn dù sao tại tu vi cường hãn tình huống dưới, liền không có cái gì quản lý không được. Nhưng dạng này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, đợi tại khu vực này đều là nhàn tản hạng người, cực kỳ chán ghét mất đi tự do bọn hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không quy thuận. Bởi vậy trêu chọc bọn hắn mà nói, là phi thường chuyện phiền phức hoặc là nói, hoàn toàn là mời chào không đến, cho nên không có người nào đi để ý tới bọn hắn, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, yêu như thế nào đúng vậy ra sao. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền đến hỗn loạn khu vực, ở chỗ này rõ ràng nhìn ra bị vạch ra một mảnh khu vực đến nhìn bên này rất bình thường không gian, ở bên kia đúng vậy loạn thạch khu vực, bị các loại tạp nhạp khoáng mạch, lại hoặc là rách nát phòng ốc vờn quanh tại một khối. Ở chỗ này thường thường có thế lực quật khởi, nhưng rất nhanh lại bị diệt rơi, bởi vậy bốn phía đều sẽ có các loại tàn phá cung điện loại hình, nhìn làm cho người cảm thấy rùng mình. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn tiến đến, lập tức liền bị người để mắt tới mấy tên tinh sư tại bên cạnh bồi hồi. Từ Dịch Thiên Vân xuất hiện một khắc kia trở đi, liền nhìn chằm chằm vào bên này, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì đến. Tiểu tử, nhìn có chút lạ mặt, muốn chúng ta mang ngươi ở chỗ này đi dạo một vòng A. Trong đó một vị thanh niên đứng dậy, hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới cười nói, yêu cầu không cao, chỉ cần một điểm đại giới, cam đoan ngươi có thể an toàn ở chỗ này đi dạo. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn liếc mắt, lấy ra một khối tinh thạch, hướng mặt trước bắn ra, lạnh nhạt nói, mang ta đi Phượng Viêm Cung, đưa đến mục đích có khen thưởng. Thanh niên một thanh tiếp nhận tinh thạch này, lập tức cảm thấy chịu nặng, đợi thấy rõ sở chi về sau, cả kinh nói, đây là hỗn độn tinh thạch, mà lại chất lượng cũng không tệ lắm. Mấy người bọn họ lập tức lộ ra ánh mắt tham lam, bọn hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Vân chỉ làm cho một điểm phổ thông bảo vật, không nghĩ tới lại là như thế đồ tốt, cái này khiến bọn hắn nhiều hơn mấy phần tham nghiệm, nhưng cũng không có động thủ. Phượng Viêm Cung, ngươi đi Phượng Viêm Cung để bọn hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Thanh niên lập tức biết là có ý gì, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tham lam ánh mắt sâu hơn. Chương 2009, nghe ngóng. Đúng vậy, ta chính là đi Phượng Viêm Cung để bọn hắn hỗ trợ luyện đan, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân trực tiếp liền trả lời, không có chút nào nửa điểm giấu giếm, tuy nhiên tiến về Phượng Viêm Cung, không phải luyện đan, chính là muốn gia nhập Phượng Viêm Cung, liền hai loại lựa chọn này. Không có vấn đề, nguyên lai là đi luyện đan a, cái kia liền theo chúng ta đến đây đi. Duyên Hoành cười âm hiểm một tiếng, ra hiệu Dịch Thiên Vân đi theo hắn đi. Trừ hắn ra, còn có mấy cái khác đồng bạn, đem Dịch Thiên Vân bao vây lại, mang theo hắn một khối đi vào bên trong. Tại liên tục quấn vải vòng về sau, lúc đầu bốn phía còn có chút tu luyện giả, tại bọn họ chỉ huy dưới, ngược lại càng đi càng vắng vẻ, đi đến đằng sau bốn phía đều không có người. Các ngươi đây không phải mang ta đi Phượng Viêm Cung A. Dịch Thiên Vân tự nhiên nhìn ra có vấn đề, nếu như nhìn không ra, vậy hắn thật đúng là cái kẻ ngu. Hắc hắc, đương nhiên không có khả năng dẫn ngươi đi Phượng Viêm Cung, ngu ngốc. Duyên Hoành cười lớn một tiếng, dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, theo dõi hắn âm hiểm cười nói, cho ngươi một đầu sinh lộ, đem tất cả bảo vật giao ra, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắc hắc, không sai, đem tất cả bảo vật đều giao ra. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, đừng ép ta nhóm dùng sức mạnh, nếu không đến lúc đó ngươi làm sao chết cũng không biết. Bên cạnh đồng bạn đi theo phụ họa, thử đồ hù dọa Dịch Thiên Vân, để hắn tốt thỏa hiệp. Dịch Thiên Vân đưa tay chộp một cái, liền đem Duyên Hoành cho nắm ở trong tay, cường đại uy áp hướng bốn phía phóng thích, để bên trên đồng bạn trực tiếp quỳ xuống tới, khó mà động đậy. Tu vi của bọn hắn không cao, chỉ có tinh sư tu vi, tại cái này lực lượng cường đại dưới, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được. Thật, thật mạnh lực lượng. Bọn hắn ánh mắt chừng một cái, biết chính mình đã trúng thiết bản lên, gặp phải ở đâu là chim non, hoàn toàn là một tên siêu cấp cường giả. Bọn hắn cảm giác không ra tu vi mạnh bao nhiêu, có ít nhất tinh đại sư trở lên cấp bậc. Bọn hắn trước đó là từ khí tức, còn có từ bộ dáng đi lên phán đoán, cảm thấy Dịch Thiên Vân nhiều nhất đúng vậy tinh sư cấp bậc, tu vi không nghĩ tới tu vi, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi coi ta là kẻ ngu à, tại ngươi dẫn ta đi lúc đó, ta liền biết ngươi khẳng định không phải mang ta đi Phượng Viêm Cung. Dịch Thiên Vân đã sớm nhìn ra, cũng không nói ra, dù sao kết quả đồng dạng là được rồi. Chợt hắn đem Duyên Hoành hướng bên cạnh một ném, Duyên Hoành bị trùng điệp ngã trên đất, liên tục lăn lộn tầm vài vòng, đem chính mình cho rơi bể đầu chảy máu. Duyên Hoành cấp tốc từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng cấp Dịch Thiên Vân đập đầu, đại nhân. Còn mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chúng ta chỉ là nhất thời tham nghiệm hiện tại chúng ta liền nuôi lớn người đi Phượng Viêm Cung. Đi! Dịch Thiên Vân chẳng thèm cùng bọn họ đắn đo cái gì, càng là hỗn loạn khu vực, thì càng nhiều loại tu luyện này người bởi vậy một mình đến đây, cái kia thật chính là tùy ý làm thịt. Trật Duyên Hoành túi đầu không lưng, mang theo Dịch Thiên Vân đi về phía trước, trên mặt mang các loại nịnh nọt biểu lộ, cùng trước đó hoàn toàn là một trời một vực. Tại Duyên Hoành chỉ huy dưới, cuối cùng đi vào nhiều người khu vực tại mảnh này liền có một tòa thành thị, bất quá bọn hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Khi đi ngang qua kỳ giữa, Dịch Thiên Vân còn có thể nhìn thấy không ít tu luyện giả, nhìn tương đối hỗn tạp. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy, có người đột nhiên giữa tại bên cạnh liền đánh nhau, sau đó đem đối phương đánh chết, đồng thời đem trên người bảo vật cướp đi. Bốn phía tu luyện giả đúng vậy nhìn lấy, hoàn toàn không hề bị lay động, cái gì đứng ra cứu viện cái gì, cái kia là chuyện không thể nào. Sở dĩ xưng là hỗn loạn khu vực, cái kia chính là tuyệt đối hỗn loạn người mang trong bảo. Một giây sau đoán chừng liền sẽ bị cướp đoạt dùng nhiều tiền tại một chỗ mua sắm đồ vật, cũng có khả năng lập tức bị lão bản cướp đoạt, là thuộc tại tương đối hung tàn sự tình. Giết người cướp của sự tình, ở chỗ này cực kỳ phổ biến, có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm. Nhưng hỗn loạn như thế khu vực, vẫn là có không ít người nguyện ý đợi ở chỗ này. Dù sao bọn hắn vốn chính là một số ngon nhân, càng là tại thế lực khác bên trong, không bị người đãi kiến tu luyện giả chỉ có thể lại tới đây đợi, đồng thời đoàn kết tại một khối, tiến hành các loại cướp đoạt. Đương nhiên hỗn loạn khu vực đồng dạng có bó lớn tư nguyên phong phú trình độ, so với còn lại lĩnh vực không kém đi đâu, càng nhiều vẫn là nơi này hiểm cảnh tương đối nhiều. Chỗ nào có thể thăm dò được bảo vật loại hình tin tức? Dịch Thiên Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không biết đại nhân, muốn biết bảo vật gì? Duyên Hoành dò hỏi. Ngọc Hồn Thạch Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi đạo. Ngọc Hồn Thạch. Bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết là cái gì, lập tức có chút xấu hổ. Lúc đầu Duyên Hoành còn muốn biểu hiện phía dưới chính mình, ai biết Dịch Thiên Vân nói ra được, hắn căn bản không biết. Khu khu, tin tức lời nói, vẫn là có một nơi có thể dò thăm, chỉ là muốn cho giá cao, mới có thể tìm hiểu tin tức. Duyên Hoành cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Dẫn đường Dịch Thiên Vân nhìn đến đây muôn hình muôn vẻ không ít người, tin tức phương diện lưu thông, tự nhiên sẽ biết càng nhiều. Được rồi. Duyên Hoành lập tức liền mang theo Dịch Thiên Vân đi về phía trước. Duyên Hoành, từ nơi nào vượt qua tới tiểu tử, dự định để hắn gia nhập các ngươi sao? Bên cạnh có người chế rêu nói câu. Hồ, nói bậy. Chúng ta nhưng sẽ không như vậy làm. Duyên Hoành lập tức phản bác. Được rồi, đừng giả bộ nhìn ra miệng thịt mềm, thích hợp cùng các ngươi một khối làm chi. Lười nhác cùng các ngươi nhiều lời, hắn cũng không phải muốn gia nhập chúng ta, hắn nhưng là khách quý của chúng ta. Duyên Hoành phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, sợ Dịch Thiên Vân không cao hứng, vội vàng mang theo hắn đi lên phía trước. Nha, còn đắt hơn khách, cái nào cái gọi là khách quý, không bị các ngươi cho cướp sạch, sau đó giết chết. Lần trước còn đem cái kia một nữ nhân, chậc chậc. Bọn hắn dăm ba câu, các loại trêu chọc. Duyên Hoành bị tức đến muốn giết người, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, chính là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Dịch Thiên Vân không phát giận là được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút cùng Dịch Thiên Vân lại không có có quan hệ gì, làm sao lại nói cái gì đâu. Đại nhân, phía trước chính là Duyên Hoành thấp đầu khom lưng cười nói. Dịch Thiên Vân tại đi vào trước đó, lạnh nhạt nói, tốt, nhiệm vụ của các ngươi kết thúc. Vậy chúng ta có thể đi rồi. Duyên Hoành cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đúng vậy, các ngươi có thể đi xuống. Có thể đi xuống. Bọn hắn khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, bọn hắn liền biến thành một đoàn huyết vụ, trên không trung nổ tung. Bốn phía tu luyện giả đều trợn tròn mắt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Duyên Hoành bọn hắn liền chết. Tuy nhiên không ai vì bọn họ ra đầu, chết thì đã chết, sẽ chỉ nghị luận ở Mỹ, thảo luận vì sao dạng này. Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, nhấc chân liền đi vào bên trong. Kỳ thật hắn diệt đi bọn hắn, cũng không phải là bởi vì vừa rồi nghe được bọn hắn làm chuyện gì đó không hay, trước kia bọn hắn làm chuyện gì, không liên quan tới mình. Trọng điểm là bọn hắn trước đó muốn sát chính mình, nếu như đơn giản cướp bóc coi như xong, thật đáng tiếc bọn hắn là có sát ý. Cái kia kết cục liền là chết, không có cái thứ hai kết cục. Chương 2010, lừa đảo. Đối với Duyên Hoành bọn hắn lúc còn sống làm còn lại sự tình, Dịch Thiên Vân không có hứng thú, chỉ là hắn tại cướp đoạt chính mình thời điểm, lộ ra mãnh liệt sát ý, thì nên trách không được hắn. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía một vòng, bốn phía tu luyện giả ngoại trừ lộ ra mấy phần kinh ngạc bên ngoài, ngược lại là không có giúp Duyên Hoành bọn hắn ra đầu, nhất là trước đó cùng Duyên Hoành nói chuyện trời đất vị kia, cũng chưa hề đi ra đầu, liền đứng tại chỗ nhìn lấy bên này, giống như là xem náo nhiệt giống như. Nguyên lai Duyên Hoành nói là sự thật, đây quả thật là khách quý, bất quá đối với tại Duyên Hoành mà nói, càng nhiều giống như là thu mệnh khách bọn hắn run rẩy một chút, tu vi của bọn hắn cùng Duyên Hoành không sai biệt lắm. Duyên Hoành cùng đồng bạn của hắn nói chết thì chết, càng là không thể nào hỗ trợ ra mặt. Bọn hắn ngoại trừ nghị luận vài câu bên ngoài, liền không có còn lại hành động, có tu luyện giả đúng vậy nhìn về bên này liếc mắt, liền lười nhác nhìn nhiều tựa hồ xảy ra chuyện như vậy, là tương đối bình thường sự tình. Dịch Thiên Vân đồng dạng không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, nhấc chân liền đi vào bên trong. Tại trước mắt hắn chính là một tòa lầu các, kỳ thật đúng vậy cùng loại một số bảo lâu, bên trong buôn bán các loại đan dược, hoặc là vũ khí loại hình loại này trước kia hắn gặp nhiều, cơ hồ mỗi chỗ địa phương, đều có loại này bảo lâu, chỉ là lúc trước hắn không có hứng thú gì đi dạo mà thôi. Loại này bảo lâu liền cùng ven đường cửa hàng không sai biệt lắm, cơ bản tại trong đại thành thị, đều sẽ có không ít tìm hiểu tin tức, tại loại này bảo trong lầu tìm hiểu là không còn gì tốt hơn, bọn hắn thu thập tin tức năng lực vẫn là tương đối không tệ. Rất nhanh hắn liền đến bảo trong lầu, cùng phổ thông bảo lâu không hề có sự khác biệt lớn nhất tại với hắn mới vừa vặn đi vào, liền có không ít con mắt chăm chú theo dõi hắn, tựa hồ tựa như là bị để mắt tới giống như. Vị khách quan kia, muốn dùng cái gì đâu? Một vị mỹ nữ cười híp mắt nên tiếp đến. Nàng tại tới đồng thời, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn tìm tới tin tức gì. Ta muốn mua sắm tin tức, Dịch Thiên Vân trực tiếp hồi đáp. Mua sắm tin tức. Cái kia mời bên này đi mỹ nữ hầu hạ vẫn là cười híp mắt, đem hắn mang lên bên trong khu vực, chính là cười nhẹ nhàng rời đi. Ở phía trước có một tên cao thâm mặt chắc lão giả, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ Dịch Thiên Vân đến đây, đều không có cảm giác gì. Tại Dịch Thiên Vân đi tới nơi này trước mặt lão giả lúc, lão giả bỗng nhiên mở to mắt, nhìn lấy hắn nói ra, nói đi, muốn biết tin tức gì. Loại này giả thần giả quỷ, Dịch Thiên Vân xem như gặp nhiều. Cái giám bản sự đều không có, giả thân giả quỷ ngược lại là có một bộ lao giả này tu vi ngược lại là vẫn được, tinh sư hậu kỳ tu vi, xem như ở chỗ này tương đối cao. Kỳ thật tại cái này hỗn loạn trong khu vực, đạt tới tinh đại sư cấp bậc cũng tương đối ít, tinh quân trở lên càng là cơ hồ không có, dù sao nếu là có mạnh như vậy tu vi, đại bộ phận hay là không muốn đợi ở cái địa phương này có mạnh như vậy tu vi, ở bên ngoài đều có thể thành lập gia tộc, hoặc là gia nhập tổ địa bên trong. Ngọc Hồn Thạch, ta muốn biết Ngọc Hồn Thạch tin tức, Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi. Ngọc Hồn Thạch. Lão giả sững sờ, chợt trầm tư sau một lát, chính là đứng lên nói, thứ này tương đối hy hữu, ta phải hảo hảo tra một chút, chỉ là tin tức này phi thường hy hữu, giá cả sợ là tương đối cao, ngươi có thể giao nổi à? Hả, cao bao nhiêu? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn. Lão giả duỗi ra ba ngón tay, cười nói, chí ít cần ba kiện tinh vực cấp trở lên bảo vật, ngươi có à? Ba kiện tinh vực cấp trở lên bảo vật. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, lập tức có ba kiện tinh vực cấp bảo vật bày ở trước mặt, để lão giả hai mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật có thể cầm ra được. Tinh vực cấp bảo vật là tương đối hy hữu, đổi lại gia tộc bình thường lý, đều là tương đương chấn tộc chi bảo đổi lại tinh quân, cái kia chính là tinh quân phù hợp vũ khí, thuộc về chân quý cấp bậc. Đương nhiên, đối Dịch Thiên Vân mà nói đúng vậy nát đường cái, hắn cũng không biết công kích giết chết bao nhiêu tinh quân, lấy được tinh vực cấp vũ khí thật sự là không ít, chỉ là hắn một chút hứng thú đều không có, đối với hắn mà nói cấp bậc vẫn là quá thấp, hiệu quả cũng không bằng chính mình nắm đấm. Có đôi khi dùng võ khí, còn không bằng dụng quyền đầu dùng võ khí, ngược lại có đôi khi phát huy không ra chính mình thực lực đến. Không biết dạng này đủ không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi chờ một lát. Ta vẫn phải trở về xác nhận, phía dưới lao giả vội vàng điểm đầu, trong mắt tràn ngập ánh mắt tham lam, tại hung hăng nhìn liếc mắt cái kia ba kiện bảo vật về sau, chính là quay người vào phòng thời gian. Sau một lát, lao giả mới từ bên trong đi ra, tin tức cặn kẽ dò xét đến, chỉ là giá cả cần 4 kiện tinh vực cấp bảo vật, mà không phải 3 kiện. Có thể Dịch Thiên Vân sảng khoái trả lời. Lao giả ánh mắt chỗ sâu tham lam chi ý càng đậm. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ trả lời sảng khoái như vậy. Ngọc Hồn Thạch ngay tại phương vị này bên trong, chỉ là tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận sợ là sẽ phải chết ở bên trong. Lão giả lấy ra một cái ghi chép bàn, ở bên trong có cái mặt đất đồ, bị hắn tiêu ký ra cái phương vị đến phương vị này đích thật là một cái hiểm cảnh, hơn nữa còn là tương đối nguy hiểm cái kia một loại. Dịch Thiên Vân liếc mắt cái này ghi chép trong mâm ghi chép, ánh mắt nhíu lại, rơi vào trầm tư bên trong. Nói xong bốn kiện, còn có một cái đâu? Lao giả nghi ngờ nói. Dịch Thiên Vân vừa định mở miệng nói cái gì lúc, đồng nhiên giữa một tiếng vang thật lớn từ phía sau lưng truyền đến, vang một tiếng, bên ngoài đại môn khóa chặt bị nhất cước đa văng, đi theo một đạo thân ảnh to lớn sát tiến đến, lớn tiếng giận dữ hét, các ngươi những này lừa đảo, cho tin tức đều là gạt người. Tiểu ca, ngươi chớ bị bọn hắn lừa gạt, bọn họ đều là cố ý cho hư giả tin tức, còn chuyên môn cho rất nguy hiểm khu vực, đúng vậy muốn cho chúng ta chết ở bên trong, tốt thu hoạch được thù lao. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt vị này tráng hán đều ngây ngẩn cả người, trước mắt vị này thân hình khổng lồ, ở đâu là người nam tử, mà là một vị nữ tử chỉ là cực lớn hình thể, nhìn tương đối khôi ngô, đơn độc nhìn bóng lưng lời nói, thật đúng là tưởng lầm là tráng hán. Dịch Thiên Vân nghe xong, biểu lộ lạnh nhạt, không vui không giận, kỳ thật lúc trước hắn đều đã nhìn ra, gia hỏa này đích thật là gạt người linh thức nhẹ nhõm xuyên thấu trước mặt đại môn, lão giả kia đi vào ở đâu là sưu tập tin tức. Căn bản đúng vậy đang cùng đồng bạn nói, muốn hay không tăng giá tiếp tục lừa hắn, hoặc là thăm dò một chút. Từ lúc đó bắt đầu, liền biết là giả không nghĩ tới cái này sẽ, lập tức liền hưu thụ hại người tới cửa, hơn nữa thoạt nhìn còn rất hung tàn, tu vi còn không thấp, có tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, khó trách sẽ có thể từ hiểm cảnh lý giết trở lại đến. Tiểu ca, đây đều là ngươi đồ vật đi, tranh thủ thời gian thu lại. Cái này nữ hán đoạt lấy lão giả kia bảo vật trong tay, lập tức nhét về cho Dịch Thiên Vân, đồng thời căm tức nhìn lão giả kia quát, đem đồ của ta đều cho trả lại, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ hán nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức xé tên lão giả này. Dịch Thiên Vân cầm vật trong tay, ngược lại là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt cái này nữ hán, không nghĩ tới nàng ngược lại là rất hiền lành. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2011, Nữ Vũ Thần. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng có thể từ nơi này do tham tin tức gì, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá, đường đường Ngọc Thần Tinh Tôn tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được Ngọc Hồn Thạch, cái này hỗn loạn khu vực có thể có phương diện này tin tức. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, Dịch Thiên Vân đích thật là suy nghĩ nhiều, bất quá hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện tới hỏi thăm một chút thôi. Không có liền không có, ai biết bọn gia hỏa này lại là lừa đảo. Một số không hiểu, thật đúng là lấy bọn hắn đạo cố ý để bọn hắn hướng khu vực nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, có loại bảo vật này liền rất bình thường, tương ứng loại này liền tương đối âm hiểm, lợi dụng điểm này, liền để bọn hắn không riêng ngoan ngoãn mặt đất giao bảo vật, còn tiến về cái kia nguy hiểm khu vực. Nếu là chết rồi, vậy thì không sợ sẽ tới truy cứu. Quả nhiên là hỗn loạn khu vực. Ngay cả những địa phương này lừa đảo đều không ít, tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho chân chính tin tức, đoán chừng đó là đối ở chỗ này thường ở tu luyện giả mà nói, mới có thể là chân chính tin tức. Đối với một số nhìn rõ ràng đúng vậy người bên ngoài, cái kia chính là lừa gạt tương đối hung ác. Nói vậy, tin tức của chúng ta làm sao có thể là giả, ngươi muốn vì mình lời nói xin lỗi. Lão giả cổ một cứng rắn, cả giận nói, chúng ta cho địa điểm không sai, nếu như tìm không thấy ngươi muốn, đó chính là ngươi chính mình vấn đề, có khả năng bị người khác vượt lên trước một bước cầm đi, điểm ấy chúng ta làm sao có thể cam đoan. Nếu là ai từ chúng ta nơi này nhận được tin tức, liền nhất định có thể đạt được bảo vật, vì sao chúng ta không chính mình tiến về? Khẳng định là có nguy hiểm tương đối, đồng thời cũng sẽ bị người khác lấy đi, đây đều là không chừng nhân tố ngươi trước khi đến, liền có người hỏi qua ngươi muốn huyễn một cỏ, bị sớm lấy đi, có vấn đề. Chúng ta có thể bảo đảm, chính là cái này tin tức đáng tin, đồng thời thời gian nhiều nhất đúng vậy tại một tháng trái phải thời gian điều tra đến, tin tức này là phi thường mới. Lão giả phản bác cùng đi một bộ, rõ ràng là đã sớm làm tốt lấy cớ, hoặc là trước kia liền có loại tin tức này đến qua loa tắc trách đối phương, nói có lý có theo, thật đúng là có mấy phần đạo lý. Cái này nữ hán thật đúng là bị hù dọa, cho rằng lão giả này nói thật đúng là không sai, có bài bản hẳn hoi. Lão giả coi là chính mình hù dọa đối thủ, chính là nghiêm nghị nói, chúng ta tân tân khổ khổ tìm đến tin tức, các ngươi lại cho rằng là gạt người tin tức, đây là đối với chúng ta đại bất kính. Hiện tại còn tới phá quán, nếu là truyền đi, đối thanh danh của chúng ta sẽ có cực lớn ảnh hưởng, hôm nay nếu như ngươi không cho ăn lót dạ thường, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, bốn phía đi tới mấy bóng người, trong đó có lấy mấy vị tinh đại sư cấp bậc, tu vi đều là ở chính giữa kỳ trở lên tầng thứ, xem ra cái này bảo trong lâu cường giả, còn là không ít, nếu là liền chút cường giả đều không có, còn đúng là không có cách nào ở chỗ này đặt chân. Nữ hán bị hù sửng sốt một chút, nhất thời giữa cũng không biết làm sao phản bác, sự thông minh của nàng tựa hồ không có cao như vậy, không có cách nào giải thích quá nhiều. Ta nữ hán cũng không biết nói cái gì cho phải, suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như thật không sai. Nói không ra lời đi, dù sao nhất định phải bồi thường ăn lót dạ thường, không cần quá nhiều, chí ít hai kiện tinh vực cấp bảo vật. Lão giả thừa dịp lúc này, hung hăng hố một bút. Nữ hán trầm mặc sẽ, thật đúng là muốn từ chính mình tinh giới lý, lấy ra hai kiện bảo vật đến đền bù tổn thất. Lúc này Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, lạnh nhạt nói, chậm đã. Tiếng vừa ra, bốn phía ánh mắt đồng loạt rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân, đều nghi ngờ nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn nói cái gì. Ngươi muốn tìm là Huyễn Mộc Cỏ đúng không? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nữ hán dò hỏi. Đúng, đúng, không sai, nữ hán sững sờ đạo. Huyễn Mộc Cỏ chủ yếu sinh ra ở tại bốn phía tràn ngập một thuộc tính, đồng thời nguồn nước cực kỳ phong phú khu vực, ngươi chỗ đi địa phương, có hai loại điều kiện A. Dịch Thiên Vân lại là nói bổ sung. Như thế không? Đều là từng đống loạn thạch, còn có rất nhiều cự thú giấu ở loạn thạch bên trong. Thừa dịp ta bất lưu thần liền lao ra công kích nữ hán đang nói sau khi đi ra, đồng nhiên giữa quát lên, ngươi nói là, Huyễn Mộc Cỏ nhất định sẽ tại những điều kiện này dưới, mới có thể mọc ra. Nữ hán tử bị điểm tỉnh, nàng lập tức ý thức được Dịch Thiên Vân nói tới mấu chốt. Không tệ, chỉ có thể thỏa mãn loại điều kiện này, mới có thể sinh trưởng, nếu là không thỏa mãn lời nói, căn bản không có cách nào mọc ra. Trừ phi có người nhét vào nơi đó. Dịch Thiên Vân nhún vai, nhìn lấy lao giả kia lạnh nhạt nói, muốn gặp người, trước nắm giữ tốt sinh trưởng hoàn cảnh lại nói, ngay cả sinh trưởng hoàn cảnh cũng đều không hiểu, còn ra lừa gạt người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dịch Thiên Vân coi như không biết bọn hắn là lừa đảo, từ vừa rồi nữ hán chỗ nói ra được đồ vật, liền lập tức có thể nhìn thấu đi ra Huyễn Mộc Cỏ liền là sinh trưởng ở đặc thù trong hoàn cảnh, mà lại hắn còn nói ít. Cái đồ chơi này xem như tương đối hy hữu, không vừa lòng điều kiện là không thể nào mọc ra. Nếu là tùy tiện liền có thể thỏa mãn, cái kia đã sớm nát đường cái, làm sao lại sinh trưởng tại trong hiểm cảnh. Nói bậy, lão giả sắc mặt xích hồng, đối Dịch Thiên Vân đúng vậy giận dữ hét, tiểu tử, ngươi hiểu thứ gì, ta đã thấy thần dược, so ngươi ăn cơm xong còn nhiều hơn. Thật sao, vậy vị này cô nương, còn xin ngươi đi tìm một vị tinh đan sư tới hỏi thăm một chút. Nhìn xem cái kia Huyễn Mộc Cỏ chân chính sinh trưởng tại cái gì khu vực, nếu như ta có nói sai, vậy cái này ba kiện bảo vật trực tiếp dâng lên Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, để cho người ta nhìn không thấu. Vậy thì tốt, nơi này vẫn là có tinh đan sư, ta cái này đi mời bọn họ chạy tới. Nữ hán gật đầu, vừa định đứng dậy lúc, đồng nhiên cảm giác được bốn phía sắc bén sát khí bao phủ mà đến. Tiến đến, cũng đừng nghĩ đi ra. Lão giả trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hai người các ngươi là đến phá quán A. Lúc đầu không muốn đối với các ngươi động thủ, xem ra các ngươi là đem chính mình bức cho đến chết đường. Một cái giống như là nam nhân giống như nữ nhân, một cái làm càn làm bậy, vẫn còn hiểu chút nhỏ tri thức. Hôm nay hai người các ngươi liền đều nằm tại chỗ này đi, ngày này sang năm, liền ngày dỗ của các ngươi. Lên cho ta, đem hai bọn họ cho ta bắt lấy, bắt không được liền trực tiếp giết. Lão giả hừ lạnh nói. Nói động thủ liền động thủ, đã đều đến tình trạng như thế, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Nữ hán cấp tốc lấy ra hai thanh song đao, sắc bén phong mang trong phòng bắn ra mà ra, đồng thời đem Dịch Thiên Vân cho bảo hộ ở bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, vị tiểu ca này, xem ra chúng ta chỉ có thể xông vào đi ra, đây coi như là ta đưa tới sự tình, cái này để cho ta tới mang ngươi chạy đi, chỉ là mấy vị còn cản không xuống ta. Nữ hán nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau ngũ cấp tinh thần pháp tướng xuất hiện, lại còn là nhất tôn nữ vũ thần, chỉ là tôn này nữ vũ thần mười phần thon thả, nhìn tuyệt mỹ vô cùng, đi theo nữ hán có chênh lệch cực lớn. Nhưng một giây sau, cái này nữ hán đúng là cấp tốc thu nhỏ, biến thành đồng dạng nữ tử lớn nhỏ, dài đem trở nên cực kỳ tuyệt mỹ, thật đúng là tiến hành cái hoàn mỹ gầy thân. Dài đem kỳ thật không thay đổi, đúng vậy biến gầy, đồng thời lực lượng trở nên càng thêm ngưng thực. Còn có loại năng lực này. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, gặp qua chiến đấu biến lớn, còn không có lúc chiến đấu biến gầy. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2012, Tinh Quân. Nữ hán dây lát giữa biến thon thả, trở nên nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhưng lực lượng lực ngưng tụ bên trên, ngược lại là tăng lên một mảng lớn, người khác là biến trang biến cao, nàng ngược lại là thu nhỏ biến xinh đẹp, thấy Dịch Thiên Vân con mắt đều cho trừng lớn. Tuy nhiên hắn không phải rất do ngoài ý muốn biểu tối ra, dù sao không liên quan tới mình, nhưng không thể không nói thu nhỏ biến gầy về sau, nhìn ngược lại giống như là cái không có chiến đấu lực mỹ nữ tử. Đương nhiên sau lưng nàng xuất hiện nữ vũ thần hư ảnh, đã giống đám người chứng minh nàng cũng không yếu, mà là càng mạnh cấp 5 tinh thần pháp tướng tương đối cường hãn, còn lại là nữ vũ thần tinh thần pháp tướng, đại biểu cho chiến lược tuyệt đối kinh người, ai xem nhẹ nàng, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Từ nơi này có thể thấy được, nàng vì sao có thể từ hiểm cảnh lý trốn tới, dựa vào là đúng vậy thế lực của mình. Hắc! Nữ hán chợt quát một tiếng, trong tay song đao hướng bên cạnh quét ngang mà ra, bá khí đao mang hướng bốn phía quét ngang mà ra, nữ vũ thần bá khí càng là tài liệu thi ở trong đó, đối bốn phía tinh đại sư tạo thành cực lớn uy áp. Không tốt! Lão giả biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này nữ hán sẽ trở nên cường đại như vậy. Còn có cấp 5 tinh thần pháp tướng. Cấp 5 tinh thần pháp tướng số lượng, không nói Phượng Mao Lân Giác, nhưng cũng cùng Phượng Mao Lân Giác không sai biệt lắm. Số lượng cực kỳ ít lớn như vậy tổ địa bên trong, đoán chừng không đến một cái bàn tay liền có thể đếm xong. Cái này nữ hán lại là có cấp 5 tinh thần pháp tướng, đoán chừng thân phận không quá đơn giản. Cứ như vậy, liền chờ tại treo chọc đến cực mạnh thế lực, hiển nhiên không phải cái này bảo lâu suy nghĩ nhìn thấy sự tình nhưng chuyện cho tới bây giờ. Sự tình đã phát sinh, bọn hắn chỉ có thể kiên trì lên. Lên cho ta, trấn áp nàng. Lão giả tu vi không cao, nhưng quyền nói chuyện cũng không yếu, chỉ huy bên cạnh đồng bạn động thủ. Giống. Bên cạnh mấy vị tinh đại sư, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau cấp 3 cấp 4 tinh thần pháp tướng đều buộc phát ra, cấp tốc ngăn cản nữ hán bạo phát lực lượng. Nữ hán thừa cơ xông Dịch Thiên Vân giống một tiếng, chúng ta trước chạy đi lại nói. Nữ hán quan tâm hơn vẫn là Dịch Thiên Vân, hết thảy đều bởi vì nàng mà lên, tự nhiên sẽ lựa chọn dẫn hắn chạy đi. Bọn hắn hướng bảo lâu bên ngoài phóng đi, cho dù nàng có mãnh liệt như vậy nữ vũ thần tinh thần pháp tướng, nhưng chỉ là lấy nàng một người, vẫn là khó có thể đối phó nhiều như vậy dù sao tu vi của nàng chỉ có tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, ở chỗ này đều là tinh đại sư trung kỳ cấp bậc, đối phó sẽ khá cố hết sức. Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo. Xem ra cái này nữ hán đấy lòng ngược lại là thiện lương, chủ yếu vẫn là hiểu được tri ân đồ báo Dịch Thiên Vân giúp nàng nhìn thấu lừa đảo, tự nhiên là sẽ mang lên Dịch Thiên Vân. Nhưng mới vừa vặn lao ra, phía trước liền có một bóng người ngăn cản ở phía trước, đưa tay vỗ tới, âm thanh lạnh lùng nói, cút trở về cho ta. Lực lượng cường đại hóa thành lớp kín thật dày thành tường, hướng bên này tạo áp lực mà phía dưới nữ hán trong tay song đao cấp tốc quơ múa. Muốn đem cái này chắn thật dày thành tường, cho xé rách thành vô số khối. Có thể không vài đao xuống dưới, lại là không có biện pháp, ngược lại đem nàng cho đánh bay trở về, bị cường đại phản chấn lực lượng, cho dung ra một điểm nội thương, khóe miệng đều chảy ra một vòi máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Tinh đại sư hậu kỳ tu vi nữ hán âm thanh khàn khàn, nàng không nghĩ tới đối thủ còn sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lâu chủ sau lưng những cái kia tinh đại sư nhao nhao cung kính hô. Nam tử trung niên chắp tay sau lưng bên này chậm rãi đi tới, trên mặt anh tuấn tràn ngập bất mãn, ngươi xem một chút các ngươi, kém chút liền để nàng cho chạy trốn không phải liền là cấp 5 tinh thần pháp tướng A, hảo hảo đối phó lời nói, vẫn là không có vấn đề gì các ngươi người nhiều như vậy, tu vi đều so với nàng mạnh hơn, dạng này đều ngăn không được, đơn giản nuôi không các ngươi. Đây là chúng ta thất trách bọn hắn hổ thẹn dưới đất thấp phía dưới đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nam tử trung niên. Không cần nhiều lời, mấu chốt là ngươi, thậm chí ngay cả gạt người chuyện này cũng làm không được, nếu không phải xem ở ngươi lập công không ít tình huống dưới, thật muốn đem ngươi cho nhất đao chạm. Đinh Thư Văn nghiêm nghị nói, đa tạ lâu chủ đại nhân ân không giết từ nay về sau, tất nhiên sẽ nhiều hơn quan tâm này phương diện tin tức, tuyệt đối sẽ không ra lại sai. Lão giả quỳ xuống tới, hai chân run rẩy run, sợ thật bị Đinh Thư Văn cho nhất đao chạm. Ừm. Đinh Thư Văn nhìn về phía nữ hán ôn hòa Thiên Vân, biểu lộ lạnh nhạt nói, nữ vũ thần tinh thần pháp tướng, còn có cái này hình thể, chắc hẳn ngươi là võ người của thần cung. Không tệ, ta chính là võ người của thần cung, ngươi không chỉ nhìn lừa gạt ta, còn dám sát ta, nếu như bị võ thần cung đã biết, nhất định đổ diệt các ngươi. Nữ hán hử lạnh nói, ba khí vẫn như cũ. Đồng thời nàng một mực cảnh giác bốn phía tình huống, tuy thời làm tốt bạo phát chuẩn bị. Võ thần cung. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lúc trước hắn liền có chỗ phán đoán qua, xem ra cái này nữ hán thật là võ thần cung. Võ thần cung kỳ thật đúng vậy một đại tổ địa thế lực, thuộc tại tinh nguyên vực quản lý phạm vi, cũng chính là tinh nguyên chi chủ thủ hạ thế lực. Há, không hổ là võ thần cung, thật đúng là đủ bá khí. Đinh Thư Văn cười nói, nếu như ta đem ngươi cho lưu lại ở chỗ này, ai biết ngươi đã tới nơi này? Hoặc là nói, ai lại sẽ biết ngươi là chết tại chúng ta nơi này đâu? Nói không chính xác là chết tại hiểm cảnh bên trong. Đinh Thư Văn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, còn dám như vậy uy hiếp chính mình, cái này không phải là tìm chết sao? Vậy thì nhìn xem, các ngươi có bản lĩnh này hay không? Nữ hán nộ khí bạo phát, phía sau nữ vũ thần hư ảnh càng là toát ra, tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị, chỉ là tại trước khi đại chiến, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân cười khổ nói, xin lỗi, đem ngươi cho cuốn vào. Nếu là không trốn thoát được, người ta sợ là đều sẽ nằm tại chỗ này. Nàng không phải người ngu, đối phương khẳng định là đều muốn đem bọn hắn cho lưu lại, đơn độc thả đi Dịch Thiên Vân cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đi lên phía trước một bước nói ra, xem ra, ta chỉ có thể xuất thủ, lúc đầu ta liền muốn tự mình san bằng bọn hắn dám lừa gạt ta, hiện tại còn dám lưu lại ta, thật sự là lá gan quá mập ở chỗ này ở lâu, liền cho rằng chính mình vô địch. Đúng rồi, còn có trước đó lưu lại ghi chép bản, để cho các ngươi xem một chút đi. Dịch Thiên Vân đưa tay một trường, cái kia ghi chép bản hình ảnh lập tức xuất hiện, chính là lão giả kia ở bên trong thương thảo làm sao lừa gạt hình ảnh của hắn, để bọn hắn nhìn sau sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể dò xét đến tình huống này, nếu là truyền bá ra ngoài, bọn hắn còn có thể chờ đợi ở đây. Lớn mật, dám nhìn chúng ta. Lão giả kia nổi giận, hơi đỏ mặt tái đi. Không cần phải lo lắng, chuyện này với các ngươi không có cái gì thương tổn, dù sao đợi lát nữa các ngươi bảo lâu, liền không tồn tại nữa, còn muốn danh tiếng tới làm cái gì. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, tinh quân cấp bậc khí tức hướng bốn phía đè ép, bốn phía tinh đại sư trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bao quát cái này Đinh Thư Văn, một thanh liền quỳ trước mặt hắn, ngay cả dây rủa cơ hội đều không có. Tinh quân. Đinh Thư Văn bọn hắn lộ ra ánh mắt kinh hãi, cái này bọn hắn biết chính mình xong. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu đồ tờ rổ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2013, đến. Cảm nhận được cái này đáng sợ tinh quân lực lượng, nữ hán cả người đều trợn tròn mắt, nàng làm sao đều không nghĩ đến. Trước thoạt nhìn mười phần nhu nhược thanh niên, lại là một tên tinh quân. Làm nửa ngày, lại là cái giả heo ăn thịt hổ chủ tử thua thiệt nàng còn có chút tuyệt vọng, chuẩn bị liều mạng một lần, có thể hay không trốn liền mặt khác nói bây giờ lại là căn bản không cần làm như vậy, có Dịch Thiên Vân ở đây, ai dám phản kháng. Chỉ là cái này đáng sợ uy áp, cũng đủ để cho tinh chúng đại sư không cách nào động đậy nếu không phải Dịch Thiên Vân lựa chọn vòng qua nàng, đoán chừng nàng đều phải quỳ xuống tới. Ngươi thế nào lại là tinh quân? Đinh Thư Văn sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, bọn hắn dám không kiêng nể gì như thế, đúng vậy không lo lắng đối thủ là tinh quân. Huống hồ tinh quân cũng sẽ không tới nơi này, coi như tới nơi này, đều có thể nhẹ nhõm nhận ra tinh quân số lượng chính là như vậy nhiều, hắn làm sao có thể không nhận ra. Tình huống bình thường phía dưới tinh quân, Đinh Thư Văn là biết đến nhưng Dịch Thiên Vân là gần nhất vừa mới lên, hắn bên này còn không có thu đến hoàn chỉnh tin tức. Nhiều nhất đúng vậy hơi nghe nói qua bên kia tình huống, 10 phần chi tiết tình huống ngược lại là không có thu thập được, đây là bọn hắn tin tức không hoàn thiện. Ta vì sao không phải tinh quân? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi nơi này cũng là nên kết thúc, lừa gạt người khác ta không xen vào, còn dám lừa gạt tại trên đầu ta đến, hiện tại còn muốn sát ta cảm thấy các ngươi là không sai biệt lắm nên tiêu diệt. Không, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Đinh Thư Văn run rẩy âm thanh, hắn còn không muốn chết. Hiểu lầm. Đều động thủ muốn đem ta giết đi,

Dịch Thiên Vân rời đi nơi này về sau, tìm một chỗ nghe ngóng tốt Phượng Viêm cung sở tại địa, chính là một mình đi đến tại một phen đi đường phía dưới, hắn cấp tốc đi vào Phượng Viêm cung bên này, mới vừa vặn đến, cũng cảm giác được một cỗ nhiệt lượng hướng bên này vọt tới, bình thường tinh đồ đều không cách nào tiếp nhận cái này cỗ nhiệt lượng. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là có từng dãy tu luyện giả, ở chỗ này xếp hàng lấy, không biết đang chờ thứ gì. Trong đó không thiếu có tinh đại sư tu vi, đến tại tinh quân ngược lại là không, tinh đại sư cùng tình sư cấp bậc tu vi, ở chỗ này liền tương đối nhiều. Cái này một nhóm tu luyện giả bị chia làm hai cái đội liệt, một đội sắp xếp hướng lối đi bên trái khu vực, một đội khác sắp xếp hướng phía bên phải thông đạo. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, phát hiện phân biệt là, cầu đan cùng gia nhập Phượng Viêm cung hai đại đội ngũ. Luyện đan cùng gia nhập Phượng Viêm cung đều nhiều người như vậy. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, xem ra cái này Phượng Viêm cung tiếng tăm cũng không tệ lắm, hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2014, Đại Giới. Nhìn lấy hai đầu trường long, để Dịch Thiên Vân cảm thấy Phượng Viêm cung tiếng tăm kinh người, nhiều như vậy tu luyện giả tới gia nhập, càng là có không ít tu luyện giả tới cầu đan. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, đại bộ phận đều là bên ngoài thế lực tới cầu đan đều là phía ngoài thế lực, đến tại gia nhập Phượng Viêm cung, vậy cũng là một số tán tu. Vị huynh đệ kia, ngươi thất thần ở chỗ này làm cái gì, đến Phượng Viêm cung liền muốn xếp hàng, không cần chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này, muốn chen ngang hay sao? Không sai, vô luận cái gì thế lực tới, đều cho chúng ta thành thành thật thật xếp hàng. Bên cạnh có người nhìn thấy Dịch Thiên Vân ngốc đứng vào lúc đó, lập tức biểu đạt ra bất mãn của mình nhiều người như vậy xếp hàng. Dịch Thiên Vân lại là đứng ở bên cạnh không xếp hàng, nói không chính xác là muốn chen ngang, cho nên lập tức liền có người mắng lên đi lên. Nương theo lấy giận mắng phía dưới, Dịch Thiên Vân chau mày, hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở xếp hàng nơi này, chợt hắn không để ý đến bốn phía tiếng mắng chửi, nhấc chân liền đi về phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền có người cản ở trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, muốn chen ngang à? Không sai, nhiều người như vậy đều xếp hàng, ngươi còn muốn chen ngang hay sao? Hai vị tinh sư ngăn cản đi lên, nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn, bọn hắn đều xếp tại phía trước một điểm, nếu như bị Dịch Thiên Vân chen ngang, vậy thì sắp xếp càng đằng sau. Chen ngang? Không nghĩ tới, ta muốn trực tiếp đi vào luyện đan. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta muốn nơi này khẳng định có không xếp hàng phương thức đi, tỉ như đánh đổi một số thứ cái gì. Ngươi muốn đi nhanh nhanh thông đạo. Lúc này phía trước phụ trách sắp xếp người đi vào thủ vệ, nhìn về bên này tới, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, muốn đi nhanh nhanh thông đạo, cần nỗ lực một kiện tinh vực cấp bảo vật, ngươi giao nổi à? Một cái mau lẹ thông đạo, liền cần nỗ lực một kiện tinh vực cấp bảo vật. Không thể không nói cái này Phượng Viêm cung thật là công phu sư tử ngoạn, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý xếp hàng, có thể cầm ra được ít càng thêm ít, cho dù có, lại có bao nhiêu người bỏ được lấy ra đâu. Những người khác là cười nhạo mà nhìn xem hắn, nhìn Dịch Thiên Vân không hề giống là kẻ có tiền, nghe được cái này đại giới, sợ là trực tiếp lùi bước a. Cùng tiểu tử, nói không ra lời a. Một kiện tinh vực cấp bảo vật a, ngươi có sao? Ngươi sẽ không coi là muốn đi đường tắt đại giới, là cần những cái kia hỗn độn thạch ra. Lại hoặc là một số phổ thông linh dược cái gì. Hiện tại cần chính là tinh vực cấp bảo vật. Ha ha ha, tiểu tử này đều choáng váng, không có tiền cũng đừng mạo xương lớn đầu tới đi đường tắt. Bọn hắn từng cái chế dễ ước, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có động tĩnh lúc, liền nghĩ lầm hắn không có bảo vật. Một kiện tinh vực cấp bảo vật. Ta khi cái gì đại giới? Dịch Thiên Vân vây tay. Một kiện tinh vực cấp hộ giáp liền bị hắn ném qua đi, lạnh nhạt nói, mang ta đi vào. Thủ vệ tiếp nhận cái này hộ giáp, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, thật đúng là bị lấy ra, một kiện tinh vực cấp hộ giáp. Tốt, tốt, ta cái này mang ngươi đi vào. Thủ vệ biến sắc, cấp tốc chuyển biến làm nịnh nọt biểu lộ, xoay người ra hiệu nói, mời bên này đi, bên này đi. Bên trên một giây vẫn là mắt cho coi thường người khác. Một giây sau lập tức biến thành hầu hạ giống như, cung kính đến không được. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn, nhấc chân liền đi về phía trước, đi theo thủ vệ một khối tiến vào Phượng Viêm cung bên trong. Trước đó chế giễu Dịch Thiên Vân tu luyện giả, đều hai mặt nhìn nhau, đều bị Dịch Thiên Vân cử động dọa sợ. Nghèo. Bọn hắn sợ mới là nghèo nhất a. Tiểu tử kia có chút tiền a, chờ hắn sau khi đi ra. Một đám người đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ánh mắt tham lam, Dịch Thiên Vân đi vào, khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó đánh lén một phen, nhất định một đống bảo vật tới tay. Dịch Thiên Vân không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, đi theo một khối đi vào Phượng Viêm Cung bên trong sức ngược lại là xa hoa, đều là dùng các loại tinh thạch chế tạo thành, ở phía trên càng là điêu khắc Phượng Hoàng hư ảnh. Rất rõ ràng cái này Phượng Viêm Cung bên trong, chủ yếu là thờ phụng Phượng Hoàng cường đại như thế Phượng Hoàng, bị thờ phụng vẫn là rất bình thường. Trên đường đi có không ít tu luyện giả, ở chỗ này lui tới dục dịch, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, chỉ là tùy ý liếc mắt, cũng không có qua tại chú ý. Bên này đi thủ vệ chỉ dẫn lấy hắn đi vào cái trong cung điện, trong này có một nhóm tinh đan sư, đang giúp đỡ luyện chế đan dược. Dịch Thiên Vân liếc mắt quét tới, đều là một số cấp một tinh đan sư, phẩm cấp cũng không cao, bất quá đối với tại phía ngoài mà nói, cái kia chính là cực cao tiêu chuẩn, chí ít có thể luyện chế bọn hắn không thể luyện chế đồ vật. Bọn hắn trỗi trả ra đại giới, đúng vậy luyện chế đan dược vật liệu tỉ như muốn luyện chế một phần đan dược, vậy thì cần chuẩn bị hai phần vật liệu, một phần là luyện đan dùng, một phần là làm thù lao. Hắn thấy, những này tinh đan sư nhưng thật ra là đang luyện tập, không ngừng giúp người khác luyện chế đan dược, từ đó có thể ma luyện nước của mình chuẩn. Ngài muốn vị nào tinh đan sư giúp ngài luyện đan đâu? Thủ vệ dò hỏi. Ít nhất phải tam phẩm tinh đan sư, ta muốn luyện chế là cửu chuyển tinh thần đan, thấp tại cái này phẩm cấp, là không có cách nào giúp ta luyện chế. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cửu chuyển tinh thần đan. Thủ vệ khẽ giật mình. Dịch Thiên Vân âm thanh, đồng thời đem bốn phía ánh mắt hấp dẫn đến đây, bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ có cửu chuyển tinh thần thảo. Kỳ thật hắn không chỉ có cửu chuyển tinh thần thảo, hơn nữa còn là có ba khỏa cửu chuyển tinh thần thảo. Ngoại trừ một khỏa hắn chính mình tìm tới, mặt khác hai khỏa là từ cái kia tinh giới lý cho lật ra tới. Nếu như không có nhiều như vậy, hắn thật sự chính là lười nhắc tới luyện đan, dù sao so với luyện đan, luyện chế phân thân trọng yếu hơn một số. Không tệ, nơi này có tam phẩm tinh đan sư A. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có, ta cái này cho ngài tìm đến. Thủ vệ lập tức một đường chạy tới, tiến vào trước mặt trong phòng, rất nhanh một lão giả liền từ bên trong đi tới. Lão giả này từng bước một đi tới, khí thế bất phàm, càng nhiều vẫn là cái kia ngạo khí mọc lan tràn, cái kia cao cao tại thượng biểu lộ, thật sự là làm cho người cảm thấy khó chịu, nhưng hắn liền có loại này tiền vốn, dù sao hắn nhưng là tam phẩm tinh đan sư, địa vị không sai biệt lắm ngang nhau tại bình thường tinh quân. Là ngươi muốn luyện cửu chuyển tinh thần đan. Dư phong trưởng lão đi tới nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Không tệ, là ta muốn luyện chế. Dịch Thiên Vân hồi đáp. Cái kia có thể, ngươi cần chuẩn bị 3 phần cửu chuyển tinh thần thảo liền có thể. Dư phong trưởng lão nói ra cái đại giới. Cái gì, muốn chuẩn bị 3 phần? Không phải nói chỉ cần chuẩn bị 2 phần là có thể a? Làm sao cần 3 phần? Dịch Thiên Vân nhướng mày, kỳ thật coi như cần một phần khác, hắn đều chỉ muốn dùng những bảo vật khác thay thế. Không có nghĩ tới tên này, mở miệng liền muốn 3 phần. Cựu truyền tinh thần đan, ngươi cho rằng tốt luyện chế. Tỷ lệ thất bại cũng không thấp, cho nên ta cần 2 phần đến luyện chế, trong đó 1 phần làm thù lao. Dư phong trưởng lão lạnh nhạt nói. Vậy nếu là 1 phần liền thành công đây? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái kia mặt khác 2 phần liền làm thù lao của ta. Dư phong trưởng lão lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân nhướng mày. Còn có đạo lý kia. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vờ tờ 80-100 điểm. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2015, hắc điếm. Nói như vậy, không phải thành công lời nói, trực tiếp trở về vật liệu cho ta à. Làm sao 2 phần đều lấy đi? Dịch Thiên Vân có chút khó chịu, lấy đi thù lao liền không nói, mấu chốt là vật liệu đều muốn bị lấy đi. Không tệ, một nửa xác suất thành công, đã coi như là rất cao, vốn là dự lấy 2 phần vật liệu, liền xem như thành công, cũng sẽ không trả về. Dư phong trưởng lão biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ hết thể đều là như vậy bình thường. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, cau mày đầu tiếp tục hỏi, giả thiết 2 lần đều thất bại đây. 2 lần đều thất bại lời nói, ngươi muốn một lần nữa nhắc lại cung cấp 2 lần vật liệu. Dư phong trưởng lão lạnh nhạt nói, cựu chuyển tinh thần đan phẩm cấp không thấp, luyện chế 10 phần khó khăn, bởi vậy còn thất bại lời nói, vậy thì cần tiếp tục cung cấp 2 phần vật liệu, thù lao vẫn bất biến, chỉ lấy một lần. Dịch Thiên Vân lập tức phát phì cười, thất bại, còn muốn hắn đến giúp chùi đít. Coi là thật cửu chuyển tinh thần thảo là ven đường cải trắng, có thể khắp nơi có thể thấy được. Thất bại lời nói, chẳng lẽ không phải các ngươi chính mình giúp ta ra sao? Dịch Thiên Vân cực kỳ bất mãn đạo. Làm sao có thể, vật liệu đều là ngươi ra, sợ hai thất bại lời nói, mời tìm người khác luyện chế, chúng ta Phượng Viêm cùng không đợi. Dư Phong trưởng lão một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, đối Dịch Thiên Vân thái độ bất mãn hết sức, tuy nhiên luyện đan chỗ, phiến khu vực này bên trong, thậm chí tinh nguyên vực, đều là tới tìm chúng ta luyện đan, hy vọng ngươi có thể tìm tới phù hợp ngươi yêu cầu luyện đan chỗ. Dư Phong trưởng lão một mặt chế giễu, tựa hồ là ăn chắc Dịch Thiên Vân kỳ thật không riêng gì Dịch Thiên Vân, còn lại tu luyện giả đều là loại ý nghĩ này, thế nhưng là bọn hắn có thể có biện pháp nào, lại không biết luyện đan, phù cận phiến khu vực này bên trong, lại chỉ có Phượng Viêm cung luyện đan mức độ tốt nhất. Khu vực khác có lẽ sẽ có so Phượng Viêm cung tốt hơn, hoặc là cùng Phượng Viêm cung không sai biệt lắm cái cấp bậc, thế nhưng là khoảng cách thật sự là quá xa, bọn hắn cũng không muốn rời đi chính mình địa bàn quá xa. Bởi vậy chỉ có thể kiên trì ở chỗ này luyện, thường thường đều là đối phương luyện chế thất bại nhiều lần, vật liệu đều là bọn hắn chính mình ra cái này có thể có biện pháp nào, trừ phi rời đi khu vực này, đi địa phương khác luyện chế ra. Phượng Viêm cung tương đương nơi này chủ tử, phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc hoặc là liền đi, hoặc là liền luyện, nhìn tự mình lựa chọn. Không luyện liền không luyện, cái giám mức độ đều không có, còn luyện đan. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không phải hắn ra không dậy nổi đại giới, mà là Phượng Viêm cung hoàn toàn là đem bọn hắn luyện tập, chờ tại biến đem hố bọn hắn. Nhìn kỹ đi, phái ra đều là một số mới tinh đan sư, bọn hắn thủ pháp lạnh nhạt, thất bại tỷ lệ cực cao phái ra những người này đi ra, không thể nghi ngờ đúng vậy muốn luyện tập, thất bại nhiều lần là bọn hắn ra vật liệu coi như xong, còn để khách nhân ra vật liệu, cái kia chính là nói rõ hố người. Hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua luyện chế đan dược, cầm nhiều 2 phần vật liệu đến luyện đan rất bình thường, cần phải là duy nhất một lần thành công lời nói, sẽ trả về dư thừa một lần kia. Ai ngờ nơi này là chính mình thu dưới, cái này lại là một cái hố to xác suất thành công không cao, còn ra đến 7 bàn làm ăn, cái này để hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù là cựu chuyển tinh thần thảo số lượng không ít, hắn đều không muốn chơi như vậy. Ngươi vậy mà mang ta mức độ không được. Dư Phong trưởng lão biến sắc, cả giận nói, ta thế nhưng là đường đường cấp 3 tinh đan sư, liền xem như đặt ở 2 đại trong khu vực. Ta đều là thuộc tại bạt tiêm tồn tại cựu chuyển tinh thần đan độ khó cũng không thấp, ta có thể có ngũ thành tỷ lệ trở lên, tính là rất cao tầng thứ, ngươi còn dám nói ta luyện đan mức độ không được. Thân là một cái tinh đan sư, còn lại là 10 phần ngạo khí, có người đối với hắn luyện đan mức độ khởi xướng chất vấn lời nói, sẽ cảm thấy cực kỳ bất mãn bực này tại đối với hắn một loại vũ nhục, càng là một loại khiêu khích. Có thể có ngũ thành tỷ lệ trở lên. Đích thật là không tệ năng lực nhưng nhân phẩm ngươi không được, người khác luyện đan sau khi thành công, đều sẽ trở về vật liệu, ngươi lại là chiếm dụng. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, mà lại liên tục thất bại lời nói, càng là chính mình cầm vật liệu đi ra ứng ra, đây cũng là đối với mình mức độ một loại tự tin. Mà ngươi, lại là thất bại cũng phải người khác cung cấp vật liệu, chờ tại chính mình thất bại còn lý luận. Không có bản lãnh, không có lòng tin, cũng đừng mở cửa làm ăn. Dịch Thiên Vân đồng dạng phát phì cười, đơn giản đúng vậy ngay tại chỗ lên giá. Ngươi! Dư Phong trưởng lão bị tức nổ. Nhìn lấy hắn lạnh lùng nói ra, đây là quy củ của chúng ta, người khác là cái gì quy củ đều tốt, chúng ta Phượng Viêm cung đúng vậy loại quy củ này. Yêu luyện không luyện, cút ra ngoài cho ta. Phượng Viêm cung, nhưng không tới phiên ngươi đến hồ nháo. Dịch Thiên Vân phất ống tay háo một cái, lạnh nhạt nói, đi thì đi. Nếu là biết Phượng Viêm cung loại quy củ này, ta chắc chắn sẽ không tới, không có ý nghĩa ta cho tới bây giờ đều là chỉ gặp qua, tự thân mức độ không tệ về sau, mới có thể mở cửa làm ăn các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem chúng ta xem như luyện tập dựa theo tình huống bình thường dưới, luyện tập hẳn là không ràng buộc, chúng ta có thể cung cấp vật liệu cũng không tệ rồi. Phượng Viêm cung là loại quy củ này, hắn cũng không phải là rất rõ ràng nhưng khu vực khác, lại là luyện tập là không ràng buộc. Dù sao tỷ lệ thất bại cao như vậy, còn thu lấy vật liệu phí, vậy thì quá hố. Nhưng Phượng Viêm cung chính là như vậy hố, liền xem như luyện tập, cũng là phải thu lệ phí, mà lại đại giới còn không thấp. Ngươi, ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta Phượng Viêm Cung. Dư Phong trưởng lão cả giận nói, có ai không, bắt hắn cho ta lấy phía dưới. Bốn phía lập tức tuân đi qua ba vị tinh đại sư, Phượng Viêm Cung thế nhưng là đàn cung, đan dược không ít tình huống dưới, cường giả thuần thục đương nhiên sẽ không thấp thủ vệ đều có tinh đại sư tu vi, đây coi như là tương đối bình thường. Còn lại tới nơi này luyện đan tu luyện giả, đều là lắc lắc đầu, người nào không biết Phượng Viêm Cung hố, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhận phiến khu vực này bên trong, liền Phượng Viêm Cung luyện đan mức độ cũng không tệ lắm, bọn hắn chỉ có thể tới luyện chế ra. Nếu là có còn lại luyện đan không kém thế lực, bọn hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này. Phượng Viêm Cung đúng vậy tự nhận là phụ cận không có mạnh hơn chính mình, trực tiếp đúng vậy lũng đoạn, đi theo ngay tại chỗ lên giá, một đám người lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Bây giờ Dịch Thiên Vân đem bọn hắn muốn nói lời nói ra, đều cảm thấy rất thoải mái, nhưng cái này thì thế nào? Không riêng đan dược không có cách nào luyện chế, còn trêu chọc đến Phượng Viêm Cung, thật sự là không sáng suốt. Chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn ngăn lại ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cũng tùy thời làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị. Nhà này hắc điếm hắn là không có cách nào chờ đợi, nếu là biết nơi này đen như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tới. Vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào tới nơi này, đúng là cái kia Đái Linh Ngọc. Không nghĩ tới Đái Linh Ngọc, cũng sẽ lại tới đây đến. Đại nhân, ngài cũng ở nơi đây. Đái Linh Ngọc một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới đồng dạng ở chỗ này nhìn thấy hắn. Đại nhân, Dư Phong trưởng lão sững sờ, chạy thế nào ra cái đại nhân đến. Hắn đưa ánh mắt chuyển di hướng Dịch Thiên Vân, một lần nữa dò xét một phen, sửng sốt không có từ Dịch Thiên Vân trên thân cảm nhận được cái gì cường giả khí tức, chẳng lẽ là loạn tê. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2016, không đi. Đái Linh Ngọc xuất hiện, để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy tương đối kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng rất lâu sau đó mới có thể gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau. Người cũng tới Phượng Viêm Cung. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng vậy à, ta đến xem Phượng Viêm Cung phải chăng có huyễn một cỏ. Dù sao nơi này là luyện đan cung. Linh dược phương diện hẳn là phi thường hoàn thiện. Đái Linh Ngọc nói rõ chính mình ý đồ đến. Tới nơi này đổi lấy huyễn một cỏ, ta cảm thấy ngươi sẽ bị ép không còn sót lại một chút cạn, đại giới cũng không biết cần bao nhiêu lần. Dịch Thiên Vân dễ cợt một câu. Bình thường luyện đan đều muốn cao như vậy đại giới, đổi lấy linh dược sợ là đại giới càng là cực cao ở loại tình huống này dưới, còn đổi đan dược gì đi thẳng sự tình. Hả, vậy ta liền không đổi nói trở lại. Tiến đến đều muốn dùng một kiện tinh vực cấp bảo vật mới có thể đi vào đến, thật sự là quá mắc, nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta cũng không muốn tiến đến đổi lấy. Đái Linh Ngọc cong lên bất mãn miệng, so với trước đó cái kia thân thể khổng lồ, làm như vậy thật là đáng yêu không ít. Nếu là đổi lại trước đó cái kia hình thể khổng lồ, làm ra loại động tác này, đoán chừng Dịch Thiên Vân đều muốn nói. Tuy nhiên không phải để ý tướng mạo của nàng, nhưng khác biệt tướng mạo, làm ra loại động tác này, là tương đối kinh khủng. Đem đồ vật trả lại cho nàng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi tiểu tử này, còn cùng ta lớn lối rồi. Đều tiến đến, còn muốn trả hàng. Dư Phong trưởng lão nổi giận, từ vừa rồi bắt đầu, vẫn bị không để ý tới. Mình coi như phái ra mấy vị tinh đại sư đi ra, vẫn là bị không nhìn. Một điểm cảm giác đều không có, cho ta đem hai người này bắt lại, vừa nhìn liền biết là đồng đảng. Vâng. Ba vị tinh đại sư vây quanh đi lên, bên cạnh tu luyện giả vội vàng lẫn mất xa xa, coi như đối Phượng Viêm Cung cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là sẽ không xuất thủ hỗ trợ bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân không quen không biết, tự nhiên không có khả năng ra tay giúp đỡ. Quỳ phía dưới, Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, khủng bố huy áp hướng bốn phía tạo áp lực mà xuống, ngoại trừ Đái Linh Ngọc bên ngoài, những người khác trực tiếp quỳ trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Một đám tại luyện đan tinh đan sư. Đều vì vậy mà dẫn đến luyện đan thất bại, cái này cùng Dịch Thiên Vân không quan hệ, ai bảo cái này Phượng Viêm Cung chọc giận chính mình ngay tại chỗ lên giá coi như xong, hiện tại còn muốn ngăn lại chính mình đi. Đã ngăn lại chính mình, vậy hắn liền không đi. Tinh quân. Dư Phong trưởng lão sợ ngây người, hai đầu gối quỳ xuống đất mang tới đau đớn không hề hay biết, đều bị Dịch Thiên Vân khí thế cho sợ ngây người. Hắn suy nghĩ nát óc, đều không có nghĩ qua Dịch Thiên Vân lại là tinh quân. Cho dù địa vị của hắn sắp so sánh với một loại tinh quân, nhưng thủy chung vẫn là không sai biệt lắm tiếp cận mà thôi, khoảng cách tới gần vẫn là tương đối xa xôi thật nếu là so ra, cái kia Dư Phong trưởng lão đúng vậy đứng giữa bên. Các ngươi muốn đem ta lưu lại. Vậy ta cứ đợi ở chỗ này không đi. Dịch Thiên Vân vẫy tay, đem bên trên cái ghế cho hút tới, sau đó hắn chính mình một thanh ngồi xuống, cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Khí thế như cũ phóng xuất ra, bọn hắn đừng nói đứng dậy, cũng chỉ có thể một mực quỳ gối nơi này. Tinh quân đại nhân, mời, xin ngài bớt giận, cái này đều là lỗi của ta, ta nguyện ý không ràng buộc cho ngài luyện đan. Dư Phong trưởng lão nói chuyện đều cả lăm, nơi nào còn có trước đó phách lối khí diễm, sắc mặt thay đổi bất thường, đây chính là thực lực chỗ tốt. Lại cao hơn nào, đối mặt cường giả lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoan thấp đầu không tuyển chọn thấp đầu lời nói, cái kia kết quả chính là chết. Không ràng buộc luyện cho ta đan. Sau đó ta cung cấp cho ngươi vật liệu, sau khi thành công, lại lấy đi một phần sao. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Không, không dám, tiểu nhân không dám thu chỉ cần thành công, còn lại vật liệu trở về Dư Phong trưởng lão đem chính mình trước đó nói ra được lời nói, đều cho nuốt xuống, càng là tại hung hăng đánh mặt mình. Ta làm sao biết ngươi sẽ thất bại bao nhiêu lần, nếu là liên tục thất bại rất nhiều lần, ta cựu chuyển tinh thần thảo chẳng phải là sẽ bị các ngươi cho bại qua rồi. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho ta cựu chuyển tinh thần thảo là rau cải trắng à, có thể có tốt như vậy lấy được. Không, sẽ không, thất bại tỷ lệ là sẽ có, nhưng sẽ không rất lớn. Dư Phong trưởng lao phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, lo lắng mình bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho đập bẹp. Hả, bất kể như thế nào, ta không có ý định để cho các ngươi luyện cho ta đan. Hôm nay không cho ta một cái đền bù tổn thất, ta là không có ý định đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Vào lúc này, một thanh âm từ bên trong truyền đến. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Phượng Viêm Cung tuy nhiên thế lực không lớn, nhưng cũng sẽ không e ngại thế lực khác. Chợt một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nhất cử nhất động lộ ra 10 phần nho nhã, cầm trong tay hồng sắc cây quạt, hơi phiến gió đi tới, biểu lộ băng lãnh, đối Dịch Thiên Vân hành vi cảm thấy bất mãn hết sức. Đồng thời hắn khoát tay, Dịch Thiên Vân tạo áp lực uy áp, cấp tốc liền bị triệt tiêu mất. Đám người lúc này mới có thể nhao nhao đứng dậy, thoát khỏi cái kia kinh khủng uy áp. Long Nham Cung Chủ. Dư Phong trưởng lao đáy lòng vui vẻ, vội vàng đi vào Long Nham Cung Chủ sau lưng, thấp đầu nói ra, Long Nham Cung Chủ, hắn bất mãn quy tắc của chúng ta, cho là chúng ta Phượng Viêm Cung quy tắc không hợp lý, còn muốn phá quán. Có chỗ dựa xuất hiện, Dư Phong trưởng lão lập tức liền biến trở về tới, không giống trước đó như vậy, đối cái gì đều sợ hãi vô cùng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lời nói này thật tốt, tuy nhiên xem các ngươi chân chó này tử, có vẻ như không thế nào muốn bỏ qua cho bộ dáng của ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Im miệng. Long Nham Cung Chủ lạnh lùng trừng hắn liếc mắt, để Dư Phong trưởng lão đem đầu thấp đủ cho càng hạ, không dám lại nói nửa câu. Long Nham Cung Chủ cây quạt hợp lại, lạnh nhạt nói, Phượng Viêm Cung đúng vậy loại quy củ này, người khác quy củ là bọn hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Vẫn là câu nói kia, nếu như không hài lòng, còn mời rời đi, chúng ta Phượng Viêm Cung không chào đón. Long Nham Cung Chủ vẫn rất bá đạo, xem ra ngay từ đầu liền không có thỏa hiệp qua, càng là sẽ không bị Dịch Thiên Vân dăm ba câu thay đổi. Ta vốn là muốn đi, nhưng các ngươi ép ở lại ta, cái kia mà ta thật không có ý định đi, vừa rồi ta cũng đã nói. Không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta là không thể nào đi. Dịch Thiên Vân ổn thỏa tại cái này, không nhúc nhích chút nào. Hắn gặp qua bá đạo, còn không có gặp qua bá đạo như vậy. Lúc đầu tâm tình còn rất tốt, tiến đến phát hiện lại là một nhà hát điếm, không có chút trình độ còn tới mở luyện đan, đơn giản buồn cười vẫn là đến hô hắn, vậy hắn coi như khó chịu. Vị bằng hữu này, người ai cũng coi là chính mình lần này thực lực, liền có thể vô địch tại thế rồi. Long Nham Cung Chủ khí tức nhanh chóng tăng lên, chiến ý bắt đầu hiện hiện, hiển nhiên là Dịch Thiên Vân không đi, vậy thì lấy bạo lực đến giải quyết. Vô địch tại thế ngược lại là khoa trương, nhưng đối phó các ngươi Phượng Viêm Cung, vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái đúng vậy giúp ta luyện chế cửu chuyển tinh thần đan, ta chỉ xuất ra một phần vật liệu, thất bại chính mình giúp ta thiếp. Lựa chọn thứ hai, cái kia chính là trực tiếp đền bù tổn thất ta đồ vật, ta xoay người rời đi. Nếu là đều cự tuyệt đâu? Long Nham Cung Chủ trong mắt lóe ra tức giận. Vậy ta ngay ở chỗ này không đi, liền đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vờ tờ 80-100 điểm. Câu nguyện phiếu. Câu đồ bờ UFF chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên quỷ thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 2017, quỷ phía dưới. Long Nham cung chủ thái độ cường ngạnh, Dịch Thiên Vân thái độ càng thêm cứng rắn, bọn hắn không đúng, còn cùng chính mình ngang ngược đi lên. Dịch Thiên Vân từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, còn muốn cùng chính mình đối cứng, vậy thì tới đi. Hả, còn không đi rồi. Long Nham cung chủ hướng bên cạnh liếc mắt, ra hiệu phía dưới bốn phía thủ vệ, bọn thủ vệ lập tức liền mang người đều rút lui, rất nhanh toàn bộ trong cung điện, liền còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân cùng Đái Linh Ngọc, đã không đi, vậy thì lưu tại nơi này a hai người các ngươi, đem ta tại bên ngoài thế lực cho tiêu diệt, bút chướng này lại làm như thế nào tính đâu. Long Nham cung chủ triển khai trong tay cây quạt, rất nhỏ quơ quơ, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có chút băng lãnh. Đái Linh Ngọc khẽ giật mình, nàng đều không có hiểu chuyện gì xảy ra. Long Nham cung chủ nói là có ý gì, bọn hắn bao lâu diệt đi Phượng Viêm cung ở bên ngoài thế lực rồi. Cái kia bảo lâu là ngươi an bài ở bên ngoài thế lực. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, không hổ đều là hắc điếm, thật là một nhà so một nhà đen. Dịch Thiên Vân kiểu nói này, Đái Linh Ngọc lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai nói là cái kia bảo lâu. Cái kia bảo lâu đích thật là hắc điếm, chuyên môn lừa gạt người, không nghĩ tới Phượng Viêm cung đúng là người chủ sử sau màn. Khó trách cái kia bảo lâu kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có Phượng Viêm cung ở sau lưng chỗ dựa, chỉ là đối mặt bá đạo Dịch Thiên Vân, vẫn là bị nhất cước đạp diệt. Hắc điếm. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, nói chuyện gì hắc điếm. Long Nham cung chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy hai người bọn hắn nói ra, quy củ là người định, chúng ta Phượng Viêm cung đúng vậy quy củ của nơi này. Đừng cầm ngoại giới bộ kia, lấy ra cân nhắc quy củ của chúng ta. Hả? Quy củ của các ngươi đúng vậy gạt người, còn có bá đạo. Dịch Thiên Vân trào phúng một câu, hắn tới nơi này lâu như vậy, liền thấy cái này hai điểm. Gạt người là bảo lâu, bá đạo là Phượng Viêm cung định phía dưới quy củ là không sai, nhưng đến trước đó Thanh Minh đi ra rõ ràng nói xong một phần là luyện đan tài liệu, mặt khác chính là thù lao, cũng chính là chỉ cần xuất ra hai phần là được rồi. Ai biết tại Dư Phong trưởng lão miệng lý, lập tức liền thay đổi quy củ. Dịch Thiên Vân có thể nào không đoán ra được, gia hỏa này nói rõ đúng vậy muốn hô chính mình một thanh. Quy củ là người định, có thể nói đổi liền đổi, cho là hắn dễ khi dễ. Ngươi cảm thấy như thế nào đúng vậy như thế nào, trước ngươi để cho ta làm ra hai lựa chọn, vậy ta hiện tại đồng dạng cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cho chúng ta đền bù tổn thất, điểm thứ hai đúng vậy chân chính đợi ở chỗ này. Nói đến phần sau, Long Nham cung chủ sắc ý lập tức từ thể nội tuân ra, trong hai con ngươi tràn ngập cực hạn sát ý, phía sau xuất hiện Long Nham cự thú hư ảnh, đúng là Long tộc huyết mạch. Nhìn thấy huyết mạch này lúc, Dịch Thiên Vân đúng là cười ra tiếng, cái gì huyết mạch không tốt, hết lần này tới lần khác là Long tộc huyết mạch, đây không phải nói rõ đúng vậy đưa sao. Ngươi cười cái gì? Long Nham cung chủ giận dữ, khí thế của mình bén nhọn như vậy, vậy mà làm cho đối phương cười ra tiếng, giống như là đang cười nhạo hắn giống như. Bên cạnh Đái Linh Ngọc cũng trợn tròn mắt, cũng không biết Dịch Thiên Vân tại cười cái gì. Nàng biết Dịch Thiên Vân là tinh quân, nhưng đối phương đồng dạng là tinh quân A, hơn nữa còn là tinh quân trung kỳ tu vi, coi như Dịch Thiên Vân không yếu, như vậy không thèm để ý, có phải hay không quá tự tin một chút? Không có gì, đúng vậy cười ngươi có chút không biết lượng sức, liền ngươi lực lượng này, đối ta mà nói sách dày cũng không xứng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đền bù tổn thất là không thể nào. Không nghĩ tới ta yêu cầu các ngươi cho ta đền bù tổn thất, ngược lại là các ngươi yêu cầu ta cho đền bù tổn thất, thật đúng là đủ bá đạo, còn muốn để cho ta chân chính đợi ở chỗ này, ngươi cảm thấy chính mình có tư cách. Xem ra các ngươi Phượng Viêm cung ở chỗ này bá đạo đã quen, liền cho rằng chính mình vô địch. Lựa chọn thứ hai nói tàn bạo, kỳ thật đúng vậy để hắn chết ở chỗ này giết chết một vị tinh quân, xem ra Long Nham cung chủ đối bản lãnh của mình, vẫn là rất có lòng tin. Hoặc là nói, tại Phượng Viêm cung cái này trên địa bàn, hắn đúng vậy vô địch. Vô địch không phải vô địch, ta không biết, chí ít đem ngươi lưu tại nơi này, vẫn là không có vấn đề gì. Long Nham cung chủ ánh mắt băng lãnh, chúng ta Phượng Viêm cung, có thể tại cái này hỗn loạn khu vực đợi nhiều năm như vậy không ngã, không có có chút thực lực, ngươi cho rằng có thể làm được đến. Ở chỗ này, chúng ta đúng vậy vương, chúng ta đúng vậy chủ nhân nơi này. Long Nham cung chủ âm thanh càng lúc càng lớn, hai mắt tràn đầy cái kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Càng là tràn ngập một cấu ngạo khí, như là bao trùm tất cả mọi người bên trên ngạo khí. Thần phục, hoặc là chết. Long Nham cung chủ phía sau Long Nham cự thú hư ảnh, gào thét mà ra, trên không trung dương nhanh múa vớt, bá đạo Long uy để đái linh ngọc hô hấp trì trệ, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Long Nham cung chủ xuất thủ, ai dám tranh phong? Lần trước không phải có một vị tinh quân tới nháo sự à, còn không phải bị Long Nham cung chủ cho chụp chết rồi. Dư phong trưởng lão bọn hắn kỳ thật cũng không có chân chính rời đi, mà là tại cổng khu vực, quan sát tình huống bên này. Đặc sắc như vậy sự tình, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ? Đúng đấy, vô luận là rắn vẫn là long, lại tới đây, đều muốn cho chúng ta thành thành thật thật quật lại. Bọn hắn đều nở nụ cười, tựa hồ cũng quên trước đó tại Dịch Thiên Vân trước mặt, quỷ giống như là cái cháu trai. Thần phục, hoặc là chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không nghĩ tới còn sẽ có người dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Nếu như ngươi là tinh tôn, có lẽ còn có một chút tư cách nói như vậy. Mà ngươi bây giờ chỉ có tinh quân tu vi, đồng thời còn là long tộc huyết mạch, không thể không nói thật sự là thật đáng buồn. Dịch Thiên Vân dùng đến ánh mắt thương hại, trên dưới nhìn lấy Long Nham cung chủ. Thật sự là vô tri, xem ra ngươi cũng không biết lực lượng là vật gì, coi như đột phá đến tinh quân lại như thế nào, nhưng lại không biết loại này huyết mạch mới là tồn tại cường đại nhất. Long Nham cung chủ thân thể vừa tăng, mặt ngoài thân thể lập tức hiện lên thật dày vảy rồng. Bá đạo long lực hướng bốn phía tản ra, hiển nhiên bị Dịch Thiên Vân không nhìn chỗ chọc giận. Hắn dự định bạo phát một đợt, tiện đem Dịch Thiên Vân cho triệt để trấn trụ, cho hắn biết cái gì là chênh lệch. Đại nhân, cái này, lực lượng này ngài cũng phải cẩn thận, đây là Long Nham cự thú lực lượng, có cấp 5 tinh thần pháp tướng, siêu cường lực phòng ngự, bình thường tinh quân đều khó mà phá vỡ cái này phòng ngự. Đái Linh Ngọc kiến thức rộng rãi, lập tức liền biết trong đó lực lượng chỗ, siêu cường lực lượng. Siêu cường lực phòng ngự, cũng không phải là tùy tiện liền có thể phá vỡ. Cái này xác thực lợi hại, nhưng đó là tương đối người khác mà nói, đối với ta mà nói, cùng một cái loài bò sát không hề khác gì nhau. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, nhếch miệng cười nói, vậy ta đồng dạng tới nói một câu, là thần phục, vẫn là chết. Thật sự là thật đáng buồn, vẫn còn không biết rõ lực lượng chênh lệch. Long Nham cung chủ dùng đến đáng thương ánh mắt, nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Giống như là đang nhìn cái kẻ ngu giống như. Chợt Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, phía sau ngũ sắc đế vương long hư ảnh xông ra, độc hưu tinh thần pháp tướng chiếu rọi tại thế. Quỳ phía dưới. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, Long Nham cung chủ phía sau Long Nham cự thú hư ảnh, phát ra ô ô âm thanh, chính là biến mất, bao quát trên người hắn bao trùm vảy rồng, liền như là khôi giáp giống như, dây lát giữa giải thể. Lập tức, Long Nham cung chủ tựa như biến thành phàm nhân trạng thái, bị chấn áp đến quỳ trên mặt đất, khó mà chống cự. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2018, yêu gà. Huyết mạch đẳng cấp chấn áp, loại tình huống này hắn lần nào cũng đúng chỉ cần đối phương là long tộc huyết mạch, cái kia chính là bị nhẹ nhõm chấn áp tồn tại đánh đều không cần đánh, đơn giản để hắn cười mở hoa. Nếu là hắn tiến vào cái nào đó bên trong long tộc, cái kia thật chính là trở thành bên trong vương, dù là có cá biệt có thể ngăn cản uy áp, đó cũng là cá biệt mà thôi, đại bộ phận đều không cách nào tiếp nhận cái này cô áp chế lực lượng, trực tiếp mất đi năng lực chống cự. Long Nham cung chủ đúng vậy như thế, Long Nham cự thú tinh thần pháp tướng trực tiếp lui tán, nói chạy liền chạy, một điểm do dự đều không có, đây chính là đẳng cấp áp chế hiệu quả, cực ít có long tộc huyết mạch có thể ngăn cản. Một màn này xuất hiện lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là nhìn thấy cái kia treo thật cao trên hư không độc hữu tinh thần pháp tướng, ngũ sắc đế vương long hư ảnh nổi lơ lửng, như là chân chính long tộc quân vương. Ngươi nói với ta một chút, cái gì là chênh lệch, cái gì là đối lực lượng vô tri đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, từng bước một hướng Long Nham cung chủ cái này vừa đi tới. Long Nham cung chủ lúc này mặt mũi tràn ngập hoảng sợ, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân, vậy mà lại có như thế sức mạnh nghịch thiên. Trực tiếp chấn áp hắn long tộc huyết mạch. Mấu chốt là hắn còn không có phát động đánh, thể nội long tộc huyết mạch, một mực đang áp chế hắn ngang nhau tại có người một mực đang bên hai, đối với hắn nói không nên cử động, cũng không thể động đậy. Cái này giống như là phía dưới nguyền rủa giống như, để hắn không thể phản kháng, cũng không thể chống cự. Đơn giản cùng có nô lệ là cấn nô lệ giống như, tuy nhiên so những nô lệ kia tốt hơn một số, chí ít Long Nham cung chủ vẫn có thể chạy trốn, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Dịch Thiên Vân thu hồi cái kia cỗ uy áp lực lượng, nếu không Long Nham cung chủ không có cách nào chạy trốn. Dù sao hiện tại mất đi tinh thần pháp tướng về sau, liền như là mất đi lực lượng phàm nhân giống như, một mực bị áp chế, khó mà động đậy. Mang Linh Ngọc Đô sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ có nguy hiểm, hiện tại xem ra, chỗ nào còn sẽ có nguy hiểm, đánh đều không cần đánh, nhìn đều có thể thắng phía dưới ván này. Long Nham cung chủ cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân hoảng sợ nói, ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Chẳng lẽ ta vẫn yếu nhược a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta trước đó cũng đã nói, là thần phục, vẫn là chết. Dịch Thiên Vân tại hỏi thăm lúc, đã là nhất cước bắt hắn cho dẫm trên mặt đất, nhìn xuống hắn Long Nham cung chủ. Ta lựa chọn ngươi chết. Long Nham cung chủ hét lớn. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân nhấc chân hướng đầu hắn hung hăng dẫm xuống dưới. Trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ phía trước tuôn đi qua, hướng Dịch Thiên Vân bên này hoành kích tới. Long Nham cung chủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phảng phất nhìn thấy Dịch Thiên Vân muốn bị đánh bay thành trọng thương tình huống. Dịch Thiên Vân kia không chút nào để ý cỗ lực lượng này, như cũ nhất cước dẫm phía dưới Long Nham cung chủ, làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân sẽ không để ý an nguy của mình, như cũ hướng phía dưới nơi này dâm đến. Chẳng lẽ muốn cùng chính mình đồng quy vu tận? Không. Long Nham cung chủ hô to một tiếng, nhưng tiếng la của hắn cũng không thể ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích, nhất cước trùng điệp rơi phía dưới, tại không có chút nào chống cự phía dưới, Long Nham cung chủ đầu, tựa như là đổ dưa hấu giống như, nhẹ nhõm bị nhất cước dẫm bạo. Đinh, thành công công kích giết chết Long Nham cung chủ, thu hoạch được 25 triệu điểm tinh có thể đáng, thu hoạch được 50 điểm sát lục giá trị, thu hoạch được Long Nham cự thú tinh thần pháp tướng, cấp 5, thu hoạch được Long Nham huyết mạch, Long Nham miếng vảy, Long Nham chi cốt. Một đống vật liệu bị tuôn ra đến, đây chính là tại mở ra may mắn quần sáng hiệu quả, tại trên diện rộng gia tăng vận khí hiệu quả dưới, để tỷ lệ rơi đồ tăng lên trên diện rộng, từ đó có thể ngoài định mức nhiều đến một điểm vật liệu. Tại giống bạo Long Nham cung chủ dây lát giữa, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, vành một tiếng, vây công tới năng lượng bị hắn một bàn tay cho đập tan, tản mát năng lượng hướng phía sau đại môn bay tới, đem dư phong trưởng lão bọn hắn đều cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao đụng vào tường thật dày trên vách, trực tiếp thổ huyết trọng thương. Vẹn vẹn một chút xíu tản mát năng lượng, liền đem những này tinh đại sư cho đánh thành bị thương nặng. Mang Linh Ngọc tại Dịch Thiên Vân bảo hộ dưới, cũng không có chịu ảnh hưởng. Theo sát lấy một bóng người xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, trên mặt tràn ngập lửa giận, thật là lớn gan, không nghĩ tới dám ở trước mặt ta giết người. Xuất hiện ở là một lão giả, tu vi cực kỳ đáng sợ. Đúng là đạt tới tinh quân hậu kỳ điên phong trạng thái. Cái này Phượng Viêm cung thật đúng là ngọa hổ tàng long, khó trách Long Nham cung chủ sẽ chấn định như vậy, nguyên lai là có cường giả ở sau lưng bảo hộ. Chỉ là Dịch Thiên Vân nơi nào sẽ ngại những công kích này, tinh tôn tới còn không sợ, chớ nói chi là chỉ là tinh quân tu vi. Những cái kia bỏ dậy dư phong trường lão, hướng bên này gian nan nhìn qua, nhìn thấy Long Nham cung chủ bị sát lúc, nội tâm vẫn là cảm thấy rất rung động. Không nghĩ tới Thiên Phong lão cung chủ đi ra, vẫn là không có cách nào cứu hạ Long Nham cung chủ. Dư phong trưởng lão bị Dịch Thiên Vân lực lượng dọa sợ, lúc trước hắn đều coi là Dịch Thiên Vân sẽ bị trấn áp, hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Bọn hắn đá khối này thiết bản, phi thường cứng rắn. Ở trước mặt ngươi giết người lại như thế nào, chẳng lẽ liền ngoan ngoãn bị các ngươi chô sát? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, độc hưu tinh thần pháp tướng, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Nhưng ngươi không nên ở trước mặt ta giết chết Long Nham, hắn nhưng là ta nhất đệ tử yêu mến. Thiên Phong cung chủ bạo giống một tiếng, phía sau xuất hiện một đạo cự phượng hư ảnh, trong đại điện này lập tức bị nóng rực hỏa diễm tràn đầy, nhiệt độ thẳng tắp kéo lên. Một số không có cách nào nhịn ở nhiệt độ cao đồ vật, trực tiếp hòa tan mất, thậm chí bị khí hóa tiêu tán ra ngoài. Lần này cuối cùng không phải Long tộc huyết mạch, sẽ không lại nhận Dịch Thiên Vân lực lượng áp chế. Ta không có Long tộc huyết mạch, nhìn ngươi còn như thế nào áp chế. Thiên Phượng cung chủ dây lát giữa trở nên tuổi trẻ, phía sau toát ra Phượng Hoàng Vũ, tựa như một cái cực lớn Phượng, hướng bên này bằng nhanh nhất tốc độ lướt đến, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đính tại trên tường. Mang Linh mặt ngọc sắc đột biến, vội vàng nhắc nhở, đây là Thiên Phượng huyết mạch, chính là cấp 5 huyết mạch lực lượng, có được kinh người tốc độ cùng ngọn lửa kinh người lực lượng, đại nhân ngài cũng phải cẩn thận. Mang Linh Ngọc lập tức nhận ra là ngôi sao gì pháp tướng, lập tức cho Dịch Thiên Vân nhắc nhở một câu nàng là không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể ở phía sau nhắc nhở phía dưới lực lượng của đối phương là cái gì. Đương nhiên, không cần nàng nhắc nhở, Dịch Thiên Vân đều có thể nhìn ra được huống hồ coi như nhìn không ra lại như thế nào, đối phó những này mà nói, nhất cước dẫm bạo đúng vậy. Cứ như vậy áp chế. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, ngũ sắc đế vương long hư ảnh dây lát giữa bảo tàng, hướng lược qua tới Thiên Phượng cung chủ để ép, lực lượng cuồng bạo ép tới không gian vặn mèo, bay lại nhanh Thiên Phượng cung chủ, giống như là bị dừng lại trên không trung giống như, bị nhất cước dẫm đặt ở mặt đất, khó mà động đậy. Vốn là nhìn tựa như là một cái cực lớn phượng, bây giờ lại giống như là một cái yếu gà giống như, bị gắt gao dẫm tại chân dưới, khó mà động đậy. Ai nói, nhất định phải long tộc huyết mạch, ta mới có thể áp chế. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đối phó các ngươi những này yếu gà, ngay cả áp chế đều không cần, liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2019, Lưu Ngọc Tinh Tôn. Nhìn như ba đạo Thiên Phượng cung chủ, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm áp chế ở chân dưới, như là một cái yếu gà này chỗ nào vẫn là Phượng Hoàng, đối với hắn mà nói đúng vậy một cái yếu gà, không có chút nào sức để kháng yếu gà. Có mạnh đến đâu tinh quân, Thủy Trung vẫn là tinh quân, đối mặt tinh tôn cấp bậc lực lượng, Thủy Trung là kém hơn một mảng lớn nhất là Dịch Thiên Vân còn không phải phổ thông tinh tôn, có được chiến lược mạnh mẽ, đều không cần hiện ra tinh tôn lực lượng, là có thể đem Thiên Phượng cung chủ đè chế. Tình huống này đem tất cả mọi người dọa cho vỡ mật, đường đường Thiên Phượng cung chủ cứ như vậy bị áp chế rồi. Nói thế nào, cái này đều là tinh quân hậu kỳ tu vi a. Tại sao lưng mang linh ngọc đô mắt choáng váng, nàng làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng, phải biết nàng mới vừa vặn nhắc nhở Dịch Thiên Vân, phải cẩn thận Thiên Phượng cung chủ, tiếp xuống chẳng diện, để cho nàng biết hết thảy đều nói vô ích. Nhìn như vô địch cường đại Thiên Phượng cung chủ, đều ngăn cản không nổi thanh niên này một chiêu. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào mang linh ngọc đô sợ ngây người, đổi lại các nàng võ thần cung cung chủ tới, sợ là đều muốn bị nhẹ nhõm áp chế. Nàng không biết chính mình cung chủ lực lượng, nhưng so sánh Thiên Phượng cung chủ, đoán chừng không kém là bao nhiêu, hoặc là không mạnh hơn bao nhiêu ở loại tình huống này dưới, cũng là bị trực tiếp áp chế, thay thế tới, võ thần cung cung chủ. Như cũng bị nhẹ nhõm áp chế. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Bị dâm tại chân phía dưới Thiên Phượng cung chủ tư nghỉ nội tình bên trong mà giống lên đi ra, hắn làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ như vậy nghịch thiên, lực lượng đáng sợ, để hắn đều không cách nào ngăn cản. Lúc đầu nội tâm tức giận lửa giận, lại là tại một cước này phía dưới, trực tiếp bị tưới tắt hắn ngay cả chống cự đều chống cự không được, trước đó lửa giận cấp tốc bị hoảng sợ nơi bao bọc. Cái này sẽ hắn mới muốn nghe được nhìn xem, Dịch Thiên Vân thân phận chân chính là cái gì có thể có lực lượng mạnh như vậy, bối cảnh khẳng định là không đơn giản, nói không chính xác là tinh nguyên chi chủ thân thiết loại hình. Cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết, lúc đầu không muốn động thủ, đã các ngươi muốn để cho ta động thủ, ta chỉ có thể lựa chọn động thủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vậy ngươi bây giờ liền xuống dưới bồi đệ tử của mình đi, hảo hảo nghĩ một chút. Chính mình vì sao đi đến nước này? Dịch Thiên Vân nhấc chân muốn đè xuống lúc, đồng nhiên giữa Thiên Phượng cung chủ hét lớn, đại nhân, cứu ta. Tại giống to đồng thời, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, tại hắn mặt ngoài cứng rắn hộ cháo, nhưng cái này hộ cháo không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân như cũ nhất cước dẫm xuống dưới, đem cái này hộ cháo cho dẫm cái vỡ nát, tính cả linh hồn của hắn, đều cùng nhau cho đạp vỡ. Lúc đầu Thiên Phượng cung chủ là có thể niết bàn trọng sinh, nhưng linh hồn đều bị dâm nát, còn nặng sinh cái gì? Đinh, thành công công kích giết chết Thiên Phượng cung chủ, thu hoạch được 40 triệu điểm tinh có thể đáng, 50 điểm sát lục giá trị, thu hoạch được Thiên Phượng tinh thần pháp tướng, cấp 5, thu hoạch được Thiên Phượng huyết mạch, Thiên Phượng vũ. Tại công kích giết chết Thiên Phượng cung chủ về sau, một cỗ lực lượng bỗng nhiên giữa từ chân phía dưới bay lên, tuy nhiên cũng không phải là công kích Dịch Thiên Vân, mà là hướng mặt trước lướt tới, rất nhanh liền ngưng tụ thành một bóng người. Đập vào mi mắt chính là một tên tuyệt mỹ nữ tử, một bộ lục y yề, vung vẩy giữa có một cỗ linh khí, hướng bốn phía phiêu tán, nồng đậm sinh mệnh lực càng là tại bên người nàng vần quanh. Phát ra lực lượng, lại là để cho người ta cảm thấy hoảng sợ, cái này căn bản không phải lực lượng của tinh quân, mà là tinh tôn lực lượng. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, bao phủ phiến khu vực này. mang linh chân ngọc phía dưới mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất, lẩm bẩm nói, xong, xong đời, là tinh tôn, tại sao có thể có tinh tôn? Dư Phong trưởng lão bên kia nhìn trời Phượng cung chủ chết, cảm thấy 10 phần bi thương, khi nhìn đến nữ tử này đi lên lúc, chính là quát to lên, đại nhân, xin ngài nhất định phải vì cung chủ nhóm báo thù a. Xem ra, nữ tử này cùng Phượng Viêm cung quan hệ không lớn, nếu không cũng sẽ không gọi là đại nhân. Nữ tử này thẳng vào nhìn lấy Dịch Thiên Vân, con mắt màu xanh lục lý, lóe ra kỳ lạ ánh mắt. Thực lực không tệ, vẫn là độc hưu tinh thần pháp tướng người là cuồng vọng điểm, nhưng cũng không tệ lắm nội tình. Nữ tử cười duyên một tiếng, đi theo ta để ngươi có cơ hội đột phá đến tinh tôn tu vi, trèo lên cái kia vô thượng lực lượng. Nữ tử đi ra cũng không có lập tức đối phó Dịch Thiên Vân, ngược lại bắt đầu lôi kéo Dịch Thiên Vân. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Chúng ta Phượng Viêm cung đợi ngài không tệ, mỗi lần đều cho ngài bên trên không ít cống phẩm ngài. Ngài sao có thể dạng này xứng đáng cung chủ bọn hắn. Hưu. Một đạo lục quang cuốn qua đến, trên người bọn hắn vờn quanh một vòng về sau, cấp tốc trở lại trên người nàng đến chợt Dư Phong trưởng lão bọn hắn, cũng là bị triệt để rút khô, hóa thành một đống xác gớp chết là không có chết, liền còn lại phía dưới một tia sinh mệnh lực, thân thể như vậy, không người đến cứu viện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là ầm ĩ, ta nói chuyện, các ngươi có tư cách gì chen vào? Nói nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất vừa rồi chính mình cái gì cũng không làm giống như. Mang ta trèo lên cái kia vô thượng lực lượng. Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, trên dưới nhìn lấy nữ tử này. Không tệ, có thể đột phá đến tinh tôn lắc đắc không có mấy, coi như ngươi là không tệ tinh quân lại như thế nào, phóng tầm mắt nhìn tới có thể đột phá đến tinh tôn lại có bao nhiêu. Nữ tử cười nhạt nói, ta nhìn ngươi thực lực không tệ, so với bọn hắn đều phải mạnh hơn, không phải vậy ngươi cảm thấy chính mình có cơ hội đợi ở chỗ này nói chuyện với ta. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nàng đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ năng lượng màu xanh lục vờn quanh tại Dịch Thiên Vân bên người, đem hắn đường chạy trốn đều phong kín. Ngươi hẳn là xưng hô ta là Lưu Ngọc Tinh Tôn, mà không phải lấy cái kia vô lễ ngữ khí đến nói chuyện với ta. Lưu Ngọc Tinh Tôn cười nhạt phía dưới, lại là có cái kia tràn ngập uy nghiêm ngữ khí. Mang Linh Ngọc hoảng sợ nhìn lấy bên này, không nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hai vị tinh quân liền đủ mạnh, làm sao còn toát ra nhất tôn tinh tôn đến. Tinh tôn không phải cực kỳ thưa thất ta, làm sao lại xuất hiện tại trong cái góc này. Xưng hô ngươi là Lưu Ngọc Tinh Tôn không là vấn đề, nhưng ngươi làm sao mang ta trèo lên cái kia vô thượng lực lượng. Chỉ bằng ngươi cái này gà mờ lực lượng, chính mình mới vừa miễn cưỡng đột phá đến tinh tôn, hơn nữa còn không phải phi thường hoàn chỉnh tinh tôn, còn để cho ta đi theo ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, huống hồ, để cho ta đi theo một cái lục ma tộc, đoán chừng ngày nào ta làm sao chết cũng không biết, liền cùng ban nãy một số người giống như, nói diệt khẩu liền diệt khẩu. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là ngươi sợ ta, ngươi vừa đột phá đến tinh tôn không bao lâu, sợ không đối phó được ta, mới không có ra tay cứu viện chật trược. Thật sự là hảo tâm cơ à, muốn lợi dụng chính mình vì tinh tôn lực lượng, tới áp chế ở ta, để cho ta cảm thấy sợ hãi, từ đó thần phục ngươi. Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra Lưu Ngọc tinh tôn kế hoạch, kỳ thật nói trắng ra là, cũng không phải là coi trọng hắn, mà là lo lắng Dịch Thiên Vân cùng với nàng liều mạng. Lưu Ngọc tinh tôn là tinh tôn, nhưng Thủy Chung là vừa mới đột phá không bao lâu, đoán chừng một mực trốn ở chỗ này bế quan, cho nên mới chưa hề đi ra đợi ở chỗ này ăn được ở tốt. Phượng Viêm cung một mực ngoan ngoãn mặt đất cung cấp, kết quả là lại là rơi vào một cái tử vong hạ tràng, thật sự là thật đáng buồn. Lục ma tộc tâm địa, có thể tốt đi đâu? Lợi dụng xong liền mất đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2020, tự bạo. Dịch Thiên Vân thế nào không nhìn ra Lưu Ngọc tinh tôn ý nghĩ, nhìn như vứt bỏ kẻ yếu. Lựa chọn hắn kỳ thật không phải là không một loại hoãn binh chi kế, cố ý lấy tinh tôn lực lượng hù dọa hắn, sau đó để Dịch Thiên Vân không cần cùng với nàng xảy ra chiến đấu. Mấu chốt là Lưu Ngọc tinh tôn là lục ma tộc, hắn càng là không thể nào cùng lục ma tộc làm bạn, liền cùng không có khả năng cùng ác linh tộc làm bạn giống như. Dịch Thiên Vân chọc thủng Lưu Ngọc tinh tôn ý nghĩ về sau, Lưu Ngọc tinh tôn sắc mặt lập tức liền trầm xuống, coi như Dịch Thiên Vân không có hoàn toàn nói đúng. Chí ít đại bộ phận là đúng. Nàng đích xác là vừa đột phá không bao lâu,

ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức của ngươi. Lưu Ngọc Tinh Tôn hét dầm lên, thân thể của nàng không ngừng bị áp chế lấy, thân thể một chút xíu bị đập vụn, tiếp tục như thế, sợ là muốn bị ép thành một đoàn lục huyết. Thân phận của ta A Dịch Thiên Vân sờ lên cảm, nhìn các nàng đây cười một tiếng, Ngọc Thần Tổ Địa, đúng vậy bị ta đập diệt, không biết các ngươi phải chăng nghe qua đâu. Trời, Thiên Vân Tinh Tôn phía sau Đái Linh Ngọc quát to lên, nàng biết đến tin tức tương đối nhiều, lập tức liền có thể kêu đi ra. Nguyên lai là Thiên Vân Tinh Tôn, ha ha ha. Lưu Ngọc Tinh Tôn cười ha hả, nàng rốt cuộc biết Dịch Thiên Vân là thân phận gì. Không nghĩ tới lục ma tộc, còn có mạnh như vậy cường giả trốn tới, xem ra cái kia ngũ thải thần tộc, vẫn là ngăn không được các ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi còn lại đồng bạn, ở phụ cận đây à. Không nghĩ tới ngươi còn biết ngũ thải thần tộc, xem ra ngươi biết còn không ít muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ý ngươi, muốn rửa dẫm vào ta moi ra nửa câu, đó là không có khả năng. Lưu Ngọc Tinh Tôn ánh mắt lạnh như băng nói, chúng ta lục ma tộc, vĩnh viễn sẽ không bị diệt, sớm muộn một ngày, sẽ chiếm lĩnh phiến khu vực này, thống lĩnh các ngươi tất cả mọi người. Nàng cười ha hả, hoàn toàn không sợ chết. Ta liền biết ngươi sẽ không chiêu. Dịch Thiên Vân bước xa đi vào Lưu Ngọc Tinh Tôn trước mặt, một phát bắt được đầu của nàng, muốn cưỡng ép chi nhớ, nhưng tại hắn lực lượng cường đại tràn vào lúc, chợt thấy Lưu Ngọc Tinh Tôn cái kia chế rêu ánh mắt. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc phi thân tối lui, kéo lại Đái Linh Ngọc liền hướng bên ngoài bỏ chạy. Mới vừa vặn thoát đi cái cung điện này, theo sát lấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong nổ tung, phóng lên tận trời lục quang, đem phiến khu vực này đều cho tạc bằng. Ở bên ngoài xếp hàng không ít tu luyện giả, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tử thương vô số. Không hề nghi ngờ, đây là Lưu Ngọc Tinh Tôn tự bạo, không nghĩ tới đang bị áp chế thời điểm, liền làm tốt tự bạo chuẩn bị, Dịch Thiên Vân đều không cách nào ngăn cản. Chương 2021, phân biệt. Lưu Ngọc Tinh Tôn tự bạo, mang tới ảnh hưởng là cực kỳ to lớn, cơ bản Phượng Viêm Cung hơn phân nửa khu vực bị tạc bình, nói thế nào đây đều là Tinh Tôn cấp bậc tự bạo, hoàn toàn không phải phổ thông tu luyện giả có khả năng so sánh. Kỳ thật uy lực còn có thể càng lớn, chỉ là nàng thời gian có hạn, cho nên uy lực nổ tung cực kỳ có hạn, tuy nói như thế, nhưng vẫn là buộc phát ra rất lực lượng đáng sợ. Chủ yếu vẫn là không muốn để cho Dịch Thiên Vân nhớ được tay, bởi vậy mới có thể lựa chọn tự bạo thân là Tinh Tôn, tử vong đã cũng không sợ, còn lại là lục ma tộc, đối với tử vong đều không e ngại. Đinh, thành công công kích giết chết Lưu Ngọc Tinh Tôn. Thu hoạch được 5.000 vạn điểm tinh có thể đáng, 100 điểm sát lục giá trị. Thu hoạch được lục ma thần tinh thần pháp tướng, Lưu Ngọc hộ giáp, lục ma hồn. Hệ thống truyền đến âm thanh, đại biểu cho Lưu Ngọc Tinh Tôn triệt để chết hẳn. Dịch Thiên Vân không vui không buồn, công kích giết chết một tên Tinh Tôn, đối với hắn mà nói đã không có cái gì đáng phải cao hứng sự tình, chỉ có thể nói là một kiện thành thói quen sự tình. Tự bạo à? Xem ra cuối cùng vẫn là không thể dò xét đến trí nhớ của nàng. Dịch Thiên Vân nhướng mày, đem kéo lấy Đái Linh Ngọc đem thả dưới, hắn vốn cho rằng có thể đến một điểm trí nhớ, xem ra vẫn không thể nào đến nửa điểm trí nhớ. Cái này để hắn cảm thấy có chút nhức đầu, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn là có cá lọt lưới, từ cái kia ngũ thải thần tộc bên kia trốn ra được lần này trốn tới, vẫn là tinh quân cấp bậc, bị ngạnh sinh sinh đột phá đến tinh tôn cấp bậc. Đây chính là tinh tôn. Không phải tinh quân, trên cấp bậc cường đại cũng không phải thế lực bình thường có khả năng chống cự tồn tại. Ngài lại là Thiên Vân Tinh Tôn. Đái Linh Ngọc còn không có từ đó tỉnh táo lại, vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện, để cho nàng cảm thấy quá rung động. Tinh Tôn, một loại càng cường đại hơn tồn tại so với võ thần cung cung chủ, đều cường đại hơn một đoạn. Phải nói, đều có thể cùng tinh nguyên chi chủ so sánh với, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hiện tại ngươi biết ta là ai a? Dịch Thiên Vân cười cười, từ hơi không vui trung chuyển biến hạ tâm tình. Lục ma tộc xuất hiện, để hắn cảm thấy phía sau có âm mưu gì, nhưng bây giờ tìm không thấy nửa điểm đầu mối, manh mối đều gãy mất. Cái này khiến hắn cảm thấy một chút khó chịu, hắn không muốn có cái gì thế lực, uy hiếp được chính mình bên kia. Hiện tại thế lực của hắn đều lên tới, nếu là lục ma tộc xuất hiện lớn sát đặc biệt sát, cái kia liền có khả năng uy hiếp được thế lực của mình. Bởi vậy lục ma tộc xuất hiện, để hắn cảm thấy có chút lo lắng, nói không chính xác một chỗ nơi hẻo lánh, còn ẩn giấu đi cường đại lục ma tộc. Lục ma tộc đợi ở chỗ này, đúng vậy mượn nhờ Phượng Viêm Cung lực lượng, không ngừng mà tăng lên chính mình lục ma tộc cần nhất đúng vậy thần dược loại hình. Lấy ra lời nói, có thể hảo hảo tăng lên chính mình. Bởi vậy Lưu Ngọc Tinh Tôn đợi ở chỗ này bế quan, là phi thường lựa chọn chính xác, mấu chốt là Phượng Viêm Cung, còn cùng lục ma tộc kết minh, cái này mười phần quỷ dị. Biết là đã biết, không nghĩ tới ngài biết mạnh như vậy. Đái Linh Ngọc có chút xấu hổ, trước đó còn dự định bảo hộ Dịch Thiên Vân, để phòng hắn bị lừa. Lấy thực lực này ai dám lừa hắn? Ai lừa hắn, cái kia chính là ai chết chắc. Không cần để ý cái này, trước tìm kiếm nhìn, nơi này có không có người muốn huyễn mục có. A Dịch Thiên Vân đem chú ý lực chuyển rời đến Phượng Viêm Cung. Phượng Viêm Cung là bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn còn có chút bảo khố không có bị phá hủy, bị vững vàng bảo hộ trong lòng đất dưới, không có nhận cái gì phá hư. Huyễn mục cỏ. Đái Linh Ngọc nhớ tới chính mình đi ra nhiệm vụ, không phải liền là muốn tìm kiếm huyễn mục cỏ A. Bây giờ bị Dịch Thiên Vân nhắc lên, lúc này mới nhớ tới trước đó một mực bị Dịch Thiên Vân cùng Phượng Viêm Cung chiến đấu dọa sợ, một mực chưa có lấy lại tinh thần đến. Chợt bọn hắn ngay lập tức đi tìm kiếm kho thuốc, tìm kiếm vật mình muốn. Lúc này Phượng Viêm Cung đã không ai có thể ngăn được bọn hắn, tại Lưu Ngọc Tinh Tôn tự bảo dưới, Phượng Viêm Cung đều không biết có bao nhiêu người chết rồi, cái gì thủ vệ cơ bản không có. Còn lại phía dưới tuy nhiên kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng thực lực của bọn hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân bọn hắn vơ vét bảo vật, huống hồ bọn hắn đến bây giờ, chỗ nào còn sẽ có cái gì bảo hộ Phượng Viêm Cung ý nghĩ. Đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhặt lên một số bảo vật trực tiếp liền trốn thoát. Phượng Viêm Cung cung chủ đều chết sạch, còn lưu tại Phượng Viêm Cung làm cái gì? Chuyện của tôi. Rất nhanh bọn hắn tìm đến kho thuốc. Tại nơi này có không ít thần dược, cơ bản đem nơi này cho trồng đến tràn đầy, trong đó huyễn mục cỏ đều có không ít, nhẹ nhõm liền có thể thỏa mãn Đái Linh Ngọc nhu cầu. Dịch Thiên Vân quét liếc mắt, đồng dạng có thể tìm tới một số hy hữu, tỉ như kim thần cỏ. Còn có cựu chuyển tinh thần thảo, nơi này đều có, tuy nhiên số lượng cực kỳ thưa thớt, xem ra coi như Phượng Viêm Cung, loại này thần dược vẫn là rất ít. Phượng Viêm Cung nội tình không tệ, không nghĩ tới tại mảnh này hỗn loạn khu vực, lẫn vào ngược lại là phong sinh thủy khởi. Dịch Thiên Vân đem tất cả linh dược đều thu lại, cái này nhưng đều là bảo bối, làm sao lại buông tha đâu. Hắn hiện tại thế lực, thiếu thốn nhất đúng vậy những này, khẳng định là đều thu thập đi, cơ hồ một gốc đều không thừa. Không sai biệt lắm, là nên rời đi, huyễn mục cỏ đã cầm tới, nhiệm vụ của ngươi xem như hoàn thành a. Dịch Thiên Vân khởi hành chuẩn bị rời đi. Là hoàn thành, lần này có thể hoàn thành, thật đúng là đa tạ Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân. Đái Linh Ngọc cao hứng phi thường, nàng không riêng cầm tới huyễn mục cỏ, còn lấy được mấy gốc, tâm tình tương đối tốt. Không khách khí, nhớ kỹ lần sau đi ra thời điểm, lưu thêm phân tâm ngươi có thể biến thành cái kia hình thể, là không tệ tự thân bảo hộ phương thức. Nhưng tâm tư bên trên, vẫn là nhiều chú ý một chút. Dịch Thiên Vân nghĩ đến lúc đầu nhìn thấy Đái Linh Ngọc lúc, Đái Linh Ngọc loại kia trạng thái, thật đúng là bắt hắn cho giật mình. Bộ dáng là dò người, nhưng không có quá đa tâm cơ, dễ dàng bị người tính kế. Đa tạ Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân nhắc nhở, ta biết. Đái Linh Ngọc hơi đỏ mặt. Chợt bọn hắn liền phân biệt, không có quá nhiều giao lưu, vốn chính là có mấy phần duyên phận đụng tại một khối mà thôi, hiện tại riêng phần mình nhiệm vụ đều hoàn thành. Tự nhiên là đến rời đi. Vẫn không thể nào thành công luyện đan, xem như đi một chuyến uổng công. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tuy nhiên vừa nghĩ tới, chính mình thu hoạch không ít, còn chém giết một tên cường đại lục ma tộc, điểm ấy cũng không thua thiệt. Vấn đề tại với hắn vốn chính là muốn đến luyện đan, hiện tại đan dược vẫn là không có luyện thành, thật chẳng lẽ muốn chính mình đến luyện đan. Thôi, chính mình đến luyện đan đi, dạng này còn bảo hiểm một điểm, vừa vặn thu hoạch một đợt tinh năng giá trị. Đầy đủ ta thăng cấp đến tinh đan sư 3 cấp. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, xem ra lần này tới bản chất, nhưng thật ra là kiếm lấy tinh năng giá trị. Công kích giết chết nhiều như vậy tinh quân cùng tinh tôn, thu hoạch tinh năng giá trị, đầy đủ nhẹ nhõm tăng lên tới tinh đan sư 3 cấp, xem như một loại biến đem luyện đan. Cho ta tăng lên tinh đan sư cấp bậc. Đinh, thành công khấu trừ tinh năng giá trị, bắt đầu thăng cấp. Đinh, thành công thăng cấp làm tinh đan sư cấp 3. Dễ dàng, đơn giản cùng uống nước giống như, không có nửa điểm độ khó liền cho tăng lên tới tinh đan sư 3 cấp, chỉ cần có đầy đủ tinh năng giá trị, không có cái gì không thể thăng cấp. Chương 2022, phía sau màn. Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến tinh đan sư 3 cấp sau đó, chính là tìm kiếm chỗ an toàn, bắt đầu luyện đan đứng lên. Rất nhanh hắn liền tiến vào trong trạng thái, bắt đầu đem cửu chuyển tinh thần thảo cho luyện chế, lợi dụng lấy hỗn độn chi hỏa.

Phượng Viêm Cung bị phá hủy, một gã thám tử quỳ gối phía dưới bẩm báo nói. Phượng Viêm Cung bị phá hủy, Lưu Ngọc Tinh Tôn Đâu Tinh Nguyên Chi chủ hai mắt bắn ra một đạo sát ý, tên này thám tử bị sát ý cho xông đến lui về phía sau tê liệt ngã xuống, chỉ là sát ý liền đem một gã ngôi sao đại sư cho trùng kích đến không đứng dậy nổi đến. Dường như tên này thám tử lời nói đều có chút cũng không nói ra được, lời nói đều bị cắm ở trong cổ họng, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân bị dọa cho phát sợ. Tinh Nguyên Chi chủ thu hồi sát ý, ánh mắt vẫn là tràn ngập băng lãnh, ý bảo thám tử nói tiếp. Đa tạ đại nhân, thám tử đứng lên quỳ trên mặt đất, càng lúc càng cung kính đi qua dò xét, là phát hiện Lưu Ngọc Tinh Tôn khí tức, bất quá đó là khí tức hủy diệt, hình như là lựa chọn tự bạo, đưa tới Phượng Viêm Cung hủy hoại chỉ trong chốc lát còn như hai vị cung chủ, đồng dạng là vô tung vô ảnh, sợ là đồng dạng chết. Cái gì? Tinh Nguyên Chi chủ sát khí lần nữa phóng lên cao, thám tử trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, đụng ở trên tường, biết là ai giết. Khu khu khu không rõ lắm, nhưng chúng ta phát hiện người quen, là đại nhân ngài nhìn chằm chằm vào cái vị kia thám tử hư không đưa tay, một viên ghi chép luân bàn xuất hiện ở trong tay. Tinh Nguyên Chi chủ đưa tay một chiều, ghi chép luân bàn bay đến giữa không trung, rất nhanh bị hắn vận chuyển. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, người này không là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Nơi đây cái gọi là người quen, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân, trước đó một mực bị Tinh Nguyên Chi chủ chú ý, bây giờ lại là tới đến khu vực hỗn loạn bên trong. Xem ra trừ hắn ra, liền không có người khác xem ra hắn tạo nghệ, còn thực là không tồi. Tinh Nguyên Chi chủ trong mắt lóe ra lạnh như băng lục quang, không nghĩ tới đã trưởng thành đến nước này. Ngược lại làm cho ta càng ngày càng mong đợi, chỉ là hiện tại giết ta người nhiều như vậy, đem kế hoạch đều làm hỏng, xem ra kế hoạch là đến nói trước. Sát khí của hắn vừa thu lại, quay người liền hướng trong cung điện đi đến, ánh mắt băng lãnh vốn còn muốn nuôi một đoạn thời gian, bây giờ là đến thu hoạch lúc. Trong mắt của hắn không có phẫn nộ, tràn đầy ngược lại là tham lam. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền văn học quán duyệt chỉ. Chương 2023, nhiệm vụ mới. Ông ngong ngong. Dịch Thiên Vân bên ngoài thân bắt đầu tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, theo thời gian đưa đẩy, bạch sắc quang mang càng ngày càng thịnh vượng, đem toàn bộ phòng tu luyện cho chiếu sáng giống như ban ngày. Ở trong cơ thể hắn ngũ sắc đế vương long, tại nguyên bản ngũ sắc trên vảy rồng, tăng thêm nhiều một tầng vảy màu trắng, từ bên trong này cảm nhận được 10 phần nồng nặc ánh sáng thuộc tính khí tức, đại biểu cho ngũ sắc đế vương long muốn gia tăng một loại ánh sáng thuộc tính lực lượng. Rốt cục ở một khu vực hoàn toàn gia tăng cái này vảy màu trắng sau đó, Dịch Thiên Vân hai mắt vừa mở, một đạo bạch quang bắn ra ra, trực tiếp xuyên thủng trước mắt tường, đi ra ngoài xuyên thấu đi. Giống. Ngũ sắc đế vương long hư ảnh buộc phát ra, ở Dịch Thiên Vân sau lưng ngũ sắc đế vương long nhiều tản mát ra một đạo bạch sắc quang mang, nhìn 10 phần chói mắt, bây giờ không còn xưng là ngũ sắc đế vương long, mà là lục sắc đế vương long. 6 màu lân phiến. Đại biểu cho 6 loại thuộc tính nhan sắc, từ nguyên bản 5 loại thuộc tính, gia tăng đến 6 loại thuộc tính. Rốt cục đạt được 3 tầng độc hưu sao trời pháp tướng, nhiều ánh sáng thuộc tính lực lượng. Dịch Thiên Vân cảm giác được độc hưu sao trời pháp tướng lực lượng, lần nữa nên đón tăng lên trên diện rộng, đồng thời còn hơn. Trưởng cầm một loại thuộc tính, đây càng là hắn chỗ không có nghĩ tới sự tình. Hắn còn tưởng rằng cứ như vậy tiếp tục giữ vững, tức là để thăng lực lượng mà thôi. Không nghĩ tới còn có thể gia tăng thuộc tính. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, như vậy lần sau đề thăng, có thể liền sẽ gia tăng một loại ám thuộc tính. Hoặc là cái khác thuộc tính, thậm chí đem tất cả thuộc tính, đều dung nạp tiến đến, chân chính biến thành một đầu toàn bộ thuộc tính đế vương long. Đang muốn nói 5 loại thuộc tính có điểm quá ít, hiện tại là hơn ra một loại thuộc tính đến, thực là không tồi. Dịch Thiên Vân đấy lòng vui vẻ, đây coi như là một loại vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ là tiêu hao có chút lớn, hết thể cửu chuyển tinh thần đan đều phục dụng, miễn cưỡng chỉ có đột phá, nếu là không có nhiều như vậy, còn thế nào đột phá? Dịch Thiên Vân lắc đầu, bây giờ còn muốn có đề thăng, sợ là không quá có thể. Đang đột phá sau khi đi lên, hắn cảm giác cửu chuyển tinh thần đan hiệu quả trở nên cực kỳ bé nhỏ, giống như là mất đi tác dụng, tựa như xem ra muốn ở phương diện này đề thăng, nhất định phải tìm được một loại khác đề thăng sao trời pháp tướng tầng cấp thần dược. Cựu chuyển tinh thần thảo liền không có ý nghĩa gì. Nếu có thể một mực hữu hiệu, vậy hắn nhất định sẽ điên cuồng luyện chế đan dược, cùng lắm thì nhẫn tâm điểm, ném vào thương thành lực lượng, sau đó sao chép được từng đống, đại giới là ngẩng cao điểm, nhưng chỉ cần có thể để thăng thực lực bản thân, đều không có sai. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến diệt đi tinh nguyên chi chủ, hoàn thành nhiệm vụ thu được 50 triệu điểm tinh có thể đáng, đồng thời thu được hệ thống tiến hóa một cơ hội. Diệt đi tinh nguyên chi chủ. Dịch Thiên Vân ở sau khi đi lên, nhiệm vụ chính tuyến vẫn không có xuất hiện, hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện, ai biết nhô ra là diệt đi tinh nguyên chi chủ. Điểm ấy ngược lại là có ý tứ, lúc đầu hắn tạm thời không muốn để ý tới tinh nguyên chi chủ, hiện tại xem ra không muốn diệt đi cũng không được. Xem ra qua một thời gian ngắn, lấy được bên kia đi bộ một chút Dịch Thiên Vân đứng dậy, trước mắt hắn tạm thời còn không muốn đi tinh nguyên vực, trước trở về một chuyến lại nói, ở chỗ này thời gian hao phí không ít, gặp thời thỉnh thoảng trở về tọa trấn mới được. Như hôm nay Vân Tổ địa thế lực đơn bạc, hoàn toàn dựa vào một mình hắn chống lên, bởi vậy không thể ly khai lâu lắm thời gian, bằng không xảy ra vấn đề gì, hắn nhưng không cách nào cứu chẳng. Trước lúc ly khai, Dịch Thiên Vân chuyển rời đến hệ thống tiến hóa phương diện này đến, trước đó liền thu được hai lần hệ thống tiến hóa cơ hội căn bản là bằng đem ra thăng cấp tự thân kỹ năng, hoặc là huyết mạch loại hình đồ đạc, hắn một mực không vô dụng. Cho ta thăng cấp điên cuồng hình thức. Dịch Thiên Vân coi trọng nhất chính là điểm này, hắn lực lượng chủ yếu đều đến từ nơi đây, có thể thăng cấp nhất định là tốt nhất. Đinh, tạm thời không có cách nào khác thăng cấp điên cuồng hình thức, cần 3 lần tiến hóa cơ hội, mới có thể thăng cấp điên cuồng hình thức. Ừm, 3 lần tiến hóa cơ hội, mới có thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới thật vẫn có thể thăng cấp, bất quá cần không phải 2 lần, mà là 3 lần cơ hội. 3 lần cơ hội đem ra đống ở phương diện này, vẫn là đáng giá cho đến trước mắt, hắn là không có cách nào khác dùng ngôi sao có thể đáng thăng cấp, chỉ có thể đi qua phương diện này đến thăng cấp. Suy nghĩ một hồi, Dịch Thiên Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, một cái truyền tống thần thạch, liền đem chính mình truyền tống về Thiên Vân trong tổ địa chỉ cần không có cái gì đóng cửa, truyền tống thần thạch vẫn có thể dùng, có thể miễn đi hắn không ít thời gian phi hành. Đây cũng là hắn vì sao yên tâm như vậy rời đi nguyên nhân, nếu là liều mạng mới có thể gấp trở về, hắn thật vẫn không dám tùy tiện rời đi nói như thế nào, đều muốn các loại Thiên Vân tổ địa có điểm khởi sắc, mới dám tùy ý ly khai. Tuy nói hiện tại không ít thế lực đều dựa vào qua đây, nhưng chân chính trung thành được bao nhiêu. Một khi hắn xảy ra vấn đề gì, từng cái nhất định phải ly khai, mà không phải đàng hoàng bám vào Thiên Vân tổ địa bên này. Bọn hắn sợ hãi bất quá là Dịch Thiên Vân lực lượng, chân chính nội tâm đoán chừng là xì mũi coi thường, không có Dịch Thiên Vân, Thiên Vân tổ địa cái gì cũng không phải cái khác tổ địa không có tinh quân, còn có rất nhiều cường giả. Thiên Vân tổ địa hiện tại, căn bản không thể sánh bằng. Trở lại Thiên Vân tổ địa, hơi chút ở trong cung điện đi lại dưới, là có thể chứng kiến thân ảnh quen thuộc, một mực đang bận rộn. Dịch Thiên Vân trong lòng ấm áp, lén lút bay tới bên người, đưa tay ôm lấy nàng, ghé vào bên thai nàng nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Thử nhân thân thể người này dừng lại, chợt đưa tay chính là hướng trên tay hắn vỗ, cười mắng, không đứng đắn, không thấy được ta đang bận sao. Thi Tuyết Vân trong tay tràn đầy các loại thế lực tin tức, nàng đều đang tra nhìn lấy khắp mọi mặt tình huống, tốt làm một ước định. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng, thu tay lại nói rằng, cường điệu đến vậy ư, ngẫu nhiên vẫn còn cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi gì chứ, Thiên Vân tổ địa hiện tại tình huống không tốt lắm, chân chính đáng tin thế lực ít càng thêm ít, nếu là ngươi mất tích một đoạn thời gian, chúng ta Thiên Vân tổ địa đoán chừng không đến mấy ngày, liền sẽ toàn diện băng bản. Thi Tuyết Vân lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc. Dịch Thiên Vân thu hồi nụ cười, híp mắt nhìn nàng cười nói, ta đây đế hậu đại nhân, xem ra ngươi là có kế hoạch. Thi Tuyết Vân mặc dù biểu lộ nghiêm túc, nhưng cũng không có lộ ra đặc biệt lo lắng ánh mắt, chắc là có cái gì kế sách. Đương nhiên là có kế hoạch, đó chính là cùng Thiên Phật tổ địa làm quan hệ tốt, trước đó chúng ta liên lạc qua, chúng ta có cùng chung ý tưởng, cho nên ăn nhịp với nhau không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa thì có tin tức đến đây. Thi Tuyết Vân lòng tin tràn đầy nói ra. Không hổ là ta đế hậu đại nhân, thủ đoạn không tệ a. Dịch Thiên Vân biết là Thi Tuyết Vân có kế hoạch, có thể lôi kéo tới đệ nhị thế lực lớn, còn có cái gì thật lo lắng cho. Quả nhiên đem nơi đây giao cho các nàng, đó mới có thể làm cho mình yên tâm, nếu là giao cho trước đó những thế lực kia, quản lý hết sức khó khăn, dù sao không phải là cùng chính mình tại một hối, ý nghĩ thủy chung sẽ có chút khác biệt. Chương 2024, âm mưu. Ở tại bọn hắn nói chuyện trời đất, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Khởi bẩm đế hậu đại nhân, nữ quan đại nhân cầu kiến lính gác phía ngoài hô lớn nói. Mau mau cho mời Thi Tuyết Vân hai mắt tỏa sáng, ý bảo thủ vệ lập tức để cho người ta tiến đến. Rất nhanh một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, nữ quan cũng không phải người khác, mà là Dịch Thiên Vân hết sức quen thuộc Dịch Vũ Vi từ nàng làm ngoại giao, vẫn là tương đối khá lựa chọn, năng lực của nàng vẫn là đáng giá khẳng định. Đế hậu đại nhân Dịch Vũ Vi xuất hiện sau đó, cả người biểu lộ tràn ngập thất lạc, cũng không phải thần thái phân chấn lần này đàm phán, cũng không thuận lợi, xuất hiện chút ít tình huống. Tình huống gì Thi Tuyết Vân nhíu mày, theo lý mà nói là không quá có thể xuất hiện tình huống. Dù sao trước đó đều đã nói xong, Dịch Vũ Vi đi qua, bất quá là chân chính ký kết khế ước mà thôi. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là đi qua đi ngang qua sân khấu, mà không phải là thật muốn nói phán. Không rõ lắm, lúc đầu đều nhanh phải ký kết khế ước, đột nhiên có người đi lên cùng Thiên Phạm Tinh Quân nói mấy câu sau đó, Thiên Phạm Tinh Quân liền đối với chúng ta nói, tạm thời không phải ký kết khế ước. Chính là không có đoạn dưới Dịch Mưa hơi nhíu mày nói đoán chừng là gặp được chuyện gì, mới có thể cự tuyệt chúng ta kết minh a. Gặp được sự tình Dịch Thiên Vân cau mày, xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Đúng vậy, tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói tình huống có điểm phức tạp, liên minh kế hoạch tạm thời chậm xuống Dịch Vũ Vi một chân quỳ xuống mà nói. Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn mời đại đế, đế hậu giáng tội. Cái này không liên hệ gì tới ngươi Dịch Thiên Vân đưa tay nâng lên một chút, chính là đem Dịch Vũ Vi cho nâng lên đến, cười nhạt nói xuất hiện loại tình huống này, cũng là ngoài dự liệu, xem ra chuyện này, đến làm cho ta tự mình đi trước một chuyến. Thiên Vân, ngươi muốn đích thân đi qua nếu như vậy, đây chẳng phải là bằng dùng sức mạnh ép buộc các nàng, độ trung thành nhất định sẽ đại giảm. Thi Tuyết Vân cũng không mệnh phản đối lực lượng chấn áp, nhưng kết minh, vẫn là lấy bình đẳng tư thái đến kết giao. Dạng này thực sự xuất hiện nguy hiểm gì, là biết tới trợ giúp. Nếu là dựa vào cậy mạnh kết minh, nói không chính xác biết từ phía sau lưng đâm đao, đây đều là không nói chính xác. Không phải, ta hoài nghi xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, sợ là có cái gì bên ngoài thế lực, qua đây quấy nhiều chúng ta liên minh kế hoạch. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu hắn đã nghĩ đến là ai. Bên ngoài thế lực chúng ta thế lực đối địch, không phải là Ngọc Thần Tổ Địa mà thôi à. Ngọc Thần Tổ Địa hiện tại đều bị phá hủy, chẳng lẽ còn có thế lực khác? Thi Tuyết Vân cảm thấy rất nghi hoặc, bọn hắn chắc là ngoại trừ Ngọc Thần Tổ Địa bên ngoài, liền không có trêu chọc đến thế lực khác. Chúng ta nơi này là phần hoang vực, qua đây tìm phiền toái, chắc là tinh nguyên vực, cũng chính là tinh nguyên chi chủ. Dịch Thiên Vân nói ra chính mình suy đoán. Tinh nguyên chi chủ, các nàng con ngươi co rụt lại, các nàng chuyên môn trưởng quản ngoại giao. Khẳng định phải biết chung quanh hết thể thế lực trong đó tinh nguyên vực liền dựa vào đến gần nhất, tự nhiên biết tinh nguyên chi chủ tình huống, đây chính là một gã cường đại ngôi sao tôn còn như có thể hay không đem thế lực bành trướng tới nơi này, đồng thời các nàng cần muốn phạm vi suy tính. Bất quá đi qua một phen suy đoán, các nàng cảm thấy không quá có thể tinh nguyên chi chủ là cường đại, nhưng trưởng quản tinh nguyên vực cũng rất nhức đầu, còn như còn kéo dài qua đây trưởng quản, tạm thời không quá có thể. Nếu là muốn chiếm lĩnh nơi đây, bọn hắn lao cũng sớm đã hành động, mà không phải đến khi lúc này chỉ có phát động. Nhất là Dịch Thiên Vân ở nơi này, là một danh ngôi sao tôn, có lẽ so với tinh nguyên chi chủ phải kém, nhưng thực sự liều mạng đứng lên, thật đúng là đúng vậy. Bình thường thế lực đều không dám tùy ý trêu chọc, chủ yếu ở chỗ quân chủ cấp bậc, đều là tương đối ích kỷ vì mạng sống, bỏ lại thế lực của mình là phi thường bình thường sự tình. Chờ chạy trốn sau đó, lại ẩn nấp đi. Thường thường đi qua đánh lén, đó chính là một kiện cực kỳ nhức đầu chuyện. Nếu như không phải nhất định có thể đánh chết đối thủ, bình thường đều sẽ không tùy ý xâm chiếm người khác thế lực trêu chọc đến một gã cường giả, cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Bây giờ Dịch Thiên Vân nói là tinh nguyên chi chủ dở cho quỷ, để các nàng cảm thấy rất nghi ngờ. Không tệ, chính là tinh nguyên chi chủ ta có sự kiện không có nói với các ngươi, chính là vật chất màu đen năng lượng, chính là ác linh tộc dở cho quỷ. Điểm ấy các ngươi đều đoán được. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng nghiêm túc nói, nhưng chân chính người chủ sự cũng là tinh nguyên chi chủ, hắn phái ra ác linh tộc, chui vào chúng ta hạ giới, sau đó không ngừng để ngôi sao đồ đi lên, tốt gia nhập vào thế lực của chúng ta bên trong, đến lúc đó không ngừng lập công, tốt chiếm hữu địa vị nhất định. Ta không biết hắn muốn phải làm những gì, nhưng khẳng định rất muốn khống chế thế lực của ta. Từ nơi này có thể nhìn ra được, tinh nguyên chi chủ phi thường có thể đối với chúng ta động thủ. Bây giờ còn kết minh đứng lên, tinh nguyên chi chủ biết nhúng tay, cũng không tại ngoài dự liệu. Dịch Thiên Vân nói ra chính mình suy đoán đến, các nàng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao. Tiểu nói này, thật vẫn có thể, thiên phạm tổ địa biết cự tuyệt, chẳng lẽ là tinh nguyên chi chủ uy hiếp các nàng? Dịch Vũ Vi nghi ngờ nói. Uy hiếp, sợ là không quá có tác dụng, coi như là ngôi sao tôn, lẽ nào các nàng sẽ không sợ ta? Dịch Thiên Vân lắc đầu cười nói, ta đoán là bọn hắn nắm giữ thiên phạm tổ địa nhược điểm gì, hoặc là có quan hệ thiên phạm tổ địa sự tình, mới có thể lựa chọn cự tuyệt chúng ta kết minh. Các nàng đều nhận đồng gật gật đầu, nói như vậy thật đúng là như thế. Ngọc thần tổ địa uy hiếp còn không sợ, còn sợ tinh nguyên chi chủ? Tinh nguyên chi chủ là ngôi sao tôn, nhưng Dịch Thiên Vân lẽ nào cũng không phải là ngôi sao tôn. Ta trước hết đi một chuyến, các ngươi cố gắng quản lý bên này, đừng cho nhân vật khả nghi gia nhập vào chúng ta thế lực, càng đừng để một ít không tín nhiệm nắm giữ mấu chốt chức vị. Dịch Thiên Vân nhắc nhở. Chúng ta biết đến các nàng đối với phương diện này rất quen thuộc, cho tới nay đều chưa từng sinh ra sai lầm. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức bay đi thiên phạm tổ địa, lúc đầu cho rằng biết nhẹ nhõm kết minh, hiện tại xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ tinh nguyên chi chủ có thể đè xuống một thế lực, liền có khả năng đè xuống thế lực khác. Đến lúc đó nơi đây vẫn là một mảnh tan xa, bất lợi cho đoàn kết. Cái này tinh nguyên chi chủ đến tột cùng muốn làm cái gì, muốn chiếm lĩnh qua đây, phát động chiến tranh là được, vì sao muốn làm nhiều như vậy? Cổ quái Dịch Thiên Vân cau mày, tinh nguyên chi chủ thông suốt đi ra ngoài, vẫn có thể trấn áp một phen thế lực, hỗn loạn là hỗn loạn điểm, chí ít không cần làm nhiều như vậy cổ quái. Tỷ như Dịch Thiên Vân sẽ không ưa thích làm như cái gì, không thích xếp vào cái gì cơ sở ngầm đến đối phương trong thế lực, một chút xíu xếp vào, tốn hao thời gian nhiều lắm. Hắn cho tới bây giờ đều là thấy ngứa mắt, trực tiếp một cước dẫm bạo, hậu kỳ sẽ chậm chậm quản lý. Thật muốn là làm mưu kế, đó chính là Thi Tuyết Vân chuyện của các nàng. Dịch Thiên Vân có thể đợi không được lâu như vậy, âm mưu quỷ cái gì, toàn bộ dẫm bạo. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền văn học quán duyệt chỉ. Chương 2025, Hắc Ám Chi Hoa. Dịch Thiên Vân đơn độc đi tới thiên phạm tổ địa bên trong, ẩn giấu dung mạo của mình, không cho người khác nhận ra mình. Hắn không biết sẽ có hay không có người nhận ra mình, nhưng vì để tránh cho dụ cho người hiểu biết, hắn chỉ có thể lựa chọn Dịch Dung. Hắn lợi dụng năng lực của mình, là có thể nhẹ nhõm Dịch Dung lấy hắn tu vi này. Dịch Dung cũng không phải là cái gì việc khó, dễ dàng là có thể ẩn giấu thân phận của mình, sẽ không bị người khác cho phân biệt được. Vô luận bao gần khoảng cách, đều không cách nào nhìn thấu hắn Dịch Dung. Trừ phi tu vi so với hắn còn mạnh hơn, bằng không là khó có thể phân biệt được. Ở đi tới thiên phạm tổ địa lúc, cũng không như trong tưởng tượng chỉ có nữ tu. Thiên phạm tổ địa chẳng qua là chỉ mời chào nữ tu, cũng không đại biểu cự tuyệt hết thảy nam tu tiến nhập địa bàn của nàng. Muốn thật là như thế, vậy thật là khoa trương. Làm sao nghiêm ngặt, cũng sẽ không nghiêm ngặt tới mức này. Bất quá thiên phạm tổ địa, vẫn tương đối sáng suốt. Thật muốn là gặp được thích hợp đạo lữ, vẫn là có thể kết hợp, chỉ là kết hợp, cần định ra khế ước, đó chính là rời đi về sau. Thiên phạm tổ địa nếu là có chuyện gì, nhất định phải trở về hỗ trợ. Muốn chân tránh tự do lời nói, cần bang thiên phạm tổ địa làm ba chuyện, mới có thể chân chính tự do. Thiên phạm tổ địa định ra cái quy củ này, vẫn là vô cùng bình thường. Nói như thế nào bỏ ra lớn như vậy đại giới bồi dưỡng các nàng, nếu là chứng kiến thích hợp đạo lữ liền rời đi, thiên phạm tổ địa chẳng phải là thua thiệt lớn. Bởi vậy lựa chọn rời đi, đều muốn ký kết dưới khế ước, phải giúp thiên phạm tổ địa làm ba chuyện. Còn như là chuyện gì, vậy thì phải nhìn thiên phạm tổ địa ý tứ. Tỉ như cầm thần dược, cũng có thể là ở lúc mấu chốt, làm cho các nàng trở về hỗ trợ, đây đều là có. Thiên phạm tổ địa như thế khai sáng, tự nhiên là có đạo lý của mình. Trên bản chất chính là muốn nhiều một chút giúp đỡ, gả ra đệ tử, nếu là trở về hỗ trợ, bên ngoài trượng phu chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bởi vậy bằng biến tướng, để một cái thế lực nhỏ hỗ trợ, thậm chí là một cái thế lực lớn. Có thể nói thiên phạm tổ địa giao thiệp quan hệ, ở khu vực này là rộng nhất đích có thể bắt thiên phạm tổ địa, vậy thì đồng nghĩa với trưởng khống khu vực này đại bộ phận thế lực. Đây cũng chính là vì sao Thi Tuyết Vân trước hết cùng thiên phạm tổ địa câu thông nguyên nhân, chỉ cần bắt thiên phạm tổ địa, còn lại thế lực, có thể chậm rãi từng bước một giải quyết. Tình huống nơi này cũng không tệ. Dịch Thiên Vân đối với thiên phạm tổ địa quản lý, vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng. Thiên phạm tổ địa tuần tra thủ vệ không ít, có thể rất tốt quản lý nơi này. Các đại vấn đề đừng nhìn tuần tra thủ vệ đều là nữ tu, nhưng nét mặt của các nàng đơn giản so với nam tu đều muốn nghiêm khắc, còn muốn càng đáng sợ hơn. Phổ biến tu vi cũng không thấp, có thể nói là nữ nhân cũng có thể chiếm nửa bầu trời. Dịch Thiên Vân chỉ là tùy ý đảo qua, liền nhanh chóng đi trước Thiên Phạm Tổ địa nội bộ, hắn cũng không phải là đi qua đại môn đi vào, mà là lén lút chạy vào đi muốn biết càng thêm cặn kẽ tin tức, chỉ có thể lén lén lút lút tiến vào trực tiếp hỏi, chắc hẳn Thiên Phạm Tổ địa trưởng lao chắc chắn sẽ không nói. Rất nhanh hắn thì ung dung chui vào nội bộ, lấy tu vi của hắn căn bản không người có thể phát giác, coi như là Thiên Phạm Tinh Quân, đều khó mà nhận thấy được tu vi chênh lệch đặt nơi đây, chỉ cần Dịch Thiên Vân không muốn để cho người khác phát hiện, liền không khả năng bị phát hiện. Ở lưu sau khi đi vào, lập tức liền thấy bên trong cung điện, không ít chấp sự đều ở đây vội vã qua lại hành tẩu, không biết ở bận rộn cái gì. Bọn hắn đi tới đi lui khu vực, đều là từ bên trong lối đi kia đi ra, rất có thể xuất hiện chuyện gì. Quả nhiên có chút vấn đề. Dịch Thiên Vân nhướng mày, cấp tốc hướng bên trong lướt tới, đang cùng theo bọn hắn đi vào lúc, đập vào mi mắt đúng là một đám cường giả, đều co quắp trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu đen, nhìn tương đương thống khổ. Không riêng gì những trưởng lão này, thậm chí ngay cả Thiên Phạm Tinh Quân sắc mặt đều biến thành màu đen, lúc đầu khuôn mặt trắng đoán, bây giờ cũng là trở nên dường như hát qua tựa như lại xinh đẹp dung nhan, cũng là không đỡ được năng lượng màu đen này xâm nhập. Ở nơi này năng lượng xâm nhập dưới, bọn hắn nhìn phi thường tiểu tụy trong đó Dịch Thiên Vân còn chứng kiến người quen, Phồn Nguyệt Tiên Tử đang ở chiếu cố trưởng lão và tinh quân, không ngừng mà dùng nước trong tay tinh, không ngừng mà từ các nàng thể nội hút ra màu đen vật chất, sau đó đưa cho đi tới chấp sự, làm cho các nàng xuất ra đi xử lý. Hút ăn no vật chất màu đen thủy tinh. Không thể đợi ở chỗ này, mà là cần cấp tốc đi xử lý rơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình huống nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy cao tầng, đều lâm vào trong nguy cơ nhìn còn không thể áp chế lực lượng, chỉ có thể lựa chọn chậm lại. Dịch Thiên Vân liếc mắt quét tới, cái này vật chất màu đen cũng không phải ác linh tộc vật chất màu đen, ác linh tộc còn không có cường đại như vậy, năng lượng của bọn hắn còn làm không phải đến một bước này. Hắc ám chi hoa lại không ngừng thôn vệ sinh mạng hắc ám chi hoa, chỉ cần đồ quân dụng dưới, liền khó có thể gỡ ra trừ phi lợi dụng cường đại hỏa diễm, bằng không khó có thể tẩy rửa bình thường chậm lại phương thức, chỉ có không ngừng mà chuyển di thôn phệ năng lượng, đạt được tạm thời giảm bớt. Hắc ám chi hoa, tại sao có thể có loại đồ chơi này? Dịch Thiên Vân cau mày, loại thực vật này tương đương tà ác, bình thường cũng là dường như khó nhìn thấy. Cho dù là gặp được, lầm ăn đi có khả năng tương đối thấp, rõ ràng như vậy tà ác chi hoa, trực tiếp ăn sợ không phải người ngu chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị người chống hạ. Tinh quân đại nhân, tiếp tục như thế không phải biện pháp, nếu không chúng ta đi xin giúp đỡ Thiên Vân tinh tôn đại nhân. Phồn Nguyệt Tiên Tử trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, trong mắt nàng càng là tràn ngập lo lắng, một mực hỗ trợ quất ra hắc sắc thôn phệ năng lượng, một bên ở bên cạnh nói. Chuyện C. Ua tui đốt vô dụng, Thiên Vân tinh tôn là không giải quyết được hắc ám chi hoa hiệu quả, hắn cũng không phải tinh đan sư, không có cách nào khác giải quyết vấn đề này, huống hồ coi như là tinh đan sư, không có một cấp 4 cấp độ, không có cách nào khác giải quyết. Thiên Phạm tinh quân thật sâu thở dài. Nói không chính xác hắn có thể giải quyết đâu, hoặc có lẽ là, có biết, hay hoặc giả là giúp chúng ta một bả. Phồn Nguyện Tiên Tử phi thường tín nhiệm Dịch Thiên Vân, không ngừng mà lực đẩy. Ai, cứ như vậy, chúng ta liền thiếu cái đại nhân tình, hơn nữa vẫn rất lớn nhân tình. Thiên Vân tinh tôn là một nhân vật hung ác, từ trước đến nay sẽ không lỗ, trợ giúp chúng ta sau đó, tương đương với cứu vớt chúng ta toàn bộ thế lực, đến lúc đó Thiên Phạm tổ địa, sợ là muốn chân chính nhập vào Thiên Vân trong tổ địa. Loại chuyện này cũng không cần nhắc lại, chúng ta không phải phái người đi ra à, đoán chừng rất nhanh liền có tin tức đã trở về. Thiên Phạm tinh quân lắc đầu, thủy chung không chịu hướng Dịch Thiên Vân cầu trợ giúp. Tuy nói trước đó là kết minh, nhưng nếu là Dịch Thiên Vân tới trợ giúp, chỉ sợ là sẽ không kết minh đơn giản như vậy. Trốn ở bên trên Dịch Thiên Vân sờ cằm một cái, không nghĩ tới các nàng còn nghĩ như vậy chính mình. Nhân vật hung ác à, đây cũng là nói không sai. Dịch Thiên Vân cười cười, chính mình thật đúng là một nhân vật hung ác, bất quá cứu các nàng, để các nàng nhập vào chính mình trong thế lực, đây cũng là chưa từng nghĩ. Bất quá thật muốn dạng này, hắn vẫn là rất vui lòng. Có cái thế lực lớn gia nhập vào chính mình, hắn làm sao lại bài xích? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền văn học quán duyệt chỉ.